Chương 1241, Mực U Hành. Ba người tuổi trẻ không chút do dự, trực tiếp sải bước đi vào Cửu Hoang Điện, lại đối mặt vô địch không chút kiêng kỵ nào. Cầm đầu thiếu niên, nhìn Cửu Hoang Điện bên trong, vậy 108 cái ghế ngồi, đầy mắt khen ngợi vẻ. Quả nhiên và sư phụ nói như nhau, đây mới là Cửu Hoang Điện căn bản chỗ. Mặc vô địch ngồi ở lên trước, nhìn đi vào đại điện ba người tuổi trẻ, ánh mắt lóe lên. Hắn cũng không có cảm giác được Hộ Sơn đại trận có bất kỳ bài xích, cái này ba người đến bên ngoài đại điện, hắn mới cảm nhận được bọn họ hơi thở chập chờn. Ba người cảnh giới cực cao, cũng đạt tới thứ 9 thần đài, phối hợp với bọn họ tuổi tác, có thể nghĩ đến bọn họ đến từ nơi nào, chỉ là Mặc vô địch không rõ ràng bọn họ tại sao sẽ tìm tới nơi này. Người tuổi trẻ, các ngươi không khỏi có chút quá trong mắt không người chứ? Cầm đầu người tuổi trẻ đi thẳng tới Mặc vô địch trước mặt, cầm ra một tấm lệnh bài, đưa cho Mặc vô địch. Điện chủ, chúng ta ba người đến từ Hạ Cửu Thiên. Nhìn đưa tới lệnh bài, Mặc vô địch đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chân mày nhíu lại. Mặc gia, Mặc Thiên là ngươi người nào? Hồi điện chủ, Mặc Thiên là ta cao tổ, điện chủ nhưng mà Mặc gia huyết mạch. Ta kêu Mặc vô địch, bàn về bối phận, ngươi so ta nhỏ hơn nhiều, Mặc Thiên là thúc ta thế hệ, ngươi tiểu bối này gặp ta lại không quỷ. Nghe nói như vậy, vậy thiếu niên cũng là sương sở, có chút không nghĩ tới. Điện chủ thật là Mặc gia di mạch. Mặc vô địch không có trực tiếp trả lời, chỉ gặp hắn hơi thở rót vào vậy đạo lệnh bài, nguyên bản đen nhánh lệnh bài ngay tức thì bắt đầu biến hóa, cuối cùng hóa thành một quả kim làm, hơi thở đổi được mạnh mẽ rất nhiều. Thấy cái này cùng biến hóa, vậy thiếu niên mặt liền biến sắc, chỉnh trọng mấy phần, quỳ một chân trên đất. Mực U Hành bái kiến điện chủ. Cái khác hai người tuổi trẻ cũng là như vậy, bọn họ cũng không mở miệng, thần sắc bình tĩnh, bất quá hiển nhiên không có vậy Mực U Hành như vậy kính ý. Mặc vô địch cũng không bởi vì hắn thân phận cảm thấy quá mức kinh ngạc, ở hắn xem ra, sớm ở Hạ Cửu Thiên bắt đầu, hắn cũng đã dự liệu đến ngày này. Đứng lên đi, cho dù ngươi đến từ Mặc gia, xông vào ta Cửu Hoang Điện cũng là phá hoại quy củ, ngươi có thể biết tội. Nghe nói như vậy, vậy Mực U Hành nói thẳng, ta có tội gì? Chúng ta ba người cũng tới từ Cửu Hoang Điện, nơi này chỉ là Hạ Cửu Thiên Cửu Hoang Điện chi nhánh mà thôi, điện chủ sẽ không đem cái này quên chứ? Nếu không phải là tích cực, chúng ta mới là chính thống, hôm nay cái này Cửu Hoang Điện vốn là huyết mạch, sợ rằng không có mấy vị chứ. Mặc vô địch yếu ớt mở miệng, lời này là tổ tiên của các ngươi cùng các ngươi nói chứ? Cửu Hoang Điện mặc dù bị gọi là Cửu Hoang, chính là bởi vì chúng ta ra đời ở nơi này. Hạ Cửu Thiên Cửu Hoang Điện không đáng giá để ra, coi như mạnh hơn nữa, cũng bất quá là một đám nhát gan quỷ mà thôi. Mặc dù không biết bọn họ để cho các ngươi tới nơi này làm gì, nhưng có một chút các ngươi phải rõ ràng, nơi này là Cửu Hoang, các ngươi nếu đến nơi này thì phải thủ nơi này quy củ, phá hoại quy củ thì phải chịu phạt, các ngươi có thể tiếp nhận. Mực U Hành sau lưng, cô bé kia trực tiếp cầm ra một đạo lệnh bài. Điện chủ, sợ rằng ngươi còn không lớn như vậy mặt mũi, các sư phó để cho chúng ta tới nơi này tiếp thu Cửu Hoang Điện, cùng thời cơ đến một cái, lão nhân gia ông ta liền sẽ đích thân đến bên này, ngài tuy là Mặc gia huyết mạch, nhưng cảnh giới chân thực không cao, làm sao nắm trong tay đại cuộc. Cửu Hoang đã không phải là trước khi Cửu Hoang, loạn thế buông xuống, xin ngươi hãy thức thời vụ. Cô bé giọng rất dứt khoát, không chút nào lui để cho. Mặc vô địch hiển nhiên không nghĩ tới cô gái này mạnh như vậy thế, vì vậy nói tiếp, Hạ Cửu Thiên bất quá là Cửu Hoang phân đi ra chi nhánh vị diện mà thôi, cho dù nhìn qua cao cao tại thượng, nhưng thực tế cũng không phải là như vậy. Hạ Cửu Thiên nếu như dám giống chống khua chiêng tiến vào Cửu Hoang làm mưa làm gió, tất nhiên gặp phải Cửu Hoang phản kích. Ngoài ra chỉ bằng một tấm lệnh bài, còn uy hiếp không được ta, ba cái đứa nhỏ, không muốn đùa lửa, mặc dù thực lực các ngươi không tệ, nhưng ở ta trước mặt, còn kém xa đây. Nói xong, Mặc vô địch thả ra tự thân khí thế, ba người cảm giác sau đó, cũng là sắc mặt biến đổi. Mực U Hành mở miệng, điện chủ, xin ngài ở cẩn thận cân nhắc một tí, ngài có thể không có nghe rõ ràng, Hạ Cửu Thiên Cửu Hoang Điện sẽ tiến vào Cửu Hoang, chúng ta chỉ là không muốn đến lúc đó gây quá căng, hòa bình giải quyết chuyện này mới là đường tránh. Lấy điện chủ thân phận và địa vị, đến lúc đó bối phận và địa vị cũng sẽ có được cực lớn tăng lên, hơn nữa ta Cửu Hoang Điện truyền thừa, điện chủ bước vào ngộ đạo cảnh trong tầm tay. Nghe nói như vậy, Mặc vô địch ánh mắt lóe lên, tựa như nghĩ tới điều gì. Hạ Cửu Thiên xảy ra chuyện, đám lao gia kia muốn trở lại Cửu Hoang. Mực U Hành mở miệng, cụ thể bởi vì sao, chúng ta những vạn bối này không cách nào tiếp xúc, vậy không biết được, cụ thể lúc nào, chúng ta cũng không cách nào cho ngài một cái đáp án, nhưng tình huống trước mắt chính là như vậy, xin điện chủ rõ ràng chọn lựa như vậy mới là chính đạo. Mặc vô địch lúc này trong đầu không ngừng suy tính, hắn biết hết thảy, hắn là nhóm đầu tiên biết Hạ Cửu Thiên tu sĩ tiến vào Cửu Hoang. Ban đầu cổ bất phàm cổ thần điện bị công kích, cổ bất phàm vượt qua đại lục hướng hắn cầu viện, sau đó không lâu, Vương Hy ra mặt, sau đó chính là Cửu Hoang khôi phục cảnh giới, bất quá Vương Hy cùng hắn từng có trao đổi, hắn cũng là từ Vương Hy vậy biết được khôi phục đại thế giới, lần nữa mở và Hạ Cửu Thiên lối đi, còn có ước định. Từ nơi này giúp người tuổi trẻ trong miệng nói có thể suy đoán ra, Hạ Cửu Thiên tất nhiên xuất hiện tình huống rất nghiêm trọng, cho nên mới sẽ như vậy. Bất quá cụ thể chuyện gì xảy ra, hắn không biết. Nhưng có một chút hắn không thể không cẩn thận cân nhắc một phen, nếu như Hạ Cửu Thiên đám kia Cửu Hoang Điện lao ra trở lại Cửu Hoang, bọn họ phải đối mặt dạng gì tình huống? Mặc gia huyết mạch lực mạnh vô cùng, cơ hồ mỗi một cái đời sau đều có cực cao thiên phú, cũng đang bởi vì như vậy, Cửu Hoang Điện điện chủ vị trí vẫn luôn nắm ở Mặc gia trên tay. Mặc vô địch thân phận càng là đặc biệt thần bí, điều bí mật này, toàn bộ Cửu Hoang vậy không mấy người biết, bởi vì hắn là Thiên Cung thời kỳ huyết mạch, bất quá bị phong ấn vô số năm tháng, Cửu Hoang Điện từ Thiên Cung thời kỳ lưu truyền đến hiện tại, trước sau thức tỉnh mấy vị Mặc gia huyết mạch, đáng tiếc cũng chết tại trong đại kiếp. Mà hắn cái này một đời không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất thời đại. Sự việc ta sẽ từ từ cân nhắc, các ngươi ba cái nếu cùng ta Cửu Hoang Điện có liên quan, ta cũng sẽ không quá đáng trách phạt, đi ra ngoài lịch luyện đi đi, các ngươi bước vào thần pháp cảnh, có thể lại trở lại bên này, ta đến lúc đó sẽ cho các ngươi ba cái vị trí. Mực U Hành nghe nói như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, chỉ cần Mặc vô địch lui để cho, vậy hết thảy đều dễ thương lượng. Điện chủ, vậy chúng ta ba cái cũng không liền qua quấy rầy nhiều, chúng ta cũng muốn khắp nơi lịch luyện một phen, rất nhiều người thú vị đều đã lục tục tiến vào cửu hoang. Nói xong, hắn cầm ra một tờ linh phủ, hai tay dâng lên. Mạc Vô Địch sau khi nhận lấy, hắn tiếp theo mở miệng, vật này trước hay là giao cho ngài, ngài sau khi xem, liền biết những đại nhân ý nghĩ. Nói xong, ba người xoay người dự định rời đi. Mạc Vô Địch tựa như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, bên ngoài lịch luyện, không thể đắc tội một người, một thế lực. Những lời này ngược lại là để cho ba người có chút kinh ngạc, bọn họ ba cái đều là nhân trung long vượng, dù là ở Hạ Cửu Thiên đều có cực cao danh tiếng, Mạc Vô Địch cao như vậy cảnh giới hẳn rõ ràng bọn họ chiến lực như thế nào, có thể hắn tại sao sẽ nói như vậy? Chẳng lẽ ở nơi này thực lực tổng hợp cực yếu cửu hoang, còn có không được tồn tại? Ba người quay người lại, cô bé kia ánh mắt mang nghiền ngẫm. Chúng ta cũng cần có chỗ kiêng kỵ. Mạc Vô Địch ngược lại là mười phần bình tĩnh, ta chỉ nhắc nhở các ngươi một lần, thiên các không thể đắc tội, thiên các bên trong có người tuổi trẻ, tên là Khương Phàm. Là Khương tộc đệ tử, cùng các người tuổi tác tương đương, thiên các chính là hắn thế lực, có nhân vật lớn che chở, bản thân chiến lực cực cao. Người tuổi trẻ? Cái này là cựu hoang mà thôi, mặc dù có nhân vật lớn che chở thì như thế nào? Đoạn đường này chúng ta vậy thấy rất nhiều cựu hoang thiếu niên tu sĩ, cảnh giới chỉ là lơ là bình thường, liền bước vào thần đại cảnh cũng không có mấy người, điện chủ như thế nói, chân thực có chút khen người khác chí khí diệt mình uy phong, chúng ta ba người ở Hạ Cửu Thiên cũng sẽ không đi tận lực tránh để cho ai, chớ nói chi là ở nơi này cửu hoang. Ta lời đã nói, có tin hay không là tùy các ngươi, nếu như đắc tội Khương Phàm, đừng trách đến lúc đó ta không thừa nhận các ngươi thân phận. Khương Phàm cùng ta quan hệ rất tốt, hắn đối cửu hoang cống hiến, càng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, trước đây không lâu, hắn đã có thể lực địch thần pháp cảnh tu sĩ, các ngươi ba người liên thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc là hắn đối thủ, không muốn xem nhẹ cửu hoang, tốt tử là biết. Ba người còn muốn nói điều gì, đột nhiên cảm giác được một đạo hơi thở bao phủ ở bọn họ trên thân ba người, một khắc sau, ba người đã rời đi cửu hoang điện, rời đi vậy hộ sơn đại trận. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc, không biết là bởi vì Khương Phàm thực lực, vẫn là Mạc Vô Địch thủ đoạn. Mực U Hành mở miệng, xem ra chuyện này phát triển càng ngày càng thú vị, không biết những tên kia biết được cửu hoang còn có như thế một vị, sẽ là cái gì phản ứng. Cô gái cao mày nói, ta bất kể bọn họ như thế nào đây, ta đây là muốn đi gặp một lát cái này Khương Phàm, thăm hắn có phải là thật hay không như điện chủ nói như vậy thần kỳ. Một cái khác thiếu niên cười trúng chím nhìn nàng, ngươi muốn khiêu chiến hắn cũng biết hắn ở nơi nào mới được. Cô gái ánh mắt lóe lên, cái này có gì khó? Điện chủ không phải đã nói rồi sao? Hắn là thiên các tu sĩ, chúng ta đến nơi đó khẳng định có thể tìm được hắn, coi như hắn lúc ấy không có ở đây, chúng có một ngày sẽ hồi thiên các chứ. Mực U Hành nghe được nàng ý tưởng, khẽ gật đầu một cái. Người con bé này làm việc vẫn là gấp như vậy, điện chủ nói có đạo lý, huống chi chúng ta lần này không có tiếp viện, hết thảy chỉ có thể dựa vào mình, thiên các vẫn là không nên tiếp xúc tương đối khá. Cửu Hoang Điện, Mạc Vô Địch hướng linh phủ bên trong rót vào linh lực, sau đó một đạo thần niệm từ trong thả ra, đó là một cái thanh âm giàn mua, Mạc Vô Địch nghe xong, khẽ nhíu mày, cũng không lời nói, nghe được đặc biệt cẩn thận. Nam Võ Sơn bí cảnh, hướng đông bắc, mấy cái tu sĩ trẻ tuổi tụ tập trung một chỗ, bàn luận cái gì? Các ngươi có nghe nói không? Trung bộ xuất hiện một cái hố trời, không biết nuốt bao nhiêu người, một người đều không đi lên. Nghe nói, liên liên những thần kia bí thiên tài tu sĩ tiến vào trong đó sau đó, vậy đều biến mất không gặp, đặc biệt quỷ dị, so trước mặt tòa kia Thạch Kiếm Sơn còn quỷ dị. Thạch Kiếm Sơn, ngươi đi qua? Ta còn chưa có đi, hiện tại đã không mấy người dám đi, tiến vào nơi đó lịch luyện, một đạo ban đêm sẽ có người biến mất, còn thường xuyên có thể thấy bóng đen tán loạn, không ít người lại là nghe được tiếng kêu thê thảm, nhóm đầu tiên tiến vào trong núi tu sĩ không biến mất những người đó, căn bản cũng lui ra ngoài. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ hệ thống, phiền bỏ mẹ xin ra mắt túc chủ. Gì? Tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Chương 1242, lại hiện cố nhân. Ta môn như vậy. Người trẻ tuổi kia gật đầu một cái, sau đó nói tiếp, vậy Thạch Kiếm Sơn hiện tại người người tránh không kịp, những cao thủ thần bí kia đều không nguyện đến gần. Cái này bí cảnh chân thực quá quỷ dị, lại ra như thế nhiều kỳ quái chỗ hiểm yếu, chúng ta hay là đi những phương hướng khác xem một chút đi, bây giờ không có thu hoạch nói, mau rời khỏi nơi này, đi cái khác bí cảnh lịch luyện, như nhau có thể tăng lên cảnh giới. Vậy làm sao sẽ như nhau? Cái này Nam Võ Sơn bí cảnh sở dĩ thần bí, chính là bởi vì hắn là lần đầu tiên mở, cho nên mới tràn đầy cơ hội, nói không chừng một cái tầm thường bảo địa, là có thể để cho người một bước lên trời. Các ngươi sợ vậy Thạch Kiếm Sơn tà môn, ta cũng không sợ, chính ta đi vào xem, các ngươi đi những địa phương khác lịch luyện đi. Ngay tại bọn họ cách đó không xa, Khương Phàm thân hình biến mất, chạy thẳng tới vậy Thạch Kiếm Sơn phương hướng bay đi. Hắn tiến vào bí cảnh sau phát hiện sở chiến các người ở khối khu vực này vùng lân cận, không lâu sau đó, mọi người hơi thở liền biến mất không gặp, không biết chuyện gì xảy ra. Khương Phàm một đường không ngừng, đi tới nơi này bên, trên đường cũng nghe được liền một ít liên quan tới Thạch Kiếm Sơn tin tức. Lần này nghe qua sau biết Thạch Kiếm Sơn cách nơi này đã không xa, còn có như vậy nhiều quái xảy ra chuyện, để cho hắn cơ hồ có thể khẳng định sở chiến đám người biến mất hẳn cùng nơi này có chút quan hệ, đi qua hố trời xuống lịch luyện, Khương Phàm đối cái này Nam Võ Sơn bí cảnh cũng đại khái biết một ít. Vô luận như thế nào, nơi này cũng coi là hắn phúc địa, hắn vậy tin tưởng, Tần Vô Lượng dưới sự bảo vệ, hắn không cần quá đáng lo lắng mọi người an nguy. Nửa ngày sau đó, một thanh khổng lồ thạch kiếm xa xa xuất hiện ở hắn trong mắt, thạch kiếm này so hắn ở trên trời trong hầm thấy lớn hơn không biết nhiều ít lần. To lớn kia thạch kiếm cắm ở cụm núi trong đó, không biết ở chỗ này sừng sững liền bao lâu. Mà vậy trong dãy núi, cây cối thưa thớt, không có chút nào linh lực, dõi mắt nhìn lại, giống như một phiến tử địa, không có chút nào phúc địa tướng. Khương Phàm cũng không dừng lại quá nhiều, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, không có vào trong đó, biến mất không gặp. Trong núi này quái thạch san sát, luôn luôn liền có thể thấy tất cả lớn nhỏ thế gian cắm trên mặt đất, không có chút nào linh lực phóng thích, nhìn qua có chút quỷ dị. Khương Phàm thi triển Hỏa Kim Nhãn sau đó, từ nhỏ nhìn trước mắt hết thảy, hy vọng có thể thấy được một ít đầu mối. Hắn phát hiện, cái này Thạch Kiếm Sơn toàn bộ cụm núi bị một cổ đặc thù hơi thở bao phủ, hơi thở kia mặc dù bị lực lượng nào đó áp chế quá nhiều, để cho người rất khó phát hiện, nhưng Khương Phàm hôm nay đột phá, ngũ giác năng lực tăng lên gấp bội, đã sớm xưa không bằng nay. Phối hợp với mắt thần và những công pháp khác, cho dù là thần pháp cảnh ở giữa cao thủ, cảm giác lực cũng chưa chắc có thể so với hắn. Phải biết, hôm nay Khương Phàm đã mới vào thần đài cảnh cực cảnh trong đó, người thường khó mà lường được. Hắn cẩn thận cảm giác chung quanh khí tức biến hóa, cuối cùng ánh mắt rơi vào to lớn kia thạch kiếm trên. Hắn lúc này khoảng cách nơi đó còn có một đoạn khoảng cách không ngắn, vì để an toàn, hắn cũng không có ngự không trực tiếp bay qua, mà là mặt đất phiên sơn đi, tốc độ cũng không coi là chậm đến bên này trước. Khương Phàm cũng đã biết, cái này Thạch Kiếm Sơn ban đêm mới phải xuất hiện chuyện lạ, thừa dịp trời sáng, hắn không có lãng phí thời gian, chạm vạng tối đã đến vậy to lớn thạch kiếm vùng lân cận. Khoảng cách gần xem, thạch kiếm đã trải qua phong sương, phía trên đã có rất nhiều địa phương xuất hiện lỗ hổng, bất quá cẩn thận nhìn qua, phảng phất là bị thứ gì công kích qua, cũng không phải là tự nhiên tạo thành. Hạ bộ phút, đã mọc đầy dây leo, rêu xanh, cây xanh. Khương Phàm không có trực tiếp đến gần, sắc trời dần dần trở tối, hắn cẩn thận cảm giác xung quanh hơi thở biến hóa, mắt thần hiện lên ánh lửa, nhìn thấu hết thảy vô căn cứ. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương cũng đều thông qua Khương Phàm ngũ giác tới cảm giác xung quanh hết thảy. Bóng đêm hạ xuống, Khương Phàm tinh thần tập trung cao độ, cả người lại hết sức bình tĩnh, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không cách nào chạy khỏi hắn thai mắt ô. Trong núi truyền ra một cái tiếng trầm thấp, khoảng cách rất xa. Bởi vì sớm đã có chuẩn bị tâm tư, cho nên Khương Phàm vậy cũng không có bao nhiêu phản ứng. Có thể cũng không lâu lắm, từ một hướng khác truyền tới tiếng vang, cũng không phải là thanh âm quỷ dị, nghe vào phảng phất là binh khí va chạm phát ra tiếng vang. Lúc này khoảng cách liền gần rất nhiều, tựa như sẽ ở đó cự kiếm một đầu khác. Bởi vì cự kiếm cách nhau, Khương Phàm không thấy được bên kia kết quả chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ có thể đứng dậy, từ một bên kia, hướng bên kia đi vòng qua đây có thể còn chưa đi ra đi bao xa, đột nhiên hai cái bóng đen từ hai bên hướng hắn tấn công tới, hai bóng đen này tựa như vô căn cứ xuất hiện, không có chút nào hơi thở ngoại phóng, nhưng để cho Khương Phàm cảm giác được vẻ kiêng kỵ. Ngọn lửa từ Khương Phàm trên mình phát ra, trực tiếp hướng hai người phúc vung tới đến thần đại cảnh, phần thiên lửa Khương Phàm khống chế hơn nữa muốn gì được nấy à, đi đôi với hai tiếng nọ mình, vậy hai cái bóng đen ở trong ngọn lửa đảo mắt biến mất, căn bản không cách nào gần người. Cự kiếm bên kia như cũng truyền tới binh khí va chạm tiếng vang. Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, tiếp tục hướng cái hướng kia đi. Bởi vì thân kiếm phảng phất là một mặt tường, Khương Phàm muốn đi vòng qua cũng phải một chút thời gian mới được. Rất nhanh, bóng đen xuất hiện lần nữa, lần này ước chừng bốn nói, từ bốn phương hướng đánh út về phía hắn. Bất quá có trước đây ứng đối, Khương Phàm cũng không cảm giác được áp lực quá lớn, lại lấy phần thiên lửa ngăn cản, bất quá lần này, bóng đen kia ở trong ngọn lửa kiên trì chốc lát mới biến mất, Khương Phàm vậy thấy rõ bọn họ đứng danh, tuy là hình người, nhưng lại không có thân xác, vậy không linh tu, từ hơi thở trên cảm giác cũng không là sinh mệnh. Ung dung giải quyết hết những người này sau đó, Khương Phàm tiếp tục về phía trước, rốt cuộc đi tới cự kiếm bên kia. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh đang bị mấy cái bóng đen vây công, bóng đen kia tuy không phải thật thể, nhưng mỗi lần công kích, tiếp xúc tới người kia binh khí, cũng sẽ phát ra tiếng va chạm. Nhìn đạo thân ảnh này, Khương Phàm cũng là trước mắt sáng lên, hiển nhiên mười phần ngạc nhiên mừng rỡ. Là hắn. Đây là một cái nam tử, nhìn qua hơn 20 tuổi, tay cầm trường kiếm, không ngừng đánh ra kiếm hoa. Thân pháp nước chảy mây trôi, trường kiếm hơi thở cơ hồ và hắn tự thân hòa làm một thể, hiển nhiên ở trên kiếm đạo có không tệ bản lĩnh. Bất quá người này hắn cũng không xa lạ gì, mặc dù dáng vẻ so với lúc trước trẻ hơn nhiều, nhưng trên mình cổ khí tức kia không có sai, chính là hắn ban đầu chí giao một trong. Thấy cố nhân, đã sớm và ban đầu hoàn toàn không cùng, nhưng Khương Phàm đương nhiên là tâm tình thật tốt. Người này tên là Đỗ Hành, tuyệt đối là thiên kiêu cấp nhân vật, không thuộc về cổ tộc, không có quá lớn bối cảnh. Hắn cũng không phải là Tử Vi đại lục tu sĩ, mà là tới từ quá nhỏ đại lục, lại là vào năm đó trong Nam Võ Sơn bí cảnh một bước lên trời, liên tục đánh bại lúc đó mấy vị thiên tài, bị trở thành quá nhỏ đại lục thiếu niên đời một thiếu niên chí tôn. Bất quá hôm nay cái thời đại này và ban đầu đã không cùng. Cổ tộc bên trong dị bẩm thiên phú tồn tại dốc hết, hơn nữa hạ cửu thiên các thiếu niên lục tục xuất hiện, nguyên trụ tu sĩ được áp chế. Mặc dù như vậy, cái này Đỗ Hành hôm nay như cũ không kém, đã leo lên thứ tư thần đài, so sở chiến đám người thực lực mạnh hơn một ít. Bất quá Khương Phàm trước trọng sinh biết Đỗ Hành, đã là ảnh hưởng quá nhỏ đại lục một đời tán tu cao thủ, quá nhỏ đại lục thần pháp cảnh đệ nhất cao thủ, cũng tương đương với ban đầu cái thời đại kia cổ bất phàm. Khương Phàm ban đầu giúp hắn liệu qua mấy lần bệnh kinh niên, cho nên cùng Khương Phàm kết thâm hậu hữu nghị. Hắn trực tiếp hướng đối phương bên kia đi tới, mở miệng nói, có cần giúp một tay hay không? Khương Phàm đương nhiên là thành tâm thành ý, chỉ bất quá Đỗ Hành bị đột nhiên tới gần Khương Phàm sợ hết hồn, ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Một cái không cẩn thận còn bị bóng đen đánh trúng, nếu không phải hộ thân linh bảo ở thời khắc mấu chốt xuất hiện ngăn cản cái này đạo công kích, hắn có thể thì phải rơi vào hạ phong. Bất quá đã như vậy, hắn cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn cản, liền phản kích biện pháp cũng không có. Hắn quan sát Khương Phàm một mắt, dưới ánh trăng, Khương Phàm anh tuấn đẹp trai, có thể hắn ấn tượng trong đó nhưng cũng không nhận ra cái này một nhân vật. Bất quá đối phương cảnh giới so hắn thấp hơn, hắn vậy thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngăn trở một đạo công kích sau đó, mở miệng nhắc nhở, đừng nghĩ tiếp việc ta. Vẫn là phải nghĩ thế nào tự vệ đi. Hắn vừa dứt lời, sáu cái bóng đen ngay tức thì xuất hiện ở Khương Phàm trung quanh. Đỗ Hành mới vừa muốn nhắc nhở, nhưng thấy Khương Phàm trên mình tuôn ra ánh lửa, ngay tức thì đem vậy sáu cái bóng đen nuốt mất. Bóng đen ở vậy ngọn lửa màu vàng bên trong chỉ là vùng vẫy một tí, liền biến mất không gặp. Hắn há to mồm, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng, hắn gian nan như vậy ứng phó bóng đen, trước mắt cảnh giới này xa không bằng hắn nam tử lại có thể tùy tiện giải quyết, chênh lệch này không khỏi quá lớn chút. Cần giúp một tay không? Khương Phàm lần nữa hỏi. Lần này Đỗ Hành không có khách khí, gật đầu liên tục. Khương Phàm tiến lên, phần thiên hỏa táng làm quả cầu lửa, trực tiếp hướng vây công Đỗ Hành bóng đen đập tới. Bị phần thiên lửa đánh trúng sau đó, phần thiên lửa ngay tức thì đốt bóng đen, Khương Phàm cũng ở đây cẩn thận quan sát bóng đen biến hóa, Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, bóng đen này là đặc thù linh lực hội tụ mà thành, cũng không phải là sinh mạng, cho người cảm giác càng giống như là trong trận pháp hội tụ mà thành công kích, chẳng qua là bị lấy đặc thù phương thức khống chế. Bị Khương Phàm giải vây sau đó, Đỗ Hành đi thẳng tới Khương Phàm trước người, ôn quyền nói, "Cảm ơn huynh đài hỗ trợ, những thứ này đặc biệt khó dây dưa, nếu như không phải là ngươi, ta sợ rằng không chống nổi tối nay." Nghe được hắn mà nói, Khương Phàm có chút kinh ngạc. "Ngươi không phải mới vừa tới nơi này?" Đỗ Hành gật đầu một cái, "Ta đã đến cái này 3 ngày, đồng hành người đều biến mất, bóng đen này càng ngày càng mạnh, cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa không nhỏ, 3 ngày trước, cho dù 6 cái bóng đen, ta cũng có thể đối phó được tới, ngày hôm nay 4 đạo đã là cực hạn." Khương Phàm suy tư một phen, suy tính kết quả là chuyện gì xảy ra. Gặp hắn không nói gì, Đỗ Hành nói tiếp, "Ta kêu Đỗ Hành, không biết huynh đệ lại danh." "Khương Phàm." Đỗ Hành có chút giật mình, "Ngươi chính là Khương Phàm? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngày hôm nay rốt cuộc thấy người thật. Thảo nào có chiến lược như vậy, điều này cũng làm cho tốt giải thích. Xem ra ta ngươi hai người còn rất có duyên." Khương Phàm cười nói, "Đương nhiên là có duyên, sau này không muốn gặp phải chuyện gì, đều có thể tìm ta, tuyệt bất thôi chỉ." Nói xong, hắn cầm ra một khối linh ngọc, chế tạo thành phụ linh ngọc giao cho Đỗ Hành. Đỗ Hành sau khi nhận lấy có chút kinh ngạc, không rõ ràng Khương Phàm tại sao đối hắn như vậy nhiệt tình, từ trong tin đồn đối Khương Phàm biết rõ tới xem, hắn tuyệt đối không phải là như vậy tựa như con người. Nếu không cũng sẽ không có như vậy nhiều đối thủ, nói hắn sắp thay đổi. Bất quá Khương Phàm ở nơi này Nam Võ Sơn bí cảnh lối vào, lực áp cao thủ thần bí, lại là có như vậy nhiều truyền thuyết, người ta chủ động kết giao, hắn há có thể thất lễ. Hắn vội vàng tìm ra mình phụ linh ngọc giao cho Khương Phàm. Có thể kết giao Khương Minh, đúng là chuyện may mắn, ngày khác có gì phân phó, Đỗ Mộ định toàn lực ứng phó. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt túc chủ. Gì? Tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Chương 1243, trong núi. Đỗ Hành mặc dù không biết Khương Phàm vì sao biết chủ động kết giao, nhưng lấy hắn bối cảnh, kết hợp Khương Phàm, trăm dặm không một hại. Mặc dù Khương Phàm là phiền toái người, nhưng hắn đối người mình gần đây 10 phần bao che, đây cũng không phải là bí mật. Cửu Hoang khôi phục nguyên trạng thời gian còn rất ngắn, nhưng gần tới khu vực đã bắt đầu dung hợp, đến từ các phe tin tức, vậy để cho rất nhiều mấy năm gần đây tương đối lửa nóng nhân vật bị nặng nhắc tới. Bởi vì Vương Hy và Minh Ước nguyên nhân, Khương Phàm không thể nghi ngờ sẽ bị nhiều lần nói tới, cái này cũng để cho rất nhiều người đối Khương Phàm 10 phần chú ý, còn như Khương Phàm, coi như Đỗ Hành không cùng hắn kết giao, hắn vậy biết chủ động giúp hắn, năm đó hắn quan tâm người không hề nhiều, Đỗ Hành tuyệt đối coi là trên trong đó một cái. Hai người còn đang nói chuyện, đột nhiên mấy cái bóng đen xuất hiện, đem hai người trực tiếp bao vây ở trong. Bất quá cái này mấy đạo hơi thở mục tiêu hiển nhiên cũng không phải là Đỗ Hành, mà là giận tức phong tỏa Khương Phàm, không chút do dự, trực tiếp công lên. "Chú ý." Đỗ Hành không quên nhắc nhở. Khương Phàm lần này không có thi triển phần thiên lửa, mà là cầm Đỗ Hành bảo vệ ở sau lưng, lấy thân xác đụng nhau bóng đen, hắn muốn làm rõ ràng những hắc ảnh này kết quả đến từ nơi nào, vì sao sẽ xuất hiện, còn có những cái kia biến mất người đi nơi nào. Hắn tinh thần tập trung cao độ, lần này kết thúc, cảm giác và lấy phần thiên lửa đốt diệt xong toàn không cùng. Bóng đen tựa như một loại đặc thù linh lực biến thành, tiếp xúc tới Khương Phàm thân xác, sẽ tràn ra tia lửa, tựa như binh khí đụng vào nhau vậy. Một bên Đỗ Hành trợn to hai mắt, không dám tin tưởng, Khương Phàm thân thể này cường độ và linh bảo căn bản không có khác biệt, cái này cùng cách làm, cũng có phần thật ngông cuồng giá chút, có thể cái này cũng đủ để chứng minh, Khương Phàm siêu cường thực lực, xa không phải hắn có thể so sánh. Mấy cái bóng đen ở Khương Phàm dưới sự công kích, lộ vẻ được 10 phần yếu ớt, mỗi lần ra tay cũng sẽ đánh nát một cái. Làm bóng đen biến mất sau đó, Khương Phàm đứng tại chỗ, suy tư điều gì. Đỗ Hành nhỏ giọng hỏi, "Khương huynh nhưng có phát hiện?" Khương Phàm một lát sau mới đáp lại, "Hình như là kiếm khí." Đỗ Hành nghe nói như vậy, đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì. "Kiếm khí? Không sai, chính là kiếm khí. Trước ta cũng cảm giác được bóng đen này có chút cổ quái, giống như đã từng quen biết." Khương huynh thật là một lời thức tỉnh người trong động, cường ta khổ luyện kiếm đạo, hoàn toàn không có phát hiện trong đó mấu chốt, thật là tự ti mặc cảm, để cho Khương huynh chê cười. Khương Phàm nói, "Ta cũng chỉ là suy đoán, dẫu sao kiếm khí này cũng không phải là phổ thông kiếm khí hình thái, trong đó lại là còn bao hàm cái khác hơi thở, bất quá bản thể là kiếm khí biến thành, hẳn đi theo Thạch Kiếm Sơn có liên quan." Đỗ Hành hướng cách đó không xa to lớn thạch kiếm, mở miệng nói, "Thạch kiếm này nhìn như bình thường, nhưng ta nhưng có thể cảm nhận được trong đó bao hàm kinh thiên kiếm ý, cái này tất nhiên là kiện thần vật, có thể ta đến mấy ngày nay đều không có thể cảm giác được trong đó bất kỳ ảo diệu chỗ, thế nhưng kiếm ý quả thật thật tồn tại." Khương Phàm hướng hắn ánh mắt phương hướng nhìn, đáng tiếc hắn không hề có thể cảm giác được Đỗ Hành nói kiếm ý tồn tại, nhưng hắn vậy rõ ràng cái này bởi vì sao, Đỗ Hành ở trên kiếm đạo có thiên phú rất cao, dĩ nhiên đối với kiếm đạo cảm giác lực muốn đối hắn mạnh hơn. Trước không nói thạch kiếm này bên trong có cái gì, người trước kia cũng nói qua, cùng ngươi cùng đi người đều ở đây trong núi này biến mất không gặp, tới giữa kết quả chuyện gì xảy ra? Các bạn của ta hơi thở cũng ở nơi đây biến mất không gặp, truyền thừa lúc nào lấy cũng không là vấn đề, nhưng ta muốn tìm được trước bọn họ nói sau. Đỗ Hành không có trả lời ngay, tựa như nhớ lại hai ngày trước chuyện. Một lát sau mới mở miệng, lúc ấy cũng không có đặc thù sự việc xuất hiện, chính là những hắc ảnh này xuất hiện, sau đó chúng ta bắt đầu ngăn cản, ban ngày trong núi này sẽ không xuất hiện bất kỳ dị tượng, ta ban ngày khôi phục khí lực, cảm giác cự kiếm lên kiếm ý, buổi tối ngăn cản bóng đen tập kích, cái này 3 ngày căn bản đều là như thế tới đây. Ngăn cản bóng đen tập kích, ngươi có thể bị động phòng ngự qua. Đỗ Hành lắc đầu một cái, ta kiếm đạo lấy công phạt là bản, ta căn bản sẽ không bị động phòng ngự, ở ta xem ra, công kích là phòng thủ tốt nhất. Khương Phàm xúc động, đây chính là hắn rõ ràng Đỗ Hành, mặc dù thời đại thay đổi, nhưng người cũng không thay đổi. Cùng ngươi tới những người khác đâu? Đỗ Hành nhớ lại một tí, gật đầu một cái, đúng vậy, bọn họ thời gian đầu tiên tụ chung một chỗ, điều động được trận pháp phòng ngự, ngăn cản bóng đen công kích. Khương Phàm ánh mắt sáng lên, vậy thì không sai. Những hắc ảnh này mặc dù là kiếm khí biến thành, nhưng lực tàn phá cũng không phải là rất mạnh, bạn của ta trong đó, có người có thể không sợ vật này, bất quá liền hắn cũng đi theo cùng nhau biến mất, tuyệt đối không phải bởi vì không địch lại những thứ này, nếu như ta đoán không lầm, mở phòng ngự trận sẽ bị truyền tống đến một cái địa phương nào đó đi, bất quá cụ thể tình huống gì, còn phải thử một chút mới biết. Đỗ Hành nghe nói như vậy, ánh mắt có chút lo âu, không sẽ gặp nguy hiểm chứ? Không sao, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ đi cứu bọn họ. Huống chi, trong bí cảnh nếu như còn lo âu như thế nhiều chuyện, như thế nào một bước lên trời. Nghe được Khương Phàm mà nói, Đỗ Ken cười nói, ha ha, Khương huynh quả nhiên và tin đồn như nhau, đối người mình hai sườn cắm đao, tuyệt không hàm hồ. Khương Phàm nhún nhún vai, ngày khác nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta giống vậy sẽ cứu ngươi. Đỗ Hành nói, ta tin. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp bắt đầu cảm giác khí tức xung quanh, một lát sau nhìn về phía Đỗ Hành. Ngươi đến xa một chút địa phương chờ đợi một tí, nếu như ngươi dự định tiếp tục lưu lại nơi này, liền đến cự kiếm khác vừa tiếp tục chờ đợi bóng đen tập kích. Không quá ta cũng không đề nghị, như ngươi mà nói, bóng đen cường độ ở dần dần tăng lên, tiếp tục như vậy, ngươi rất có thể không cách nào kiên trì đến cuối cùng, nếu như xuất hiện vấn đề khác, vậy có thể gặp phiền toái. Ngươi vẫn là thừa dịp còn sớm rời đi cái này thạch kiếm sơn tốt, đợi ta trở lại lại mang ngươi làm lại tiến vào nơi này, tìm cơ duyên, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói như vậy, Đỗ Hành vỗ ngực một cái nói, Khương huynh, chúng ta nếu kết giao, vậy chính là người mình, ngươi đều nguyện ý là bằng hữu cam tâm phạm hiểm, vậy ta Đỗ Hành làm sao thử là người nhát gan quỷ? Nói không chừng truyền thừa vậy ở trong đó, ta bỏ lỡ, há chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội tốt? Ta liền cùng Khương huynh đi một chuyến tốt lắm. Khương huynh sẽ không chê Đỗ Mỗ thực lực không đủ chứ? Khương Phàm cười nói, dĩ nhiên sẽ không, vậy việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền bắt đầu thử nghiệm. Đỗ Hành đứng ở Khương Phàm bên người, ánh mắt mang theo mấy phần mong đợi, bên người có Khương Phàm ở đây, hắn còn thật không cần lo lắng cái gì, nếu như liền Khương Phàm cũng đối phó không được, vậy sợ rằng thật sự là tử địa. Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp tại chỗ chống đỡ phòng ngự, lấy linh lực chống đỡ, chờ đợi bóng đen xuất hiện. Mấy phút sau, bóng đen đúng kỳ hạ tới, Khương Phàm chống đỡ phòng ngự trận, mắt thần hoàn toàn mở. Hắn lấy đại ngũ hành thuật làm trụ cột thi triển phòng ngự trận, trên trận pháp năm loại bất đồng linh lực hội tụ vào một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả đạt tới lớn nhất. Có Khương Phàm phòng ngự trận chống đỡ, những cái kia bóng đen căn bản không cách nào gần người, thậm chí không cách nào dùng chuyển phòng ngự trận cường độ, bất quá Khương Phàm nhưng thấy rõ ràng, theo bóng đen đụng không cách nào đột phá, thạch kiếm sân trên, những cái kia tầm thường đa kiếm đều đang bắt đầu xuất hiện đặc thù linh lực. Trong núi này không biết có nhiều ít như vậy tất cả lớn nhỏ thạch kiếm, lúc này đồng thời phóng thích linh lực, tình cảnh kia tương đương kinh người. Bất quá Khương Phàm liếc mắt quét một tí một bên cùng Đỗ Hành, phát hiện hắn thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên không cách nào nhìn thấy bên ngoài chân thật cảnh tượng. Hắn tập trung tinh thần cảm thụ bên ngoài linh lực biến hóa. Những cái kia thạch kiếm thả ra hơi thở, tựa như dần dần nối liền chung một chỗ, tựa như hóa thân một tòa đại trận, mà to lớn kia thạch kiếm chính là đại trận này tâm trận chỗ. Hắn phóng ra hơi thở, kinh khủng dị thường, liền liền Khương Phàm cũng không khỏi không tim thăng kiên kỵ. Nam võ đạo nhân thực lực căn bản không cần Khương Phàm đi hoài nghi gì, có thể ngộ ra vậy hỗn loạn phương pháp ra hỏa, làm sao có thể bình thường? Húng chi hắn năng lực còn xa không chỉ có như vậy, từ tiến vào cái này Nam Võ Sơn bí cảnh đủ loại tới xem, cái này Nam Võ đạo nhân khi còn sống tất nhiên là một vị kiếm đạo cao thủ, thủ đoạn nghịch tiên. Nơi này tất nhiên cũng là hắn nơi bố trí, mà đây cự kiếm bên trong ẩn chứa kiếm ý, chắc cùng nơi này chuyển thừa có liên quan. Trận pháp trên căn bản ở mấy hơi thở bên trong liền hoàn toàn tạo thành, Khương Phàm từ trong cảm nhận được liền một cổ phá không lực, Khương Phàm biết, trận pháp đã bắt đầu vận chuyển. Quả nhiên, linh lực hội tụ sau đó, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được trận pháp hơi thở đổi được càng ngày càng mạnh, ngay tức thì hội tụ ra một đạo linh lực, hướng bọn họ cái phương hướng này bao phủ tới. Cơ hồ phản ứng không kịp nữa, vậy cổ đặc thù lực lượng trực tiếp bao trùm hắn trận pháp phòng ngự, một khắc sau khí tức chung quanh đã xuất hiện biến hóa, cảnh sắc vậy hoàn toàn thay đổi. Cổ lực lượng này áp đảo bọn họ cảnh giới, căn bản liền phản kháng cơ hội cũng không có, liền bị lôi kéo tiến vào trong đó. Đỗ Hành hiển nhiên muốn so với Khương Phàm khẩn trương nhiều, dưới chân không ngừng lay động, không biết chuyện gì xảy ra. Sau mấy giây, Khương Phàm hai người đứng vững bước chân, chung quanh rất tối, Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp một chút sáng một đoàn ngọn lửa, chiếu sáng chung quanh. Mà hắn chống đỡ phòng ngự, cũng không có rút lui hết, ánh mắt vậy mang theo mấy phần cảnh giác. Chung quanh thắp sáng sau đó, hai người phát hiện, lúc này bọn họ thuộc về một cái hang động trong đó, hang núi không hề coi là rộng rãi, chỉ có một cái chật hẹp lối ra, không biết đi thông nơi nào. Khương Phàm cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp rút lui hết phòng ngự, hướng lối đi đi tới Đỗ Hành vội vàng đuổi theo. Lối đi đặc biệt hẹp hòi, chỉ có thể để cho một người nghiêng người thông qua, hơi mập một chút, ở chỗ này sợ rằng cũng sẽ đặc biệt phiền toái. Khương huynh, nơi này là địa phương nào? Hình như là trong núi. Đỗ Hành có chút kinh ngạc, trong núi? Nếu như là núi mà nói, chúng ta có thể hay không hướng lên trên phương mở ra một con đường tới? Như vậy há chẳng phải là trực tiếp nhất rời đi phương pháp? Nơi này quá mức hẹp hòi, tổng cho người một loại cảm giác bị áp bách, để cho người rất không thoải mái. Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, không được, ngươi có thể thử một chút. Đỗ Hành vậy không dài dòng, trực tiếp cầm ra trường kiếm của mình thử nghiệm phá hoại vách tường. Chỉ gặp trường kiếm đặc biệt sắc bén, giống như cắt đầu hũ vậy, ngay tức thì không có vào vách tường trong đó. Chỉ là một kiếm, liền phá hoại ra không nhỏ một khối, để cho hắn có chút hưng phấn. Hắn mới vừa muốn tiếp tục, lại bị Khương Phàm đột nhiên kéo lại, cả người dán vào trên tường. Một khắc sau, trên mặt đất mới vừa rồi phá vỡ hòn đá, bắt đầu nhanh chóng trở lại lỗ hổng trên vị trí, một đạo cường đại linh lực nhanh chóng tu bổ. Đảo mắt khôi phục nguyên dạng, vách tường phảng phất từ không bị phá ra, liền nói vết chảy cũng không có. Đỗ Hành ngay tức thì mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu như không phải là Khương Phàm tay mau, hắn sợ rằng đều phải bị khốn tại vách đá trong đó, vậy có thể gặp phiền toái. Mới vừa rồi vậy đạo linh lực mạnh, để cho hắn căn bản khó có thể tưởng tượng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ hệ thống, phiền bỏ mẹ xin ra mắt túc chủ. Gì? Tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Chương 1244, biến mất. Đa tạ Khương huynh. Đỗ Hành sắc mặt có chút khó khăn xem, hiển nhiên lòng vẫn còn sợ hãi. Khương Phàm ngược lại là 10 phần bình tĩnh, trận pháp này tu bộ lực cực mạnh, mặc dù bản thân phòng ngự cũng không phải là bao cao, có thể nếu như bị kẹt ở bên trong, sẽ bị trong trận pháp hơi thở hạn chế, đến lúc đó sẽ đặc biệt khó mà tránh thoát, trọng yếu hơn chính là không cách nào phán đoán mở ra một khoảng cách sau sẽ gặp cái gì, nếu như có cấm chế ngăn trở, khi đó muốn lui đều lui không trở lại. Đỗ Hành vội vàng nói, vẫn là Khương huynh dẫn đường đi, ta đi theo là được. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó dọc theo lối đi hẹp, tiếp tục về phía trước, thần thức ngoại phóng, cảm thụ chung quanh hơi thở biến hóa rất nhỏ ánh lửa lóe lên, hai người vậy quan sát phía trên tình huống, chỉ có hai em mở ra mặt cao độ, thân hình cao lớn tu sĩ ở chỗ này rất khó đi lại. Bắt đầu hết thệ cũng còn, không có quá nhiều khác thường, nơi này mười phần yên lặng, chỉ có thể nghe được hai người tiếng bước chân. Trước ở Thạch Kiếm Sơn biến mất người đi nơi nào, hai người cũng không biết, chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Có thể qua mấy phút, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được một cổ vô hình sợ hãi, ngay sau đó cũng cảm giác được trận pháp hơi thở vận chuyển, mấy đạo không kém hơi thở nhanh chóng đến gần bọn họ. Đỗ Hành hiển nhiên cũng không có phát hiện, Khương Phàm theo bản năng kéo hắn một cái, một khắc sau, một đạo kiếm khí phá vách ra, ngay tức thì ở Đỗ Hành bên người đã đâm, phát ra tiếng nổ. Hòn đá tung tóe, Đỗ Hành hộ thân linh bảo cũng tự đi vận chuyển, hiển nhiên cảm nhận được liền uy hiếp thật lớn. Mà đây, hiển nhiên mới chỉ là mới vừa bắt đầu, Đỗ Hành mới vừa muốn nói cái gì, nhưng cảm giác được Khương Phàm kéo hắn nhanh chóng di động. Mau sớm đụng đụng đụng đụng không hề thoải mái, nhưng phía sau vậy liên tiếp tiếng nổ, để cho hắn rõ ràng, nếu như chậm một chút nữa, hậu quả nghiêm trọng. Bình bịch bịch. Không chỉ là vết tưởng, liên liên đỉnh đầu đều có kiếm khí đâm xuống, uy lực kinh người. Khương Phàm kéo Đỗ Hành một hơi chạy ra mấy chục mét, dưới sự công kích dừng lại, thời gian đảo mắt, khôi phục lại bình tĩnh, không có dấu hiệu nào. Khương Phàm xoay người lại, cầm ra một cái quả cầu lửa, ngay tức thì chiếu sáng trước đi qua lối đi, một mảnh hỗn độn. Bất quá thời gian đảo mắt đã bắt đầu khôi phục nhanh chóng đứng lên, tựa như căn bản không có phát sinh qua bất kỳ biến hóa. Đỗ Hành cau mày, mới vừa rồi tiếng nổ ở bên tai hắn quanh quẩn. Mới vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra? Chúng ta xúc động đại trận sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, không phải chúng ta kích động, mà là chủ động công tới, ngươi cẩn thận một chút, ta cảm giác công kích kia hẳn là phong tỏa ngươi. Lúc này Khương Phàm cũng không rõ ràng kết quả là chuyện gì xảy ra, những cái kia đạo công kích tựa như cũng phong tỏa Đỗ Hành, hắn mặc dù cảm thấy một ít áp lực, nhưng ở chỗ hắn ở hoàn toàn không có công kích xuất hiện, không biết từ nguyên nhân gì. Xông lên ta. Tại sao có thể như vậy? Ở bên ngoài chống đỡ phòng ngự là Khương Hình, nơi này khảo nghiệm làm sao cũng không nên rơi vào trên người ta mới đúng. Khương Phàm khẽ cười nói, có lẽ ngươi cùng nơi này có duyên phận vậy nói không chừng. Hắn vô cùng rõ ràng, cái này Nam Võ Sơn bí cảnh chính là hắn Đỗ Hành đất của khởi, chỉ bất quá không tốt nói rõ Đỗ Hành mới vừa muốn nói gì, mới vừa rồi cổ lực lượng kia lần nữa bùng nổ, lần nữa đem hắn bao phủ, từng đạo kiếm khí phá vách ra, khí tức cường đại ngay tức thì bao phủ hai người. Đỗ Hành hiển nhiên so với trước đó phải bình tĩnh nhiều, linh bảo hiện lên, bảo vệ thân xác, đi theo Khương Phàm tiếp tục hướng phía trước di động, cũng không ngăn cản ý tưởng. Mặc dù công kích này cường độ còn chưa đến nỗi muốn hắn tánh mạng, nhưng không làm rõ ràng nơi này tình huống trước, vẫn là phải cẩn thận một chút một ít tốt hơn. Tránh thoát liên tiếp công kích sau đó, Khương Phàm mang trên mặt điểm nghi ngờ. Hơi thở này và bên ngoài bóng đen kia kiếm khí 10 phần tương tự, nhưng uy lực hiếu thắng hơi mạnh, nhưng trình độ nguy hiểm so với bên ngoài mạnh không ít, ngươi muốn không muốn thử nghiệm một tí? Có lẽ thật sự là truyền thừa khảo nghiệm, ta có thể cho ngươi hộ pháp. Có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng bỏ mạng, ta có thể bảo vệ ngươi. Khương Phàm giọng 10 phần ung dung, Đỗ Hành gặp hắn như vậy, dứt khoát cắn răng gật đầu. Tốt lắm, ta liền thử nghiệm ngăn cản một tí. Những thứ khác liền dựa vào Khương huynh ngươi. Hắn vừa dứt lời, lối đi đột nhiên bắt đầu đông đưa, cái này cùng hiện tượng so với trước đó hai lần muốn mạnh liệt hơn. Hồi tưởng trước khi biến hóa, Đỗ Hành nuốt nước miếng một cái. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Khương Phàm, "Khương huynh, ta hối hận, ta không đỡ được không?" Khương Phàm mười phần dứt khoát, "Không được." Nháy mắt tức thì, từng đạo hắc quang từ hai người chung quanh tuôn ra, chật hẹp trong không gian, căn bản liền địa phương tránh né cũng không có. Bởi vì hai người khoảng cách quá gần, cho nên Khương Phàm cũng bị công kích này che phủ ở trong đó. Vô song thể thi triển, Khương Phàm sợ quấy nhiễu được Đỗ Hành cảm giác, cho nên dứt khoát lấy thân sắc ngăn cản, sau đó tinh thần tập trung cao độ tùy thời chuẩn bị tăng viện Đỗ Hành. Lần công kích này tới so với trước đó hai lần mạnh hơn nhiều. Khương Phàm cơ hồ có thể cảm nhận được gần chứa trong đó mũi nhọn Đỗ Hành trường kiếm trong tay xuất hiện, cứ việc nơi này đặc biệt hẹp hòi, nhưng trường kiếm tiết nhưng vẫn hiện lên ánh sáng nhạt, đột nhiên hóa thành một đạo màu bạc kiếm mang, không ngừng ở hắn bên người bơi đi đinh đinh đinh. Liên tiếp binh khí va chạm thanh âm vang lên, Đỗ Hành thúc dục kiếm khí của mình thật vẫn chặn lại không thiếu công kích. Mặc dù như cũ có công kích rơi vào hắn trên mình, nhưng ở đây sao chật hẹp bên trong không gian, đủ rồi chứng minh hắn trên kiếm đạo năng lực tương đương không kém. Những kiếm khí kia rơi vào hắn trên mình, mỗi một lần đều ở đây trên người hắn lưu lại một đạo vết thương. Mà Khương Phàm bên này thi triển vô song thể sau đó, có thể cho thấy siêu cường lực phòng ngự, những kiếm khí này vẫn không thể đạt tới tổn thương hắn bước. Khương Phàm nhìn trước mắt hết thảy, cẩn thận cảm giác chung quanh hơi thở biến hóa, thần thức không ngừng lan tràn tiến vào vách núi bên trong, hy vọng có thể tìm được đại trận chỗ. Bất quá lần này cùng trước kia không cùng, cũng không có xem trước hai lần công kích, một lát sau liền dừng lại, mà là tiếp liền không ngừng tạo thành công kích, từ vách tường, mặt đất, phía trên cùng xuất hiện, không ngừng công kích Đỗ Hành kiếm khí không ngừng di động, hết sức cố gắng ngăn cản công kích. Khương Phàm cẩn thận quan sát kiếm khí đi về phía, đúng như hắn trước nghĩ như nhau, những kiếm khí này không có một đạo là chạy hắn tới, cơ hồ hoàn toàn phong tỏa Đỗ Hành hơi thở. Nếu như nói đây không phải là khảo nghiệm, chân thực không nghĩ ra còn có cái gì giải thích phương pháp Đỗ Hành mặc dù thực lực không tính là mạnh bao nhiêu, nhưng đối với kiếm khí này hiển nhiên vô cùng rõ ràng, phản ứng và ngăn cản phương thức cũng vừa đúng lúc, cơ hồ ở cái này trong thời gian ngắn ngủi, thi triển ra sở học của hắn trình độ cao nhất. Bất quá như vậy cường độ cao thi triển, sợ rằng rất khó kéo dài thời gian rất dài. Khương Phàm có thể cảm nhận được Đỗ Hành đỉnh phong hơi thở rõ ràng bắt đầu hạ xuống, diễn cảm vẫn bình tĩnh, như cũng 10 phần dứt khoát thi triển kiếm đạo của hắn, ngăn cản những kiếm khí này công kích. Mắt thấy hắn vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi đã ngâm đổ ướt, Khương Phàm nhưng thở ở Đỗ Hành lúc này cũng không đoái hoài tới rất nhiều, toàn bộ tinh thần chăm chú, không dám phân thần. Ngay tại hắn cảm giác có chút lực không theo tim lúc đó, trong đầu vang lên một cái thanh âm, đến từ Khương Phàm. "Đỗ Hành, vô luận như thế nào vậy muốn kiên trì chịu đựng, đây là khảo nghiệm, ngươi hiện tại yêu cầu không chỉ là ngăn cản công kích, ngươi phải nghĩ biện pháp đột phá cực hạn, ngươi có thể yên tâm, ta nhất định có thể bảo vệ ngươi tính mạng." Tiếng nói rơi xuống, Đỗ Hành đột nhiên cảm giác đau đớn trên người cảm ở giảm bớt, thương thế vậy đang nhanh chóng khép lại. Một cổ tinh thuần dược lực dung nhập vào hắn thân xác bên trong, sau đó còn có đậm đà sinh mạng lực, để cho hắn hơi thở, đảo mắt khôi phục. Mặc dù thật ra thì linh lực không cách nào bổ sung, nhưng hắn đã rõ ràng liền bên người Khương Phàm kinh người thủ đoạn, theo như đồn đãi Khương Phàm là cái thiên tài dược sư, lúc này cũng coi là có thể chứng thật điểm này. Hắn nhẹ khẽ gật đầu, vậy coi là đáp lại Khương Phàm. Bởi vì kiếm khí không ngừng va chạm, hai người chung quanh lúc này đã đánh ra một khối không nhỏ đất chống Đỗ Hành thân hình vậy so với trước đó muốn linh hoạt không thiếu, Khương Phàm gặp hắn còn có thể chĩa vào, dứt khoát kéo ra một chút khoảng cách, cho hắn càng nhiều thi triển không gian Đỗ Hành năng lực cực cao, chân chính tỉnh táo lại sau đó, hắn bắt đầu dựa theo Khương Phàm ý nghĩ, bắt đầu suy tính như thế nào phản kích đáp lại. Như vậy bị động bị đánh, chẳng biết lúc nào mới có thể hoàn thành khảo nghiệm. Theo thời gian đưa đẩy, Đỗ Hành dần dần thích ứng nơi này kiếm khí phương thức công kích. Khương Phàm ở một bên vậy kinh ngạc phát hiện, nơi này kiếm khí thi triển rất có quy luật, nếu như để cho hắn thi triển công pháp ngăn cản, tuyệt đối có thể toàn bộ ngăn lại, nhưng đem cái này quy luật ở trong đầu phơi bày ra sẽ phát hiện, lại là một bộ đặc thủ kiếm pháp. Có thứ phát hiện này, Khương Phàm lập tức bắt đầu thử nghiệm, đôi mắt nhắm lại, cẩn thận nhớ lại mỗi một đạo kiếm khí lúc xuất hiện vị trí và phương hướng, sau đó từng cái phân giải, hợp lại cùng tiến tới. Hắn nhếch miệng lên, mở mắt ra nhìn về phía Đỗ Hành, phát hiện Đỗ Hành hiển nhiên vậy đang làm chuyện tương tự tình, chỉ bất quá hắn lúc này thuộc về trong chiến đấu, không Khương Phàm tốt như vậy cơ hội đi từ từ tính toán, chỉ có thể bên chiến bên học. Theo hắn có thể ngăn cản càng ngày càng nhiều công kích, Khương Phàm đột nhiên cảm nhận được một cổ linh lực kỳ lạ xuất hiện, một khắc sau trực tiếp bùng nổ, ngay tức thì bao phủ Đỗ Hành đi. Khương Phàm cũng là sửng sở, vừa định tiến lên, nhưng phát hiện Đỗ Hành tại chỗ biến mất, 10 phần quỷ dị. Khương Phàm cẩn thận cảm thụ, phát hiện Đỗ Hành hơi thở hoàn toàn biến mất, tựa như bị kéo vào một cái không gian trong đó. Một khắc sau, lối đi trong đó bắt đầu khôi phục nhanh chóng nguyên trạng. Hắn ngay lập tức trở lại vị trí cũ, tại chỗ chờ đợi. Rất nhanh, trong lối đi liền đổi được an tĩnh lại, lối đi hẹp, hết thảy tựa như cũng không có phát sinh, giống như ảo giác vậy. Nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng, Đỗ Hành hiển nhiên thông qua truyền thừa, bị kéo đi truyền thừa, hoặc là cái thứ hai khảo nghiệm trong đó. Vốn là còn muốn che chở ngươi điểm, đáng tiếc không cho ta cái này cơ hội à, hy vọng có thể không có sao chứ. Khương Phàm lẩm bẩm một câu sau đó, xoay người dọc theo lối đi hẹp tiếp tục đi xuống, bất luận như thế nào hắn vậy được tìm được Kỳ Kỳ bọn họ mới được. Tiến vào núi này trong cơ thể bộ sau đó, Khương Phàm sẽ dùng thần thức và phụ linh ngọc cảm giác qua mọi người vị trí, đáng tiếc không có chút nào phản hồi, sau đó bọn họ tới giữa còn có bình phong che chở chỗ. Không lâu sau, hắn xem tới mặt đất có mấy cỗ hài cốt, nhìn dáng dấp đã chết rất lâu, tuyệt đối không phải gần đây tiến vào tu sĩ. Những thứ này hài cốt trên mình xương cơ hồ toàn bộ vết nứt, có thể gặp nơi này ban đầu phát sinh qua cái gì. Khương Phàm chỉ là đơn giản nhìn xem liền tiếp tục di động, không biết từ nguyên nhân gì, đại trận tựa như coi thường hắn tồn tại, một lần công kích cũng không có xuất hiện. Hắn ngược lại là làm không biết mệt, tiếp tục ở đây trong lối đi di động, lối đi liền cái phân xóa đường cũng không có, hắn ngược lại là rất muốn xem, lối đi một đầu khác kết quả nối liền địa phương nào, có lẽ Kỳ Kỳ bọn họ là ở chỗ đó. Chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua. Mời bạn đọc. Chương 1245, kiếm trận. Sau hồi lâu bên trong, Khương Phàm một mực ở dọc theo lối đi, nhanh chóng về phía trước. Có thể đoạn đường này hắn căn bản liền cái bóng người cũng không thấy. Thân thức ngoại phóng, giống vậy không có chút nào thu hoạch, cái này đen tủi lại lối đi hẹp, tựa như không có cuối vậy. Khương Phàm như cũng vô cùng bình tĩnh, hắn rất có kiên nhẫn, bởi vì người hắn không có một cái tên yếu, nơi này mặc dù có thể có chút nguy hiểm, nhưng Khương Phàm tin tưởng, bọn họ tự vệ tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Bất quá Khương Phàm lúc này càng muốn biết rõ nơi này chuyển thừa kết quả như thế nào. Từ tin đồn trong đó tới xem, nơi này chính là biến mất không thiếu tu sĩ mới đúng, luôn không khả năng cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Ngoài ra bên trong khảo nghiệm lại tựa như bỏ quên hắn như nhau, đại trận lúc ấy có thể cảm nhận được Đỗ Hành hơi thở liền nhất định cảm nhận được hắn hơi thở, có thể nơi này trận pháp đối hắn tựa như không có bất kỳ áp chế, vậy không ngăn trở, cũng không dò xét. Khương Phàm thậm chí cũng để cho mình hơi thở phóng ra ngoài mạnh hơn, đáng tiếc như cũng không có chút nào thu hoạch đáp lại. Đảo mắt đã qua 2 ngày, Khương Phàm đột nhiên dừng bước, khẽ nhíu mày. Mặt đất một nơi tầm thường trên hòn đá lưu có một đạo dấu vết, cái này dấu vết chính là một ngày trước, hắn lưu ở phía trên. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, cẩn thận cảm giác được vậy đạo linh lực dấu vết, hơi thở không chút nào thay đổi. Chẳng lẽ ta một mực ở chỗ này vòng vo? Khương Phàm tự nhận mình bình thường trong không gian coi như tương đối mạnh, cơ hồ sẽ không phân biệt sai phương hướng, có thể ở chỗ này nhưng lộ vẻ được không tốt như vậy phương hướng cảm, có lẽ cũng là bởi vì nơi này không gian chật hẹp nguyên nhân. Bất quá hắn còn nhớ rất rõ ràng, ban đầu hắn và Đỗ Hành bị đưa vào núi này trong cơ thể lúc đó, là ở một cái hang động trong đó, chỉ có một cái lối ra. Nếu như lối đi không có phát sinh biến hóa, hắn vô luận như thế nào cũng không thể trở lại cùng một vị trí. Hắn suy tư một phen sau đó, đầu tiên là nhìn xem phía trước như cũ không có chút nào cuối hắc ám, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn quay đầu xem về phía phương hướng đã tới. Nếu đi về phía trước không thể thực hiện được, vậy ta liền trở lại thử một chút xem. Hắn sau khi đứng dậy, thay đổi phương hướng, đi hồi di động, mặt đất tấn kia hắn không có thu hồi. Có thể làm hắn lui về phía sau bước thứ 3 lúc đó, đột nhiên cảm giác được một cổ linh lực chập chờn từ hắn phía trước trong vách đá lao ra. Khương Phàm cũng không có né tránh, đứng tại chỗ, lấy đại ngũ hành thuật chống đỡ phòng ngự, sau đó liền thấy một luồng ánh sáng đen phá vách ra, trực tiếp đụng vào phòng ngự trên, ngay tức thì nổ tung, đáng tiếc không cách nào dung chuyển Khương Phàm phòng ngự. Tiếp theo, liên tiếp công kích bùng nổ, dư âm đem vách đá cũng chấn động được bể nát một khối lớn, có thể Khương Phàm như cũ lưu tại chỗ không nhúc nhích, chút nào không bị ảnh hưởng. Hắn hiển nhiên đang đợi cái gì? Có thể liên tiếp công kích sau đó, đuổi dần dừng lại, cuối cùng đổi được lặng yên không một tiếng động, trong lối đi khôi phục trước đây bình tĩnh. Khương Phàm nhíu mày. Vậy đặc thù linh lực lại không xuất hiện, chẳng lẽ cái này cũng không phải là khảo nghiệm? Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục hướng lúc tới phương hướng di động. Nhưng lúc này đây, mới vừa đi một bước, mới vừa rồi như vậy cảm giác đặc thù lập tức xuất hiện, lần này hiển nhiên nếu so với trước kia càng thêm mãnh liệt một ít. Bất quá lần này Khương Phàm cũng không có dừng tại chỗ, mà là đột nhiên tăng tốc, hướng phía trước di động. Trong tay hắn đánh ra linh lực, ngay tức thì phá vỡ hai bên vách tường, chính xác đem phía trước bị hư hao đủ hắn di động không gian. Hành tự tiên thi triển, tốc độ cực nhanh. Toàn bộ lối đi tựa như vào giờ khắc này cũng đang chấn động, phía sau lại là chuyển tới liên tiếp tiếng nổ, không biết nhiều ít công kích đồng thời hướng hắn công tới. Còn không qua 20m, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được dưới chân không còn một ngống, cả người tựa như rơi vào trong hố sâu như nhau, trung quanh đen nhánh một phiến, thành hạ xuống tư thế. Phía trên còn truyền tới kiếm khí đánh nát vách đá thanh âm, Khương Phàm thử nghiệm khống chế mình thân hình, giảm bất rơi xuống tốc độ đại khái mấy giây sau, đột nhiên bị ánh sáng bao vây trong đó. Thời gian dài trong lối đi đi, để cho hắn có chút không quá thích ứng, nhưng đảo mắt, đã có thể thấy rõ hết thảy trước mắt đây là một cái tràn đầy quang minh không gian, hắn khống chế được mình thân hình, không ngừng rơi xuống. Hắn hướng phía dưới nhìn, chỉ gặp một cái cự kiếm đường danh thu hết vào mắt. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cự kiếm phóng ra hơi thở mang tới mạnh mẽ áp lực. Trên mặt đất, vậy cắm có vô số trường kiếm, hình thái khác nhau, phản phất là tàng kiếm chi địa, trong đó không thiếu linh khí, phẩm chất tương đối khá. Nhưng Khương Phàm nhưng từ nơi này chút trên thân kiếm cảm nhận được trận pháp hơi thở, cái này không gian tràn đầy khí sát phạt, hiển nhiên là một cái kiếm thật lớn trận, vô cùng cường đại, như vậy cường độ trận pháp, thi triển ra ha chẳng phải là hủy thiên diệt địa. Cường độ sợ rằng sẽ không so tiểu ngải trận pháp yếu nhiều ít. Khương Phàm rất rõ ràng, mình cũng không phải là bị trận pháp linh lực mang nhập cái này mảnh không gian, mà là mình tìm được tiến vào phương pháp. Hắn rơi trên mặt đất, hướng trong khí hải hai cái trận linh hỏi, cảm giác gì? Lâm Chiến nói, nơi này tuyệt đối coi là lần trước cái không kém sát phạt trận pháp, phẩm chất cũng không tệ, bất quá có chút loại khác. Tiểu ngải tiếp theo Lâm Chiến mà nói, mở miệng nói, là có chút loại khác, bởi vì hắn lấy linh khí là vật liệu, tâm trận lại là một cái đế cấp linh bảo, năm đó vị đại nhân vật này, ý tưởng phong cách riêng, cho ta một ít không nhỏ dẫn dắt. Khương Phàm đem linh lực của mình tập trung xuống mặt đất, nhắc nhở hai người nói, vậy còn chờ gì? Các người đi xem coi được, chú ý an toàn, gặp phải phiền toái tùy thời kêu gọi ta. Khương Phàm đồng hóa trận pháp hơi thở sau đó, Tiểu Ngải và Lâm Chiến đồng thời không có vào trong trận pháp, đây đối với bọn họ mà nói chính là tu luyện. Mà Khương Phàm cũng không có tại chỗ dừng lại quá lâu, mà là tìm ra phụ linh ngọc, cảm giác cổ linh nhi bọn họ vị trí, hy vọng có thể mau sớm tìm được bọn họ. Quả nhiên, tiến vào cái này mảnh không gian sau đó, mọi người toàn bộ khí tức xuất hiện, liền liền đỗ hành hơi thở vậy xuất hiện đang cảm giác trong phạm vi đây cũng là để cho Khương Phàm thở phào nhẹ nhõm, cũng không dừng lại quá nhiều, chạy thẳng tới cổ linh nhi phương hướng di động tới. Hắn tốc độ không chậm, mà đây khối không gian cũng không phải là rộng lớn, cùng hắn ở trên trời cái hô xuống không gian kém không nhiều. Bất quá làm hắn đi tới cổ linh nhi chỗ ở vị trí lúc đó, lại cũng không thấy cổ linh nhi, nàng hơi thở mặc dù ở nơi này, nhưng người nhưng tựa như biến mất như nhau. Khương Phàm cũng không lo lắng, trực tiếp mở mắt thần, lấy hỏa kim nhãn nhìn về phía linh nhi hơi thở chỗ ở phương hướng, phát hiện một tầng màn sáng đem linh nhi bao ở trong đó. Linh nhi hai mắt nhắm nghiền, bàn ngồi ở trong đó, ngay tại bên cạnh nàng, một thanh trường kiếm cắm trên mặt đất, tản ra ánh sáng yếu ớt, màn sáng này hơi thở chính là cái này trường kiếm gia trì. Khương Phàm có thể cảm giác được một cổ kỳ lạ kiếm khí trôi lơ lửng ở linh nhi xung quanh, nàng hiển nhiên đang tiếp thụ trước loại nào đó khảo nghiệm. Thẩm Mộng hơi thở ngay tại cách đó không xa, hắn tìm được Thẩm Mộng vị trí, phát hiện nàng và Linh Nhi tình huống như nhau, rơi vào trong tu luyện, không cách nào tỉnh lại, bất quá nàng trưởng kiếm bên người phẩm chất phải so kỳ kỳ cái đó mạnh không ít. Khương Phàm tiếp liền chạy mấy cái địa phương, sở chiến đám người tình huống cũng kém không nhiều như vậy. Bất quá Khương Phàm phát hiện, nơi này thiếu thiếu một người hơi thở, đó chính là Tần Vô Lượng. Tần Vô Lượng hơi thở cũng không tại bên trong không gian này, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút nhớ nhung không rõ, lấy hắn thực lực, không thể nào ở chỗ này xảy ra chuyện, hắn càng không có lý do trốn. Nghĩ tới đây, Khương Phàm lại không nhịn được lộ ra chấm mỉm cười. Tên kia sẽ không bị khốn ở phía trên cái lối đi kia trong chứ? Nếu như Tần Vô Lượng cùng hắn tình huống gặp gỡ giống nhau, vậy hắn chắc hẳn cũng sẽ ở lối đi kia trung chuyển vòng vòng. Gặp Linh Nhi các người đều không sao, Khương Phàm vậy yên tâm rất nhiều. Nơi này linh khí vô số, mặc dù đều bị khảm nạm ở trong trận pháp, nhưng Khương Phàm không tin nơi này một chút chỗ tốt cũng không chiếm được. Hắn hôm nay đã đột phá đến thần đại cảnh, sau đó cần số lớn linh lực chống đỡ hắn trưởng thành và tăng lên, cho nên có thể ở chỗ này tìm được truyền thừa, hắn vẫn là vô cùng mong đợi. Vì vậy hắn dứt khoát mở mắt thần ở phụ cận đây đi loanh quanh đứng lên, sau đó phát hiện mấy đạo màn sáng, mỗi cái bên trong cũng nốt một người tu sĩ khảo nghiệm cái gì. Những người này có người trên mình bị thương, có khí sắc đặc biệt không tốt, hiển nhiên bọn họ đều là trước ở Thạch Kiếm Sơn biến mất các tu sĩ. Bọn họ đều ở chỗ này tiếp nhận khảo nghiệm, duy chỉ có hắn không có đầu mối chút nào, cái này toàn bộ kiếm trận tựa như hoàn toàn không để mắt đến hắn tồn tại, không phản ứng chút nào. Hắn tìm một cái bên cạnh không người trường kiếm, cẩn thận cảm giác trên trường kiếm phương hơi thở, hy vọng có thể có phát hiện, dù là kích hoạt khảo nghiệm vậy là tốt, đáng tiếc như cũng không phản ứng chút nào. Ngay tại hắn có chút buồn rầu lúc đó, đột nhiên nghĩ đến Đỗ Hành. Cố bên người thân hắn cũng đi khắp, chỉ còn lại Đỗ Hành chỗ. Hắn vị trí cách sở chiến các người khá xa, cho nên trước Khương Phàm vậy không cố ý đi tìm hắn, Khương Phàm cơ hồ có thể xác định Đỗ Hành có thể ở chỗ này lấy được thật tốt chỗ, sẽ không ở đây bên trong bỏ mạng, cho nên cũng không phải là rất lo lắng. Vừa vặn không có sao, hắn quyết định dứt khoát đến Đỗ Hành bên kia xem tình huống, có lẽ sẽ cho hắn mới dẫn dắt, tóm lại không có chuyện xấu. Có thể hướng cái hướng kia di động, Khương Phàm kinh ngạc phát hiện, Đỗ Hành chỗ ở vị trí lại là cự kiếm kia vùng lân cận. Cự kiếm kia cũng chính là tâm trận chỗ ở vị trí, mà cự kiếm kia bản thân lại là đế cấp linh bảo, phẩm chất cực cao. Cự kiếm đã chiếu vào Khương Phàm trong mắt, phía trên thả ra mạnh mẽ kiếm ý, cho dù Khương Phàm cũng có thể rõ ràng cảm giác được vậy cổ sắc bén khí. Khương Phàm rất nhanh liền cảm giác được Đỗ Hành chỗ ở vị trí cụ thể, sẽ ở đó cự kiếm cách đó không xa. Bất quá làm Khương Phàm đến gần sau phát hiện, đối Đỗ Hành khảo nghiệm lại và sở chiến các người không cùng. Sở chiến các người mỗi cái người đều có tương ứng một thanh trường kiếm, nhưng Đỗ Hành bên người không có một vật, Khương Phàm thông qua trận pháp hơi thở cảm giác sau cơ hồ có thể mà có thể khẳng định, Đỗ Hành khảo nghiệm đến từ cự kiếm. Mà hơi thở kia bốn tản ra, cũng không phải là chỉ nhắm vào Đỗ Hành. Khương Phàm tựa như nghĩ tới điều gì, vì vậy cảm thụ cự kiếm kia hơi thở di động phương hướng, trực tiếp bắt đầu hành động. Rất nhanh, hắn liền thấy một cái khác cùng Đỗ Hành tình huống vậy ra hỏa, năm khác tuổi và bọn họ cũng kém không nhiều, nhưng cảnh giới nhưng hiển nhiên không bằng Đỗ Hành, chỉ có cải mệnh cảnh. Có thể Khương Phàm lại có thể ở trên người hắn cảm nhận được không kém kiếm ý, có thể gặp người trẻ tuổi này cũng ở đây trên kiếm đạo xuống không thiếu công phu, nếu không không cách nào để cho Khương Phàm như vậy rõ ràng cảm giác. Hắn không có dừng bước lại, tiếp tục tìm, cuối cùng phát hiện vây quanh cự kiếm lại có 20 người tình huống giống nhau, trong đó còn có đến từ Hạ Cửu Thiên tu sĩ. Cái này căn bản là đang chọn truyền nhân. Xem ra nam võ đạo nhân một cái khác truyền thừa phẩm chất vậy tương đương không kém à, có thể ta tại sao không cảm giác được nơi này truyền thừa. Nghĩ tới đây, Khương Phàm không khỏi có chút buồn bực, hắn vậy muốn mau sớm tăng lên cảnh giới, như vậy mới có thể tốt hơn bảo vệ muốn người bảo vệ. Nhìn trước mắt tu sĩ xa lạ, Khương Phàm ánh mắt lóe lên. Nếu ta không có được, vật thì dứt khoát tiện nghi Đỗ Hành tốt lắm, ta tới giúp hắn một cái, đi. Chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua. Mời bạn đọc. Chương 1246, ngửa bài. Sau đó, Khương Phàm hơi thở phóng thích, lấy pha trận lực rót vào trước mắt bình phong che chở trong đó. Mặc dù hắn không cách nào cảm ứng được truyền thừa, nhưng muốn phá hoại người khác truyền thừa, tuyệt không phải việc khó. Có thể hắn hơi thở mới vừa rót vào bình phong che chở bên trong, cũng cảm giác được có một đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn, để cho hắn có chút kinh ngạc. Hắn tiến vào khu vực này cũng có một đoạn thời gian, nhưng cũng không có cảm nhận được có người tồn tại. Hắn phân ra một đạo thần niệm tìm kia mắt kia nguồn, nhưng trên tay lại không dừng lại ý tưởng, phá trận lực không ngừng lan tràn, muốn đồng hóa cái này bình phong che chở hơi thở, ngăn chặn truyền thừa. Sau đó một giọng nói ở sau lưng hắn vang lên. Thằng nhóc, cái này truyền thừa cùng ngươi vô duyên, không muốn quấy rối. Thanh âm này nghe vào rất quen thuộc, trước đây không lâu còn nghe được qua. Hắn không thể không dừng lại, quay người lại xem hướng người tới, cơ hồ có thể khẳng định đó là một đạo linh thân, không phải người khác, chính là nam võ đạo nhân. Bất quá từ hơi thở đi lên xem, cái này đạo linh thân hiển nhiên không có hố sâu hạ vậy đạo mạnh mẽ. Mặc dù như vậy, Khương Phàm vẫn là ôm quyền nói, tiền bối. Đối phương xem hắn ánh mắt lộ vẻ được có chút xa lạ, nhưng cũng không bài xích. Thằng nhóc, ta có thể từ trên mình ngươi cảm nhận được cái tên đó hơi thở, ngươi lấy được hắn truyền thừa, tự nhiên cũng chỉ không cách nào có được nơi này truyền thừa. Cái này trong bí cảnh chân chính cao cấp truyền thừa chỉ mấy cái như vậy, chúng ta cũng không muốn bị một người toàn bộ lấy đi. Khương Phàm cười nói, tiền bối, cái này truyền thừa không phải là người có duyên có sao? Không sai, đáng tiếc ta cái này cùng ngươi tiểu tử không duyên, huống chi ngươi ở trên kiếm đạo vậy không việc gì thiên phú, liền trụ cột nhất khảo nghiệm đều không thông qua. Khương Phàm nghe nói như vậy, cũng không phản bác. Ta có hay không không có vấn đề, bạn ta có là được. Vậy linh thân đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá lập tức nghĩ tới cái gì, vì vậy cười nói, ngươi thằng nhóc này còn rất có hứng thú, ngươi tới đây, chúng ta thật tốt trò chuyện một chút. Khương Phàm hướng hắn đi tới, vừa đi, một bên đánh giá chúng quanh. Thiên Phượng Dược Tôn không có linh thân lưu lại nơi này sao? Nghe được Dược Tôn tên chữ, vậy linh thân mặt đầy ghen tị. Nàng còn ở. Nếu ngươi có thể nói ra nàng tên chữ, chắc hẳn ngươi hẳn tìm được tên kia nơi ẩn cư, xem ra thằng nhóc ngươi có thể tìm tới nơi này cũng không may mắn. Vách núi bên trong cấm chế kỳ lạ, Vạn Bối tiến vào nơi này thật đúng là có chút vận khí thành phần, nếu không cũng sẽ không bị nơi đó vây hãm hai ngày. Nam võ đạo nhân cười nói, mới hai ngày mà thôi, không tính là cái gì. Còn có một so ngươi cảnh giới cao rất nhiều gia hỏa, đã khốn ở bên trong rất lâu rồi, vậy tiểu tử một gần, nếu không phải là ở một phương hướng tìm được lối ra, không biết ở bên trong vòng vo nhiều ít vòng. Khương Phàm nghe nói như vậy, trực tiếp hỏi nói, nhưng mà một cái mặt lộ lao thái nam tử. Nam võ đạo nhân gật đầu một cái, không sai, chính là hắn. Hắn ngươi vậy biết? Khương Phàm nói, tiền bối có thể hay không giúp ta cầm hắn mang vào nơi này? Ta cái này đạo linh thân không năng lực gì, cho nên không giúp được ngươi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nhếch miệng lên, không năng lực gì. Nếu như vậy, vậy ta vẫn là giúp bạn ta được tới đây truyền thừa tốt. Nam võ đạo nhân có thể không nghĩ tới Khương Phàm sẽ nói như vậy, nếu mày nói, thằng nhóc, ngươi cũng không muốn chơi lửa. Ta bảo vệ cái này truyền thừa, tự nhiên có ta thủ đoạn. Ngay tại lúc này, xa xa cự kiếm đột nhiên hiện ra một đạo ánh sáng, không ngừng ở cự kiếm phía trên bơi đi. Mà tia sáng kia sau lưng, hai đạo linh lực kỳ lạ không ngừng đuổi theo hắn, Nam võ đạo nhân thấy cái này cùng biến hóa, cũng là thần sắc biến đổi. Không tốt. Nói xong, hắn thân hình biến mất không gặp. Khương Phàm nhìn vậy ba đạo hơi thở, cũng là sửng sở. Phía trước nhất vậy đạo hơi thở hắn cũng không quen, nhưng truy đuổi nó hai đạo hơi thở Khương Phàm hết sức quen thuộc, vậy không phải là không có vào đại trận tiểu ngải và lâm chiến sao? Khương Phàm vừa định hỏi, liền nghe được hai người truyền âm. Thiếu chủ, chúng ta phát hiện nơi này trận linh mới vừa ra đời không lâu, đáng tiếc ở đại trận này bên trong, chúng ta bắt hắn vậy không dễ dàng, mau tới hỗ trợ. Khương Phàm có thể không nghĩ tới tiểu ngải và lâm chiến mà lại ở bắt nơi này trận linh, bất quá từ trước mắt tình huống tới xem, đã đủ để chứng minh hai người năng lực hiển nhiên ở nơi này trận linh bên trên. Bất quá theo nam võ đạo nhân biến mất sau đó, tựa như mở ra loại nào đó cấm chế, ngăn trở tiểu ngải hai người hành động. Nam võ đạo nhân thanh âm vang lên, hết sức nghiêm túc. Dừng lại, các ngươi là ai? Vì sao có thể đi vào đại trận? còn dung nhập vào trong đại trận. Khương Phàm bay lên, hắn cũng không muốn cùng Nam Võ đạo nhân nháo được quá căng. Các ngươi trước trở về đi. Theo Khương Phàm mở miệng, hai đạo tiểu ngải hai người hóa thành hai luồng linh lực thoát khỏi trận pháp, trở lại Khương Phàm bên người biến mất. Nam Võ đạo nhân linh thân xuất hiện lần nữa, kinh ngạc quan sát Khương Phàm. Mới vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra? Bẩm tiên bối, Vạn Bối cũng không ác ý, vậy hai đạo hơi thở là Vạn Bối trận linh, gặp nơi này đại trận kỳ lạ, liền muốn điều nghiên một phen, ngẫu nhiên cảm giác tới đây trận linh, chỉ là muốn trao đổi một phen mà thôi, có thể có chút lỗ mãng, xin tiền bối không nên trách tội. Nghe nói như vậy, Nam Võ đạo nhân mới thở phào nhẹ nhõm, hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận được trận khéo léo khiết đảm, bởi vì dung nhập vào trận pháp duyên cớ, hắn muốn đem vậy hai đạo hơi thở chọc đi ra ngoài đều vô cùng khó khăn, ngăn trở, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu, cũng may Khương Phàm ra mặt, thu hồi trận linh. Không nghĩ tới trên mình ngươi lại có như thế cường đại hai cái trận linh, xem ra thằng nhóc ngươi phải là một có đại cơ duyên tu sĩ, chân thực để cho ta không nghĩ tới. Tiền bối, hiện tại có thể hay không đem bạn ta đưa vào tới nơi này? Khương Phàm ý đặc biệt rõ ràng, chính là muốn để cho Tần Vô Lượng sớm tiến vào nơi này. Còn như giúp Đỗ Hành được tới đây truyền thừa, hắn cũng không nóng nảy, hắn tin tưởng cho dù hắn không rút, Đỗ Hành vậy tất nhiên sẽ có được sau cùng truyền thừa, dẫu sao hắn mới là nơi này thiên tuyển người. Toàn bộ Thạch Kiếm Sơn đại trận đều là do nơi này trận pháp khống chế, núi kia trong cơ thể kỳ lạ trận pháp, dĩ nhiên vậy bị ở đây khống chế, muốn mang người tiến vào nơi này tuyệt không phải việc khó. Trước Nam Võ đạo nhân nói như vậy, chỉ là không muốn để cho Tần Vô Lượng tiến vào nơi này mà thôi. Không chỉ Tần Vô Lượng, hắn chẳng muốn người bất kỳ tiến vào nơi này, tất cả người tiến vào nơi này sau cũng rơi vào khảo nghiệm trong đó. Thông qua khảo nghiệm liền sẽ ở bình phong che chở bên trong đạt được truyền thừa, sau đó liền sẽ bị đưa ra không gian, đây cũng là tại sao Khương Phàm ở chỗ này không thấy được bất kỳ một người nào thành tỉnh tu sĩ nguyên nhân. Nam Võ đạo nhân cau mày, có chút kháng cự. Cái thằng nhóc đó cảnh giới quá cao, để cho hắn đi vào rất có thể gây ra tai vạn, ngươi có thể bảo đảm hắn không ở nơi này làm bậy sao? Khương Phàm nói, tiền bối có thể yên tâm, hắn sẽ không làm loạn, ta chỉ là hứa hẹn hắn một ít chuyện, vừa vặn thừa dịp hiện giải quyết. Nam Võ đạo nhân sau khi suy nghĩ một chút, nhắc nhở Khương Phàm, ta để cho hắn đi vào không thành vấn đề, nhưng thằng nhóc ngươi không cho phép quấy nhiễu nơi này các tu sĩ truyền thừa khảo nghiệm, chẳng qua cuối cùng ta cho các ngươi một vài chỗ tốt là được. Khương Phàm cười nói, hết thảy liền theo tiền bối an bài. Bất quá còn có một việc, đó chính là hy vọng nơi này trận linh và ta trận linh cửa có thể trao đổi một chút, đối với song phương trăm lợi không một hại, ngươi cùng trận linh hỏi một chút thì sẽ biết. Nghe nói như vậy, Nam Võ đạo nhân yên lặng chốc lát, sau đó đáp ứng Khương Phàm yêu cầu, hiển nhiên là cùng trận linh đạt thành nhận thức chung. Khương Phàm không nói hai lời, trở về mặt đất thông qua trận pháp hơi thở, để cho Tiểu Ngải và Lâm Chiến lần nữa tiến vào chính giữa trận pháp. Thấy Khương Phàm trận linh như vậy ung dung tiến vào trận pháp, Nam Võ đạo nhân ánh mắt nhảy lên, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì hắn đã mở trong trận pháp linh lực bài xích xa lạ linh lực, đáng tiếc lại không có chút nào tác dụng. Khương Phàm dĩ nhiên có thể cảm nhận được trận pháp hơi thở biến hóa rất nhỏ, nhưng hắn vậy không giải thích ý tưởng, Nam Võ đạo nhân cái này đạo linh thân so với trước đó gặp phải hai cái nóng này muốn cổ quá nhiều, hắn vẫn là giữ thần bí một chút tương đối khá. Sau đó, bầu trời tựa như đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng, ngay sau đó một đạo cường tráng bóng người từ trong rơi xuống ra, không ngừng vùng vẫy khống chế thân hình, hiển nhiên bị đưa vào nơi này hoàn toàn không chuẩn bị tâm tư. Tần Vô Lượng rất nhanh liền điều chỉnh xong mình thân hình, từ từ rơi xuống, kinh ngạc đánh giá nơi này hết thảy. Bất quá rất nhanh hắn liền toàn thân chấn động một cái, hơi thở phong tỏa Khương Phàm, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Khương huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là ngươi cứu ta. Hắn nhanh chóng hạ xuống, vững vàng đứng ở Khương Phàm trước người. Cũng không phải là ta cứu ngươi, là Nam Vũ tiền bối đưa ngươi tiến vào, không quá ta có thể không nghĩ tới một cái nho nhỏ trận pháp là có thể cầm ngươi vây khốn lâu như vậy. Tần Vô Lượng có chút lúng túng, giải thích, ta cũng không biết phát sinh cái gì, vậy lối đi hẹp tựa như không có cuối như nhau, ta cũng nhớ không ở bên trong vây hãm mấy ngày. Sở Chiến bọn họ mới vừa gia nhập lối đi không lâu liền bị đặc thù linh lực mang đi, bọn họ lục tục ở bên người ta biến mất, cuối cùng liền còn dư lại chúng ta, chân thực quá kỳ quái. Nói đến đây, hắn lại nhìn chung quanh một chút tình huống, cao mày nói, ta thật giống như từ nơi này cảm nhận được liền một ít những thứ khác hơi thở, đây có thể chân thực có chút kỳ quái. Nơi này là truyền thừa, rất nhiều bình phong tre trở bên trong đều có người đang tiếp thụ khảo nghiệm. Ngươi và ta như nhau, cùng nơi này không có duyên phận, không cơ hội có được truyền thừa. Tần Vô Lượng ánh mắt rơi vào tâm trận thanh cự kiếm kia trên, ánh mắt nhảy lên, lộ ra mừng như điên. Đế cấp linh bảo, vẫn là công pháp bảo, quá khó được, cho dù ở hạ cửu thiên, như vậy phẩm chất linh bảo vậy đặc biệt khó tìm, truyền thừa cái gì đều dễ nói, bảo vật mới khó cầu. Khương huynh giúp ta đạt được cái này kiện linh khí, thù lao được rồi, táng ra bại sản ta cũng nhận. Khương Phàm tức giận nói, ngươi vẫn là đừng đánh nơi này chủ ý bên trong, cái này linh khí đã không chỉ thuần là linh khí, là đại trận này tâm trận, muốn có được cái này cầm binh khí được phá hủy nơi này đại trận mới được. Tần Vô Lượng cảm giác có chút đáng tiếc, thở dài nói, xem ra có một chuyến tay không. Khương Phàm lắc đầu một cái, sở đại ca bọn họ hiện tại đều còn ở khảo nghiệm trong đó, may mắn vô sự, nơi này vậy không người quấy rầy, ta tới giúp ngươi trận chứng được không? Nguyên bản có chút buồn bực Tần Vô Lượng nghe nói như vậy, trước mắt sáng lên. Ngươi nói thật? Khương Phàm nói, đương nhiên là thật, ngươi có thể dựa theo ta lời nói uống đan dược. Dĩ nhiên. Khương huynh, nếu như ngươi chân chính giải quyết ta tật xấu, ngày khác cùng ta đi hạ cửu thiên, ngươi tất nhiên có thể trở thành chúng ta khách quý, tất có hậu báo. Khương Phàm vỗ vỗ bả vai hắn, những cái kia đều là nói sau, trước giải quyết ngươi vấn đề rồi hay nói. Ngươi nằm trên đất, tiến vào độ sâu tu luyện là được, bỏ mặc có bất kỳ vấn đề, cũng bảo vệ tâm thần và linh hải, những vấn đề khác không cần cân nhắc, tin tưởng ta là được. Tần Vô Lượng gật đầu một cái, không biết bởi vì sao, hắn đối Khương Phàm có một loại vô hình tín nhiệm, cũng không lo âu, trực tiếp đổ xuống đất, rơi vào tu luyện trong đó. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ hệ thống, phiền bỏ mẹ xin ra mắt túc chủ. Gì? Tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Chương 1247, sáng tạo. Xa xa, Nam Võ đạo nhân linh thân nhìn hai người, vậy coi là yên tâm không thiếu. Khương Phàm nắm trong tay trận linh, đối kiếm trận này uy hiếp cực lớn. Mà cái đó nhìn qua và tuổi tác không hợp thiếu niên, cảnh giới khác thường cao, hai người liên thủ tới, nếu quả thật ở chỗ này phá hoại một trận, cưỡng ép mang đi chút gì, hắn vậy rất khó ngăn trở. Nguyên bản kiếm trận là chỗ dựa lớn nhất, trận linh thai ngén ra sau đó, hắn lại là lòng tin tràn đầy, có thể Khương Phàm năng lực, chân thực để cho hắn không thể không cẩn thận một chút mới được. Năm đó Nam Võ đạo nhân ở nơi này trong bí cảnh để lại mấy đạo linh thân, phân biệt trông coi bất đồng truyền thừa, bọn họ tính cách khác hẳn, có Nam Võ đạo nhân không cùng đặc tính, ngày thường bởi vì bình phong che chở cách trở, bọn họ không cách nào muốn gặp, cơ hồ không cách nào cảm ứng được cái khác linh thân tồn tại. Cho nên hắn đối Khương Phàm cũng không có hảo cảm, cũng không biết Khương Phàm năng lực như thế nào, mà hắn càng nhiều chú ý lực đều đặt ở Tiểu Ngải và Lâm Chiến bên kia. Trận linh giới so sánh, đại trận tạo ra trận linh tồn tại thời gian quá ngắn, trên lệch rất lớn. Nếu như không phải là thân ở hắn trong đại trận, hắn có thể liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Nhìn lại Tiểu Ngải và Lâm Chiến, cơ hội đạt tới linh thân trình độ, sợ rằng tương lai cũng có thể ngưng tụ thân xác, hóa thành tu sĩ. Mà Khương Phàm đối Tiểu Ngải hai người không hề lo lắng, bọn họ năng lực Khương Phàm cũng rất rõ ràng. Hắn đem mình tự nhiên hơi thở rót vào trước vô lượng trong cơ thể, bởi vì trước kia đã trận chứng qua, biết tần vô lượng cái này nhất mạch tu luyện tình huống, sẹo vị trí vậy thật sớm liền tìm được. Muốn khôi phục tần vô lượng tướng mạo đối Khương Phàm mà nói cũng không phải là việc khó, hắn chỉ cần lấy tự nhiên hơi thở cưỡng ép bổ sung, tu bổ kinh mạch hao tổn, tu bổ một phần chia sẹo là được. Có thể đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, dẫu sao đây là Khương Phàm lực lượng, làm tự nhiên hơi thở biến mất sau đó, hắn còn sẽ xuất hiện tình huống giống nhau, đến lúc đó, hắn tuyệt đối càng khó tiếp nhận hơn mình tướng mạo biến hóa. Khương Phàm còn có một cái khác cố kỵ, đó chính là cưỡng ép can dự, có thể sẽ ảnh hưởng tần vô lượng không tu luyện. Như vậy một vị tiên phú cao cấp tu sĩ, nếu quả thật xảy ra vấn đề, vậy tuyệt đối không phải hắn muốn thấy, huống chi bọn họ đã kết giao. Nơi này không người quấy rầy, ngược lại là một chữa thương tuyệt cao chỗ. Hắn thần thức ở tần vô lượng trong kinh mạch di động, vậy không nóng nảy ra tay, mà là ở cẩn thận cảm giác cái gì, ước chừng dùng một ngày thời gian, đem tần vô lượng mạch lạc và linh lực vận chuyển đường dây phát họa ở trong ý nghĩ. Vậy xẻo tình huống hắn đã ít nhiều có chút biết do, cái này một môn người sáng lập tuyệt đối là vị năng lực cực cao nhân vật, đồng thời làm việc dám mạo hiểm, nếu không tuyệt đối không cách nào hoàn thành như vậy một bộ công pháp. Cái này thật to mở mang thân xác tiềm năng, cầm tổn thương hạ xuống đến nhỏ nhất. Mặc dù già yếu tốc độ tương đối mau, nhưng cũng đang bởi vì như vậy, đổi lấy tốc độ tu luyện biên độ lớn tăng lên. Lại phối hợp trên cái này, nhất mạch đều là đơn truyền, mỗi đời một đệ tử tư chất cũng cực cao, cho nên mới sẽ tạo ra được tần vô lượng như vậy thiên tài siêu cấp, cho dù ở hạ cửu thiên cũng coi như một khối nhân vật, hạng khó khăn được. Khương Phàm cẩn thận xem xét, không dám có bất kỳ phân tâm, trong đầu đường danh và vận chuyển hơi thở và tần vô lượng trong cơ thể hoàn toàn giống nhau. Hắn dần dần phát hiện, vậy sẹo hiển nhiên là ở áp chế một đoạn kinh mạch hồi phục, mà vậy đoạn kinh mạch nếu như xuống xẻ nói, liền sẽ ảnh hưởng cái này toàn bộ linh lực vận chuyển thăng bằng đối tu sĩ mà nói, cảnh giới càng cao, tự thân năng lực tu bổ thì trở nên được càng mạnh, cái loại này kinh mạch nếu như không phải là lợi dụng sẹo áp chế, kéo dài tính phá hoại, sợ rằng không gian nửa tháng, liền sẽ hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Cho nên lợi dụng sẹo cũng là vạn bất đắc dĩ. Giống nhau một điểm này sau đó, Khương Phàm nhất thời sáng tỏ thông suốt, nghĩ tới rất nhiều thứ. Khương Phàm phân ra một đạo thân niệm, nội thị kinh mạch trong cơ thể mình đứng dây, kinh ngạc phát hiện, nếu như dựa theo mình tình huống trong cơ thể tới xem, mình kinh mạch đường dây tựa như cũng phải đi qua vậy một đạo kinh mạch. Từ cường độ đi lên xem, cái này đạo kinh mạch vẫn là chủ mạch lạc một trong, từ qua lại hơi thở tới xem, cơ hồ có thể can dự hắn tu luyện tất cả công pháp. Vết thương này nếu như đặt ở trên người hắn, tuyệt đối là cái gieo họa, sẽ đối với tu vi ảnh hưởng to lớn. Chẳng lẽ sáng tạo công pháp này tu sĩ, bản thân thì có tiên thiên thiếu sót? Công pháp này vốn là chế một loại phương pháp khác sản vật. Khương Phàm không khỏi được suy đoán, đồng thời cẩn thận suy nghĩ phương pháp giải quyết, hy vọng có thể ở không ảnh hưởng tần vô lượng tu luyện dưới tình huống thay đổi hắn bây giờ tình huống. Hắn yên lặng không nói, cẩn thận suy tính phương pháp, đây đối với một cái dược sư mà nói, cũng không phải là khô khan chuyện, ngược lại rất mong đợi có thể giải quyết vấn đề. Nếu vậy đoạn kinh mạch vô dụng, vậy thì vĩnh cửu tính cắt đứt không là được rồi sao? Khương Phàm một lần suy nghĩ, một lần nhớ lại có kia loại đan dược có thể giải quyết, dẫu sao có thể kiểm chế cảnh giới này cao thủ đan dược, cũng không dễ tìm đây là, một giọng nói xuất hiện ở trong đầu hắn. Thiếu chủ, lấy ngươi năng lực, muốn giải quyết chuyện này rất dễ dàng. Cần ta nhắc nhở sao? Nói chuyện chính là Càn Khôn, Càn Khôn Lâu Khí Linh tuyệt đối coi như một cái siêu cường dược sư, hắn tiếp xúc qua đan đạo dược pháp dược sư số lượng vô cùng nhiều, tiếp xúc tầng thứ vậy tuyệt không tầm thường dược sư có thể so sánh. Khương Phàm mở miệng nói, nếu như hắn cảnh giới không cao, chỉ cần tiệt mạch đan phối hợp ta đan đạo là được giải quyết, nhưng tiệt mạch đan phẩm chất quá thấp, đối thần đại cảnh tu sĩ cơ hồ không có hiệu quả, huống chi hắn thân sắc cường độ, xa không tu sĩ tầm thường có thể so sánh, mà thuốc cao cấp bên trong cũng không có tương tự hiệu quả đáng dược, nhìn dáng dấp chỉ có thể sáng tạo ra một loại mới tinh bí thuốc mới được. Càn Khôn Lâu nói, không sai. Lấy ngươi đối linh dược và đan đạo nhận biết lực, ta muốn đây cũng không phải là việc khó, huống chi còn có ta phối hợp, tuyệt đối không khó. Càn Khôn Lô đối Khương Phàm tràn đầy lòng tin. Khương Phàm vậy không do dự nữa, trước hết nghĩ ra tiệt mạch đan đan phương, sau đó bắt đầu thử nghiệm lần nữa phối hợp cách điều chế. Tiệt mạch đan vốn là rất ít truyền lưu bí thuốc, nhưng nguyên vật liệu đều là tầng thấp thảo dược và linh dược, hôm nay tìm phẩm chất cao linh dược thay thế, nhất định phải tìm được tương tự đặc tính vật liệu mới được. Linh dược chủng loại không biết có nhiều ít, bất quá cũng may Khương Phàm có đan đạo tiên, ở trong đầu hắn chỉ có diệt tuyệt, không có không biết. Không lâu sau, liền có mấy cái toàn toa thuốc mới xuất hiện ở hắn trong ý nghĩ. Tiếp theo chỉ cần thử nghiệm luyện chế, giải quyết vấn đề mới có thể. Bất quá khi Nam Võ đạo nhân linh thân mặt, hắn cũng không có gọi ra Càn Khôn Lô, không bế quan chỗ, không người mình trước mặt, Khương Phàm tuyệt đối sẽ không tùy ý bại lộ Càn Khôn Lô, đây chính là tiên bảo, trong lòng bích có tội, cảnh giới của hắn hôm nay còn rất khó có thực lực tuyệt đối coi giữ vật này. Bất quá hắn muốn luyện chế đan dược bất quá địa cấp mà thôi, còn chưa đến nỗi dùng không đúng chỗ. Lò luyện đan xuất hiện, Khương Phàm trực tiếp bắt đầu thử nghiệm, ngọn lửa quanh quẩn, vật liệu không ngừng bay lên, tiến vào ngọn lửa trong đó. Xa xa nam võ đạo nhân thấy hết thảy các thứ này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó có chút khiếp sợ. Thật là mạnh lực khống chế. Nam võ đạo nhân và Dược Tôn quan hệ tốt như vậy, dĩ nhiên đối với đan đạo ít nhiều có chút ít rõ ràng, Khương Phàm ra tay một cái, hắn liền cơ hồ có thể khẳng định, Khương Phàm ở trên đan đạo siêu cường thủ đoạn. Một lát sau, Vậy Linh Thân có chút nghi ngờ. Thằng nhóc này có mạnh như vậy đan đạo thiên phú, tại sao nàng không thu hắn làm đệ tử? Hắn trong miệng nàng làm lại chính là Thiên Phượng Dược Tôn. Mà Khương Phàm lúc này mười phần chuyên chú, thử nghiệm toàn đan dược mới, một cái không cẩn thận có thể liền sẽ thất bại trong gang tấc, đây cũng là tại sao bí thuốc như thế thưa thất nguyên nhân. Khương Phàm hết sức cố gắng sử dụng tương đối nhu hòa dị hỏa tới thử nghiệm luyện chế, dù là kéo lâu một chút thời gian, vậy tổng so lãng phí vật liệu tới tốt. Càn Khôn ở một bên cẩn thận quan sát Khương Phàm đan dược tiến triển, không có mở miệng quấy rầy, ở hắn xem ra, Khương Phàm còn như vậy trẻ tuổi, sau này phải đi đường còn dài đâu, trên đan đạo lại là tiền đồ vô lượng, cái này hết thảy đều phải chính hắn từ từ lĩnh ngộ mới tốt nhất. Cùng ngày trễ, Tần Vô Lượng từ trong tu luyện tỉnh lại đúng dịp thấy Khương Phàm chế thuốc, trận kia chiến đấu để cho hắn suốt đời khó quên. Hắn không dám lên tiếng, rất sợ quấy rầy đến Khương Phàm, yên lặng chờ đợi Khương Phàm chế thuốc hoàn thành. Theo trong lò luyện đan đan dược hóa thành cho tàn, cái đầu tiên phương thuốc chính thức thất bại. Có thể Khương Phàm thần sắc không thay đổi chút nào, lập tức bắt đầu ân cần săn sóc dậy cái thứ hai tòa thuốc vật liệu. Kéo dài đại khái nửa giờ, lần nữa nhốt vào trong lò, bắt đầu thử nghiệm hóa đan. Khương Phàm một chút không quá loa, đang luyện đan trên hắn giống vậy theo đuổi chi tiết và trình độ cao nhất, cũng đang bởi vì như vậy, mới có hắn năm đó thành tựu. Hôm nay hắn ở đan đạo năng lực trên đã vượt qua năm đó, năng lực cũng xa không phải năm đó có thể so sánh. Hôm nay nắm trong tay đan đạo tiền, đan dược thất bại một lần đối hắn mà nói, không có chút nào ảnh hưởng, ngược lại kích thích hiếu thắng tim. Có lần đầu tiên thất bại dạy bảo, Khương Phàm luyện chế loại thứ hai phương thuốc lúc đó, đổi được muốn gì được nấy rất nhiều, vật liệu hỗ trợ lẫn nhau, hơi thở đan vào một chỗ, cuối cùng đồng thời ở trong ngọn lửa hóa thành thuốc bột, không ngừng bắt đầu quanh quẩn. Khương Phàm thấy lò luyện đan này ở giữa phản ứng, nhếch miệng lên, chỉ cần lần này có triển vọng. Theo vật liệu hội tụ tới một chỗ, một viên thuốc ở trong lò luyện đan tạo thành, ở trong ngọn lửa không ngừng xoay tròn. Khương Phàm khống chế ngọn lửa cường độ, dần dần cảm thụ đan dược ở trong ngọn lửa biến hóa rất nhỏ, lấy dị hỏa từ từ luyện hóa trong đó tạp chất. Mấy giờ sau đó, đan dược ổn định lại, hóa đan thành công. Kế tiếp trình tự đối Khương Phàm tới nói không có độ khó, quả nhiên thành công luyện thành đan dược ra lò một khắc kia, thuốc mùi thơm khắp nơi, từ đan dược hơi thở đi lên xem, có thể khẳng định đan dược này phẩm chất trên đất cấp 8 phẩm, phẩm chất tương đối khá. Có thể Khương Phàm nhìn vậy lơ lửng tới đây đan dược, nhưng khẽ to mày. Càn Khôn mới vừa muốn nói cái gì, liền nghe được Khương Phàm thanh âm vang lên. Không đúng, hơi thở không đúng, đan dược này sợ rằng thiếu đoạn mạch năng lực, đan dược tuy thành, nhưng viên thuốc này vẫn bị thất bại. Nói xong, Khương Phàm cầm đan dược bỏ vào bình thuốc thu hồi, tiếp tục bắt đầu thử nghiệm cái thứ 3 phương thuốc. Càn Khôn ở hắn trong khí hải cảm thụ hết thảy các thứ này, mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên hắn vậy phát hiện cái vấn đề này. Khương Phàm có thể thời gian đầu tiên phát hiện vấn đề ở chỗ, để cho hắn đặc biệt vui vẻ yên tâm. Một bên Tần Vô Lượng dĩ nhiên có thể nghe được Khương Phàm mà nói, Khương Phàm liên tục mấy ngày chuyên chú luyện chế đan dược, thủ đoạn lại là để cho hắn hoa cả mắt. Luyện chế ra đan dược, hắn lại là chưa bao giờ nghe, bất quá Khương Phàm không kết thúc trước, hắn cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Lần này Khương Phàm tổng kết trước đây vấn đề, luyện chế quá trình so trước hai lần muốn hơn nữa thuận lợi, trong thời gian ngắn ngủi liền hóa đan thành công, 5 giờ sau đó, lò luyện đan mở. Một viên thuốc bay ra, toàn thân màu đỏ, lại có thể thấy một đạo như có như không kim tuyến ở phía trên. Nhưng thấy viên thuốc này, Khương Phàm nhếch miệng lên, tâm tình thật tốt, lần này hiển nhiên thành công vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt túc chủ. Gì? Tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Chương 1248, thành công giải quyết. Cái này hơi thở không sai. Khương Phàm bắt lại đan dược, lấy đan đạo thiên cẩn thận cảm giác trên đan dược thả ra hơi thở đan dược phẩm chất cùng trước kia vậy cái tương đương, nhưng dược liệu hoàn toàn không cùng, dáng vẻ cũng không giống nhau. Khương Phàm tản mất dị hỏa, thu hồi lò luyện đan và vật liệu. Đan dược ở trong tay cẩn thận cảm giác mỗi một chi tiết. Một bên Tần Vô Lượng hiển nhiên cũng sớm đã không kịp đợi, vội vàng nói: "Khương huynh, vật này là cho ta dùng sao?" Khương Phàm gật đầu một cái, "Không sai, đây là tiệt mạch đan lên các bạn, ngươi tình huống trong cơ thể ta trên căn bản đã rõ ràng, vậy sẹo là dùng để áp chế kinh mạch, các ngươi một môn công pháp vận chuyển đường dây kỳ lạ, cần phải tránh vậy đạo kinh mạch, điểm này hẳn không dùng ta đi nói, mà đây nhánh kinh mạch nhưng thật ra là nhân tộc trong cơ thể chủ mạch một trong, bị lấy sẹo áp chế sau đó sẽ..." Khương Phàm cầm quan điểm cùng mình cách nhìn cho biết cho Tần Vô Lượng, Tần Vô Lượng mặc dù có không quá rõ ràng, nhưng Khương Phàm nếu đã luyện chế ra đan dược, có thể thật sẽ có biện pháp giải quyết. Hắn liền vội vàng hỏi nói: "Khương huynh, có thể hay không giải quyết cái này hậu di chứng? Dù là chỉ có thể để cho ta khôi phục dung mạo cũng được. Thử một chút mới biết, nhưng ta có 70% chắc chắn có thể hoàn toàn giải quyết ngươi vấn đề." Một câu đơn giản nói, nhưng để cho Tần Vô Lượng mừng như điên, một mặt vui sướng nhìn Khương Phàm: "Khương huynh, vậy ta cái này nhiều năm mộng coi như toàn dựa vào ngươi." Khương Phàm nói: "Vậy thì đừng lãng phí thời gian, ngươi tiến vào độ sâu tu luyện, ta muốn bắt đầu thử, chữa trị sẹo sẽ không quá thoải mái, ngươi muốn cố chịu mới là." Tần Vô Lượng cười nói: "Khương huynh buông tay tới chính là." Hắn rất nhanh rơi vào độ sâu tu luyện trong đó, Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp đem linh lực của mình rót vào trong đó. Trong đầu, Tần Vô Lượng kinh mạch đường dây lần nữa hiện lên. Khương Phàm từ trong túi bách bảo lại tìm ra mấy viên thuốc, phân là 3 lần lấy dược pháp đem sức thuốc rót vào Tần Vô Lượng trong cơ thể, phân biệt che ở Tần Vô Lượng ngũ tạng, linh đài còn thở biển, như vậy thì tính ra hiện một vài vấn đề, vậy chưa đến nỗi đối Tần Vô Lượng tạo thành tổn thương quá nhiều. Cái này tiệt mạch đan đối người bình thường mà nói có thể nói độc dược, sau khi dùng, sẽ đối với thân xác sinh ra ảnh hưởng to lớn, cải mệnh cảnh tu sĩ sợ rằng sẽ ngay tức thì kinh mạch đứt đoạn, muốn khôi phục cũng nhập dễ dàng, cần số lớn tài nguyên và cường đại dược sư mới có cơ hội. Có thể đúng như vết thương này đối tu sĩ tầm thường tổn thương như nhau, cái này lên cấp bản tiệt mạch đan, đối Tần Vô Lượng mà nói, ý nghĩa trọng đại. Tự nhiên hơi thở rót vào trong đó, ngay tức thì rót vào sẹo bên trong. Cường đại tự nhiên hơi thở tư bổ, để cho Tần Vô Lượng trong cơ thể kinh mạch đổi được dần dần tràn đầy sức sống. Theo kinh mạch sức sống hồi phục, Tần Vô Lượng tướng mạo bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa. Da sủ xì bắt đầu đổi non, dáng vẻ bắt đầu dần dần đổi trẻ tuổi. Chúng sinh tuyền ở trong người kích hoạt, rót vào tự nhiên hơi thở trong đó, linh lực tương sinh, tự nhiên hơi thở ngay tức thì bùng nổ, cường độ càng hơn trước. Sau nửa giờ, Tần Vô Lượng tướng mạo đã khôi phục 7-8 phần, nhìn qua chừng 20 tuổi, cũng không có hơn xoái, mang theo mấy phần khí dương cương, so với trước đó đại thúc dáng vẻ, thân nhau liền quá nhiều, so bạn cùng lứa tuổi nhìn qua muốn thành quen thuộc một chút. Làm hắn kinh mạch đủ sống động lúc đó, Khương Phàm đan dược trong tay trực tiếp bị dược pháp luyện hóa biến mất, hóa thành tinh thuần dược lực rót vào Tần Vô Lượng trong cơ thể. Dược lực này rất mạnh, Khương Phàm toàn bộ tinh thần chăm chú khống chế dự tính, từ từ đi đến Tần Vô Lượng trong cơ thể sẹo vùng lân cận. Bởi vì sẹo duyên cớ, cái này đạo trong kinh mạch không có chút nào linh lực bồi bổ, cho dù mới rồi có tự nhiên hơi thở bồi bổ, giống vậy không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá cái này ngược lại vậy thuận lợi Khương Phàm thi triển đoạn mạch. Dược lực bị Khương Phàm nắm trong tay, trực tiếp bao trùm vậy đoạn kinh mạch bên trên ở sẹo hai bên đột nhiên thi triển, nháy mắt tức thì, thuốc kia lực bên trong hiện ra kim mang, trực tiếp lượn quanh ở mạch lạc trên, hai đạo vốn là khô đét kinh mạch ngay tức thì bị cắt đứt, sẹo lập tức xuất hiện phản ứng, lại bắt đầu lan tràn đột nhiên này biến hóa để cho Khương Phàm có chút không dự liệu được, nhưng hắn ngay lập tức nghĩ tới đây bởi vì sao? Cái này phương thức tu luyện để cho trong cơ thể kinh mạch và sẹo đạt tới một cái thăng bằng, kinh mạch hơi thở cũng ở đây áp chế sẹo lớn nhỏ. Hôm nay cắt đứt kinh mạch linh lực áp chế, phá hư thăng bằng, sẹo liền bắt đầu lan tràn. Nhưng Khương Phàm lập tức tỉnh táo lại, không chút nào khẩn trương, tự nhiên hơi thở bùng nổ, lấy sinh mệnh lực cưỡng ép tu bổ sẹo. Mặc dù cái này không có thể để cho hắn hết bệnh, nhưng lại có thể ức chế sẹo lan truyền. Khương Phàm nhất tâm nhị dụng, chuyên chú tự chữa tiệt mạch đan sau trong cơ thể kinh mạch hơi thở lưu chuyển và biến hóa. Khương Phàm 10 phần cẩn thận, từ từ phóng thích trước hắn lưu lại bảo vệ Tần Vô Lượng dược lực, sau đó sẽ phối hợp Khương Phàm áp chế sẹo. Nếu như cái loại này sẹo xuất hiện ở sở chiến trên mình, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự thi triển thay đổi phương pháp, đem vết thương này chuyển tới trên người hắn, sau đó sẽ do hắn năng lực từ từ tu bổ sẹo. Trước không nói Tần Vô Lượng cùng hắn còn không đạt đến loại này, chỉ riêng Tần Vô Lượng cảnh giới, sẹo nghiêm trọng trình độ có thể tưởng tượng được, làm loạn rất có thể gặp nhiều thua thiệt. Vết thương này vị trí nếu như chuyển tới trên người hắn, đối hắn tu vi vậy tất nhiên sinh ra ảnh hưởng. Hắn hôm nay mới vừa bước vào thần đại cảnh, quả thật vậy không nghĩ như thế mạo hiểm, cho nên chỉ có thể ở trên người hắn chữa trị, Khương Phàm dĩ nhiên vậy sẽ tận lực trợ giúp hắn, chữa trị thành công cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dẫu sao hắn ở nhằm vào sẹo chữa trị trên, rất có tâm đắc. Chế trụ sẹo sau đó, hắn tập trung tinh thần, cẩn thận cảm thụ Tần Vô Lượng trong cơ thể linh lực vận chuyển. Sau đó cùng trong đầu hắn linh lực vận chuyển đồ đối kháng so. Phát hiện cũng không phải là tưởng tượng như vậy vận hành lưu loát, thiếu vậy đoạn kinh mạch sau đó, lại để cho linh lực xuất hiện trở ngại. Khương Phàm tiếp tục cẩn thận xem xét, chưa từng có phân can dự. Lên cấp bản tiệt mạch đan hiệu quả cực tốt, hai đoạn kinh mạch bị khóa kín, bất kỳ linh lực đều sẽ không thông qua. Khương Phàm cẩn thận cảm giác Tần Vô Lượng sinh mạng khí tức biến hóa, phát hiện lấy tự nhiên hơi thở áp chế sẹo dưới tình huống, Tần Vô Lượng sinh mạng hơi thở lại nữa chạy mất, bất quá lại cùng linh lực như nhau, một chút cũng không sống động. Xem ra tổn thương kinh mạch cũng không có ảnh hưởng, bất quá điểm này không làm khó được ta. Hắn tỉnh hồn lại, sau đó lần nữa tìm ra một viên thuốc, nhét vào Tần Vô Lượng trong miệng, lấy dược pháp thúc dục, hóa thành tinh thuần dược lực rót vào Tần Vô Lượng trong kinh mạch. Nếu cái này đạo kinh mạch không thể tương thông, vậy ta sẽ tới sửa đổi một phen, hoàn toàn giải quyết cái vấn đề này. Hắn có chút cùng nhiệt, liền hắn cũng không biết mình làm như vậy đi xuống, kết quả cuối cùng sẽ là cái gì, nhưng lại đã bắt đầu chữa trị, hắn liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Hắn ban đầu giúp qua không ít người trọng tố kinh mạch, cho nên đây đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó, chỉ bất quá cũng không phải là khôi phục nguyên trạng, mà là sáng tạo. Có đan dược phụ trợ, Khương Phàm bắt đầu thử nghiệm mở ra, đem cắt đứt kinh mạch phân ra chi nhánh, lượn quanh hồi rót vào linh lực, loại cảm giác này giống như biến dạng thân xác, dị thường khó nhịn. Khương huynh, ngươi sẽ không chơi chết ta đi. Cái này quá đau. Tần Vô Lượng truyền âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên, tên này hiển nhiên đang cảm thụ mình biến hóa. Khương Phàm tức giận nói, bớt nói nhảm, đừng quấy rầy ta. Tần Vô Lượng không dám nói nhiều, rất sợ Khương Phàm một cái không cẩn thận cầm trong cơ thể nó kinh mạch phế bỏ. Vậy có thể gặp phiền toái. Khương Phàm 10 phần chuyên chú, hắn rất rõ ràng Tần Vô Lượng thân sắc mạnh, điểm này đau đớn xa xa không đạt tới hắn cực hạn. Dược pháp dung hợp Tần Vô Lượng linh lực, không ngừng mở ra trước một đạo mới tinh kinh mạch, Khương Phàm cầm cắt đứt mạch lạc, kết hồi chủ mạch bên trên, như vậy cũng không sẽ lãng phí linh lực, cũng sẽ không đi trở về lúc đầu đường dây, chỉ bất quá mới mở ra kinh mạch đặc biệt thật nhỏ, Khương Phàm cố ý như vậy, cái này cũng tương đương với gián tiếp tính buông tha cái này nhánh kinh mạch, đây cũng là Tần Vô Lượng bọn họ cái này một môn công pháp căn bản chỗ đạo thứ nhất mở ra hết sức dễ dàng. Bên kia kinh mạch Khương Phàm thi triển giống nhau thủ đoạn, thử nghiệm sau đó Khương Phàm mang mong đợi, chờ đợi kể cả sau đó, Tần Vô Lượng hơi thở biến hóa, làm kinh mạch tương liên thông suốt, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được Tần Vô Lượng linh lực trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng vận hành, cái này cùng tốc độ thật là kinh người. So hắn vừa mới bắt đầu dò xét lúc đó, còn nhanh hơn mấy phần. Thấy cái này cùng tình huống, Khương Phàm đại hỉ. Quả nhiên giống như ta nghĩ, hiện tại liền xem vết thương này sẽ không tiếp tục lan tràn. Hắn nín thở ngưng thần, từ từ thu hồi tự nhiên hơi thở, cảm thụ Tần Vô Lượng sẹo biến hóa. Sau đó hắn liền phát hiện, sẹo không có trước như vậy khuyết trương tình huống, trạng thái vậy xu hướng tại ổn định lại không có kinh mạch thông qua hắn. Như vậy cũng sẽ không thể không ngừng hấp thu Tần Vô Lượng sinh mệnh lực, vậy dạ yếu hậu di chứng cũng chỉ vì vậy khôn khéo giải quyết. Mặc dù vết thương này như cũ sẽ cho Tần Vô Lượng mang đến tổn thương, nhưng chỉ cần Khương Phạm giúp hắn chữa trị một đoạn thời gian, tin tưởng liền có thể hết bệnh, đến lúc đó tuyệt đối sẽ xuất hiện một cái mới tinh Tần Vô Lượng, bước vào thần pháp cảnh trong tầm tay. Khương Phạm ở hắn trong khí hải ngưng tụ một đạo tinh thuần tự nhiên hơi thở, lấy này tới từ từ tự chữa sẹo, sau đó lại dừng lại một đoạn thời gian, hết thảy xu hướng tại ổn định sau đó, hắn từ từ đem thần thức tối lui ra Tần Vô Lượng khí hải. Hắn tìm ra một ít vật liệu, chuẩn bị luyện chế một ít đan dược tới tự chữa sẹo đối Tần Vô Lượng mang tới tổn thương. Truyền âm cho hắn, "Có thể, ngươi có thể cẩn thận cảm giác một tí, có gì không ổn địa phương, lập tức nói cho ta nghĩ biện pháp giải quyết." Tần Vô Lượng lúc này toàn thân bị mồ hôi ướt, trước trọng tố kinh mạch, để cho hắn cảm giác mình tựa như chết liền một lần. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ban đầu Khương Phạm vì tiên tiên đạo quả, ở trong người mở ra ngay ngắn một cái nhánh kinh mạch, khi đó Khương Phạm còn rất yếu. Hắn nhanh chóng tỉnh lại, cảm thụ mình linh lực vận chuyển tốc độ, lộ ra vẻ kinh sợ. Sau đó hắn đánh ra một đạo thủy mạc, nhìn thủy mạc chiếu phim trước vậy quen thuộc mà vừa xa lạ trẻ tuổi khuôn mặt, Tần Vô Lượng có chút kích động. Thật khôi phục. Khương Phạm cười nói, dĩ nhiên, khôi phục tướng mạo cũng không khó, chủ yếu vẫn là vậy sẹo không dễ giải quyết, bất quá tổng thể mà nói, hết thảy vẫn là rất thuận lợi. Tần Vô Lượng gật đầu liên tục, bởi vì không tính là chế thuốc thời gian, Khương Phạm toàn bộ chữa thương thời gian thật ra thì cũng không bao lâu, mặc dù lúc ấy có chút đau đớn, nhưng hiệu quả này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, hắn còn lấy là muốn mấy lần chữa trị mới có thể giải quyết đây. Bất quá ngay tại lúc này, hắn đột nhiên sắc mặt liền trắng, trong miệng một hồi ngọt, khóe miệng chảy ra máu đỏ tươi. Hắn có chút giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới. Một bên chuẩn bị chế thuốc Khương Phạm nhưng một mặt bình tĩnh chút nào không cảm thấy kỳ quái. Khương huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Xeo đưa tới, người vết thương này cũng không tại bộ vị trọng yếu, cho nên chỉ là để cho ngươi chân huyết không khoái mà thôi, nguyên lai là bởi vì công pháp của ngươi đối vết thương này có áp chế, cho nên mới sẽ tiêu hao sinh mệnh lực, hôm nay không có công pháp áp chế, sẽ xuất hiện cái loại này huyết khí đi ngược chiều tình huống, đây đối với ngươi mà nói không coi vào đâu. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 1249, đại yêu. Cái này cũng chưa tính cái gì. Vậy loại chuyện này phải kéo dài bao lâu? Tần Vô Lượng cẩn thận cảm thụ mình tình huống trong cơ thể, phát hiện linh lực của mình còn có trong cơ thể kinh mạch vận chuyển, cũng không có bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng còn chưa miễn có chút lo lắng. Khương Phạm ngược lại là lao thần nơi nơi, yếu ớt mở miệng. Người đàn ông mà, một tháng luôn có như vậy mấy ngày, ngươi thích hứng một chút là được, ta cái này cho ngươi luyện chế một ít đan dược, ngươi vậy lấy về bồi bổ, chờ ngươi sẹo bình phục, tự nhiên cũng chỉ giải quyết. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng lại phun miệng máu, hiển nhiên cũng không chấp nhận loại thuyết pháp này. Khương Phạm không có nói nhiều, bắt đầu luyện chế đan dược, giúp người hắn liền sẽ giúp tới cùng, huống chi Tần Vô Lượng còn thật đúng hắn tỉ khí. Tần Vô Lượng sẹo đối hắn ảnh hưởng cực kỳ nhỏ, hắn tin tưởng không gian nửa năm liền có thể bị hắn chữa khỏi. Cầm đan dược giao cho Tần Vô Lượng, phát hiện tên này đang dùng thủy mạc cẩn thận quan sát mình dáng vẻ, tâm tình thật tốt. Một bên xem xét, vừa hỏi Khương Phạm: "Khương huynh, ta sau đó sẽ không lại trở nên già rồi chứ?" "Dĩ nhiên sẽ, nếu như ngươi muốn khóa lại tướng mạo, có thể uống chú nhan đan, cơ hồ có thể để cho ngươi mặt mũi giữ ở hiện ở cái trạng thái này, bất quá ngươi tên này có phải hay không hẳn hơn quan tâm trong cơ thể kinh mạch và chuyện tu luyện, thừa dịp còn sớm phát hiện vấn đề, chúng ta vậy mau sớm giải quyết, tiết kiệm phiền toái." Tần Vô Lượng khoát khoát tay: "Ngươi còn ở lúc chế thuốc, ta cũng đã kiểm tra cẩn thận xong rồi, nếu không ta nào có tâm tình ở nơi này soi gương, bất quá nói thật, không nghĩ tới đi qua Khương huynh chữa trị, trong cơ thể ta linh lực vận chuyển tốc độ không những không có yếu bớt, ngược lại tăng cường. Hơn nữa lại cũng không cảm giác được sinh mạng hơi thở chạy mất, cùng ngày khác chúng ta đi Hạ Cửu Thiên, ta sư phụ khẳng định sẽ đem ngươi cung cấp." Khương Phạm nói, "Cung cấp cũng không cần đi, hay là cho điểm chỗ tốt tương đối thực tế. Cái này vậy không thành vấn đề, tóm lại Khương huynh tất nhiên sẽ trở thành là ta cái này một môn thượng khách, đạt được ta sư bối môn che chở." Khương Phạm gật đầu một cái, sau đó nói, "Trên mình ngươi sẹo cần chí ít nửa năm thời gian mới có thể hoàn toàn bình phục, cần ta tự nhiên hơi thở còn có đan dược phụ trợ, ngươi hẳn có thể cảm nhận được trong khí hải một đạo tinh thuần sinh mạng hơi thở, nếu như sắp biến mất, trước thời hạn cùng ta nói một tí, đó là tu bộ sẹo căn bản chỗ." Nói tới cái này, Tần Vô Lượng ngược lại là nhớ tới cái gì. "Khương huynh, ngươi cái này đạo sinh mạng hơi thở cường độ kinh người, là ta bình sanh ước chừng gặp, ta ở Hạ Cửu Thiên lúc đó, ta sư phụ vậy có sinh mệnh bảo vật, là Hạ Cửu Thiên bên trong tốt nhất mấy kiện vật phẩm một trong, là một khối giống như thanh ngọc đá, tản ra siêu cường sinh mệnh lực, có thể vẫn là không có Khương huynh cái này đạo hơi thở như vậy tinh thuần, Khương huynh chân thực không tưởng tượng nổi." Khương Phạm nói, "Ngươi nói hẳn là thanh linh tiên ngọc, giá trị vô lượng, không quá ta cái này không cùng, ta cái này cũng không phải là bảo vật hơi thở, mà là tới từ xanh tiên thần mục." Thần Vô Lượng kinh hãi, trợn to hai mắt, "Xanh tiên thần mục? Tự nhiên hơi thở? Không thể nào." Khương Phạm nghi hoặc nhìn Tần Vô Lượng, "Ngươi biết xanh tiên thần mục? Ta làm sao có thể không biết, đây chính là nhân tộc trong lịch sử mạnh nhất thần mục, năm đó Cửu Hoàng khai thiên tích địa, thần mục chống lên thiên địa, lấy tự thân hơi thở, bổ sung thiên địa khí, tạo ra vô số sinh mạng, được gọi là trình độ cao nhất sinh mạng khí, sau đó thần mục tàn lụi, đại thế giới ổn định, thần mục một đoạn nhánh cây hồi phục, hóa thành đại yêu. Mặc dù không có nguyên bản thần mục như vậy vô địch, nhưng vẫn là một khối cự phách, cơ hồ không có đối thủ, càng có tuyệt kỹ, thần mục kinh, hằng cổ bất diệt." Khương Phàm có chút kinh ngạc, bởi vì những chuyện này hắn biết cũng ít chi lại càng ít. "Ngươi biết còn rất nhiều. Ở Hạ Cửu Thiên cái này cũng không phải là bí mật, mà là truyền thuyết. Bất quá ngươi làm sao có thể ủng có sinh mệnh hơi thở? Ngươi là một người, loài người không khả năng có được sinh mạng hơi thở, năm đó rất nhiều nhân vật lớn cũng đã thử. Thậm chí Xanh Thiên Thần Mục còn thu một số người tộc đệ tử, đặc biệt chăm sóc huấn luyện, có thể bọn họ cũng không cách nào có được, cưỡng ép thử, chẳng những không có đạt được tự nhiên hơi thở, ngược lại bị tự nhiên hơi thở hút đi đại lượng sinh mệnh lực. Nếu như không phải là thần mục ra tay ngăn trở, cánh mạng cam ưu, ngươi lại tiện tay liền có thể thi triển tự nhiên hơi thở, có thể gặp cũng không phải là dựa vào ngoại vật, ngươi là làm sao làm được? Người khác không thể, không đại biểu ta không thể, nhiều người như vậy cùng ta đi tương tự đường, giống vậy không gặp bọn họ đi thông. Chỉ cần cảm tưởng, liền nhất định có thể làm được, chỉ bất quá cơ duyên, trùng hợp, vận khí, năng lực thiếu một thứ cũng không được. Liền lấy ngươi cái này một môn công pháp thiếu sót mà nói, đối tu sĩ bình thường tuyệt đối là phá hủy tính phá hoại, đối các ngươi mà nói nhưng là siêu cường phương thức tu luyện, thật to tăng lên tốc độ tu luyện. Nhưng đồng thời vừa có cực lớn hậu di chứng. Nói đến đây, hắn dừng lại, trong tay xuất hiện một đoàn màu xanh linh lực, chính là tự nhiên hơi thở, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Hắn nói tiếp, ta muốn hạ Cửu Thiên Mạnh Đại Dược Sư tuyệt đối không bằng số ít, cường đại phương thuốc đan phương chữa thương thủ đoạn, nhưng có thể trị tận gốc các ngươi cái này nhất mạch tình huống dược sư, nhưng không có người nào. Nói xong hắn gật một cái đầu mình, dựa vào chính là cái này, chính là cái này. Ta tin tưởng vạn pháp đều là thông, chỉ cần tìm được đường ra, hết thảy đều là có thể giải quyết. Tân Vô Lượng bừng tỉnh hiểu ra, lần nữa nhìn kỹ Khương Phàm, phát hiện tên này quả thật có thể người không thể, cho thấy năng lực vượt xa đồng bối, bọn họ biết sau đó, hắn đối Cửu Hoàng quan niệm hoàn toàn thay đổi, đoạn đường này tiếp xúc xuống, Khương Phàm thành công đột phá, bước vào thần đại cảnh, chiến lực đều đưa hắn vượt qua, chỉ riêng hắn có thể bước vào thần đại cảnh, chuyển tới Hạ Cửu Thiên, cũng tất nhiên sẽ bị rất nhiều nhân vật lớn để mắt tới, tương lai có thể đi tới một bước kia. Không người biết. Tân Vô Lượng thở dài nói, đổi thành người khác tới như thế cùng ta giảng đạo, ta tuyệt đối làm hắn đăng địt, nhưng ngươi tên này giải thích, ta lại không thể không tin tưởng, bất quá tiến vào Cửu Hoàng sau đó, ta cũng nghe qua thần mục tồn tại, đáng tiếc thần mục thật giống như biến mất như nhau, liền liền biết xanh thiên thần mục tên chữ tu sĩ cũng không có nhiều ít, ta trước khi đi sư phụ còn đặc biệt dặn dò qua ta, nếu như có thể tìm được xanh thiên thần mục, có lẽ có thể giải quyết chúng. Ta giải yếu vấn đề, không nghĩ tới bị ngươi tên này cầm vấn đề căn bản đều giải quyết, bất quá ngươi nếu có tự nhiên hơi thở, tin tưởng ngươi hẳn biết xanh thiên thần mục hành tung chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, ta có thể được tự nhiên hơi thở, dĩ nhiên biết thần mục tồn tại, Cửu Hoàng mấy lần bị hủy diệt văn minh, thần mục vậy sớm đã không phải là năm đó thái độ, hôm nay còn ở trong bí cảnh chờ đợi thời cơ đến, hôm nay Cửu Hoàng khôi phục nguyên trạng, chờ có cơ hội, ta muốn thần mục liền sẽ trở về. Nếu như khi đó ngươi còn không hồi hạ Cửu Thiên, ta mang ngươi đi nên nàng trở về. Tân Vô Lượng nghe nói như vậy gật đầu liên tục, vậy cũng cứ quyết định như vậy, ta có thể nhớ. Hai người trò chuyện rất lâu, Khương Phàm vậy thỉnh giáo một ít hạ Cửu Thiên chuyện, Tân Vô Lượng ngược lại cũng là biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại, để cho Khương Phàm ở ngắn nhất thời gian, biết rõ càng nhiều liên quan tới hạ Cửu Thiên chuyện, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, căn bản không cách nào tiến vào hạ Cửu Thiên, nơi đó đối hắn mà nói, còn chỉ là một xa kỳ mục tiêu mà thôi. Xa xa Nam Võ đạo nhân Linh Thần, nghe hai người mà nói, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Thử Vi Khu, Nam Vũ Châu. Một cái không gian to lớn cái hở, đột nhiên từ giữa không trung mở, khí tức cường đại từ trong hiện lên, vùng lân cận trong thế lực cao thủ không khỏi kinh hãi họ. Một tiếng to lớn châu hống, vang khắp thiên địa đất dùng núi chuyển, mưa gió biến sắc. Vùng lân cận nhân vật lớn rối rít rời đi chỗ ở, ngự không lên, hướng thanh âm chuyển tới phương hướng bay đi, thần sắc nghiêm trọng. Ngay tại vậy không gian to lớn kẽ hở cạnh, một cái cao lớn thanh âm đứng trên không trung, đang mắt nhìn xuống người đến, hơi thở phong thích, vô cùng mạnh mẽ, đó là một cái đầu bỏ thân người yêu tộc, cảnh giới khó phân biệt, mà trong kẽ hở kia, ùn ùn kéo đến lao ra yêu ma, không ngừng rơi xuống đất. Một khắc sau, Tử Vi đại lục tất cả thế lực đều được một cái tin, Nam Vũ Châu, ngoại tộc xâm lược. Vậy vũ trụ kẽ hở phía dưới, những cái kia yêu ma và trước kia xâm lược tình huống không cùng, tụ tập chung một chỗ không có khuyết trương ý mà vậy yêu tộc nhìn chung quanh hết thảy, tự đủ, thật không nghĩ tới, Cửu Hoàng lại khôi phục. Trước một chút tin tức cũng không có, thảo nào rất nhiều tộc quần đều ở đây nói, mở ra kẽ hở đổi được so với trước kia khó khăn rất nhiều, nguyên lai là bởi vì cái này. Tìm một có hy vọng người tới cùng ta đối thoại, ta chẳng muốn đại khai sát giới. Thanh âm hắn trầm thấp, tại chỗ tu sĩ nghe rõ ràng, rung động không dứt, cái này cùng thường ngày xâm lược hoàn toàn không cùng. Dựa theo trước kia, ngoại tộc xâm lược căn bản không sẽ cùng bọn họ nhiều lời một câu, trực tiếp chính là lấy yêu ma làm tiên phong, bắt đầu phạm vi lớn giết hại. Hoàn toàn không thấy hết thảy, sau đó còn sẽ lục tục xuất hiện ngoại tộc cao thủ, lấy này tới chém chết trong nhân tộc cao thủ. Lần này xuất hiện ra hỏa, làm sao xem cũng so lấy lui tới cao thủ cường đại hơn rất nhiều, nhưng chưa từng nghĩ, hắn đến sau đó, lại lựa chọn nói chuyện, cũng không phải là lựa chọn trực tiếp khai chiến, mọi người làm sao có thể không kinh ngạc. Đây là, một cái thần đài cảnh tu sĩ tiến lên, mở miệng nói, ngoại tộc, nơi này là Cửu Hoàng, không hoan nên ngoại tộc đến chỗ này. Xin mang những thứ này ngoại tộc, mau trở lại cái hở, chúng ta cũng không muốn quá nhiều làm khó, Cửu Hoàng hôm nay lấy xưa không bằng nay, không còn là trước cái đó đảm nhiệm ngoại tộc tấn công địa phương. Vậy đại yêu lạnh nhạt nhìn hắn một mắt. Lao tử ở Cửu Hoàng lúc đó, tổ tông các ngươi còn không lên tiếng đây. Ta lần này tới là vì tìm người. Nói xong, khí thế lại thả, thần đại cảnh tu sĩ cảm giác được một cổ hít thở khó khăn khí tức cường đại, căn bản không cách nào nổi lên chiến đấu chi tâm. Có người mở miệng, ngươi muốn tìm ai? Có lẽ chúng ta có thể cùng nhau nghĩ vài biện pháp, có lẽ chúng ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Ta tìm một người tộc tiểu tử, Têu Khương Phàm. Hắn cùng Thiên Cung có chút nhân quả, ta biết hắn đến từ Cửu Hoàng, hôm nay cũng đã trở lại Cửu Hoàng, ta và hắn từng có ước định, hôm nay hắn không thủ tín ở phía trước, ta mới đến đây bên tìm hắn, các ngươi để cho hắn mau đến chỗ này gặp ta, nếu không các ngươi cũng phải bị liên lụy, Cửu Hoàng mặc dù khôi phục một chút năng lực, nhưng ta còn không cầm các ngươi những thứ này túi cá nát vụn tôm coi ra gì, tìm nhân vật lớn cùng ta đối thoại. Lời này vừa nói ra, tại chỗ tu sĩ không khỏi khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới, cái này các đại nhân vật xuất hiện, lại vậy cùng Khương Phàm có liên quan, trước đây không lâu Khương Phàm mới vừa làm ra động tác lớn, là một người phụ nữ đại náo Vạn Bảo Sơn. Không nghĩ tới tên này không chỉ ở Cửu Hoàng dày vò, đại thiên thế giới siêu cấp cao thủ cũng tới tìm hắn, chỉ bất quá không biết là phúc hay họa. Trong chốc lát, tin tức nhanh chóng truyền ra, Khương Phàm cùng đại thiên thế giới cao thủ từng có thần bí ước định, nội dung cụ thể không biết được. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 1250, kinh sợ thối lui. Các ngươi có nghe nói không, lần này ngoại tộc xâm lược là bởi vì là Khương Phàm đắc tội một cái ngoại tộc ở giữa nhân vật lớn, người ta đuổi giết hắn tới. Người nghe ai nói? Tin tức ta lấy được là Khương Phàm cùng đại nhân vật kia có cái gì ước định, hắn chạy trở lại, người ta liền theo truy đuổi tới. Bất quá tên kia còn thật là lợi hại, cùng hắn có quan hệ người, đều mạnh kinh người, cái này ngoại tộc nghe nói đặc biệt khủng bố, hôm nay đã chờ đợi mấy ngày, cứ thế không có một người có thể cầm hắn sợ quá chạy mất. Một cái khác thiếu niên nghe được hai người mà nói, đầu đong đưa cùng chống lắc như nhau. Các ngươi nói đều không đúng, tin tức ta lấy được thật 100%, Khương Phàm căn bản là ngoại tộc phái đến chúng ta nơi này nằm vùng, nếu không các ngươi suy nghĩ một chút, tại sao mỗi lần hắn cũng có thể giải quyết ngoại tộc xâm lược chuyện? Hắn còn có thể đoán trước ngoại tộc xâm lược chuyện, còn có thể đến ngoại tộc bên kia lịch luyện, trọng yếu hơn chính là, hắn chiến lược tốc độ tăng lên, còn có phương thức tu luyện, cùng chúng ta cũng không giống nhau, đến hiện tại đều không người biết hắn năm đó quật khởi lúc sau lưng nhân vật lớn là ai, nhưng hiện tại các ngươi suy nghĩ kỹ một chút xem, có phải hay không rất có thể là ngoại tộc cao thủ. Mấy người tuổi trẻ nghe nói như vậy đều là mặt liền biến sắc, Khương Phàm một mực thập phần thần bí, vô luận là nguyên trụ tu sĩ vẫn là sau đó xuất hiện cổ tộc, đối Khương Phàm hiểu đều vô cùng thiếu. Trong đám người, có cái thiếu niên nhắc nhở đám người, các ngươi cũng chớ nói lung tung. Tục truyền Khương Phàm là Khương tộc huyết mạch, tại sao có thể là ngoại tộc gian tế? Có người lập tức hủy bỏ hắn giải thích. Quả thật trước có người nói hắn là Khương tộc huyết mạch, có thể chưa từng nghe nói hắn đi qua Khương tộc thánh thổ, hắn lại là mang một ít tộc nhân rời đi Khương phủ. Hắn có lẽ sinh ra ở Tử Vi đại lục, nhưng hắn rất có thể là bị ngoại tộc cao thủ tẩy não, còn có cái khác rất nhiều có thể. Nguyên vốn chỉ là vậy đại yêu một câu nói, trong thời gian ngắn ngủi, bị truyền càng ngày càng ngoại hạng. Vậy đại yêu vẫn không có hành động ý, nhân tộc rất nhiều cao thủ đến, vẫn như cũ không người dám động. Cho đến ngày thứ ba, một đạo thân ảnh từ đàng xa bay tới, chạy thẳng tới vậy đại yêu đi. Ngưu Mãng, nguyên lai là ngươi, thật lâu không gặp. Ngươi đến là cái ông già, đến từ Thiên Các, chính là Đào Trấn. Nếu như Khương Phàm ở nơi này, cũng có thể từ hơi thở trên kết luận cái này đại yêu thân phận. Chính là năm đó bắt hắn lại nghịch thiên hắc lưu, năm đó thiên cung thú bảo vệ một chồng, cả người thủ đoạn kinh người, bị trấn thú vòng khó khăn, tu vi cực cao. Ngưu Mãng là nó tên chữ, nhưng chân chính có thể kêu lên cái tên này, sợ rằng đã không có mấy người. Ngưu Mãng thấy Đào Trấn cũng là sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Đào Trấn, ngươi còn sống? Đào Trấn nói, không nghĩ tới gặp mặt lại, ngươi đã không có ở đây cựu hoàng một khối, rời đi đi, tắt cái hở, cầm những thứ này đáng chết trùng xấu cũng mang về, cựu hoàng ở cuộc khởi, không phải ngươi tới quấy rầy thời điểm. Nưu Mãng bình tĩnh không thiếu, Đào Trấn, năm đó ngươi cũng là một khối người tài, ở đó chiến đấu thành một mực hợp lại đến cuối cùng, ta kính trọng ngươi. Bất quá hiện tại đã sớm không phải năm đó, ngươi tu vi yếu một chút. Khương Phàm vậy tiểu tử cùng ta có ước định, ta cũng không hề muốn làm khó hắn, chỉ muốn mang hắn hồi đại thiên thế giới mà thôi. Đào Trấn nói, ngươi đã không phải là cựu hoàng người, Khương Phàm không thể nào cùng ngươi đi. Huống chi hắn hôm nay còn ở lịch luyện, chẳng biết đi đâu, ngươi trước hay là rời đi đi, ngày khác Khương Phàm còn sẽ lại đi đại thiên thế giới, đến lúc đó ngươi tìm lại hắn vậy tới kịp, còn như ta tu vi mặc dù lấy không bằng ngươi, nhưng ngươi muốn ở cựu hoang ngang ngược, cũng có chút không tự lượng sức. Ngưu Mãng nói, ta nếu như có tim làm khó, nơi này hiện tại đã biến thành luyện ngục, cựu hoang đã không phải là năm đó cựu hoang, coi như bắt đầu hồi phục, ngàn trong năm sợ rằng đều sẽ không đối đại thiên thế giới có uy hiếp gì. Ta năm đó phản ra thiên cung chuyện, ngươi hẳn rõ ràng, ai đúng ai sai ta vậy không muốn nhiều lời, lần này nếu như không thấy cái thằng nhóc đó, ai cũng đuổi không đi ta, không phục liền chiến một trận. Đao Trấn nhún nhún vai, vậy không nóng nảy. Đây chính là ngươi nói. Cửu Hoang đã không thuộc về Thiên Cung quản hạt, ngươi cùng Thiên Cung thủ hoán cũng sớm đã tung qua, nếu như ngươi còn cần phải cùng Cửu Hoang là địch, vậy ngươi chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Đao Trấn vừa dứt lời, xa xa thanh âm của một cô gái vang lên. Ngưu Mãng, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi chưa hết đến tìm ta sao? Nghe được cái thanh âm này, Ngưu Mãng toàn thân run lên, có chút không dám tin tưởng. Chiến, chiến thần, ngươi còn chưa có chết. Vương Hy thân hình xuất hiện, trên không trung trôi nổi giống như tiên tử vậy, tinh xảo mặt mũi nhìn qua người vô hại, không biết nàng thân phận, tuyệt đối không cách nào cầm nàng liên tưởng đến Thiên Cung năm đó bị người gọi là chiến thần Vương Hy. Vương Hy nhìn Ngưu Mãng, thần sắc bình tĩnh. Khi nào thì bắt đầu, ngươi đều có thể nói chuyện với ta như vậy. Vương Hy nhìn như người vô hại, nhưng trên mình thả ra hơi thở thật là kinh người, mạnh như Ngưu Mãng, cũng không khỏi không toàn thân chấn động một cái, hơi thở ngay tức thì thu liễm, ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, cũng có chút chột dạ. Hắn thu hồi khí thế, từ từ rơi xuống đất. Vương Hy đại nhân, ta đến chỗ này cũng không xúc phạm ý, Thiên Cung lấy phế, ta cùng Cửu Hoàng không có cửu oán, ta đến chỗ này chỉ muốn mang Khương Phàm vậy tiểu tử trở về, cũng không ác ý. Và Đào Trấn lúc nói chuyện, Ngưu Mãng cũng không có như vậy giọng. Gặp hắn như vậy, người trung binh tộc tu sĩ vậy đều thở phào nhẹ nhõm đồng thời, bọn họ đối Vương Hy cũng càng thêm kính trọng, cái này cùng đại yêu, lại chủ động nhận thua, đủ rồi chứng minh Vương Hy thực lực tuyệt đối. Vương Hy nói, Khương Phàm là ta che chở người, ngươi không mang đi được, trừ phi hắn tương lai mình đi đại thiên thế giới, nếu không ai cũng đừng nghĩ mang đi, đừng nói ngươi không được, coi như đại thiên thế giới đám kia lao bất tử cùng đi cái này phải người, ta cũng đồng dạng là lời nói này, còn cần ta đưa ngươi rời đi sao? Vương Hy một câu đơn giản nói cơ hồ để cho Ngưu Mãng á khẩu không trả lời được. Nguyên vốn cho là có thể dựa vào thực lực giải quyết hết thảy các thứ này, không nghĩ tới Vương Hy lại sẽ cường thế xuất hiện, căn bản không chuẩn bị cho hắn cơ hội. Nghe được bọn họ nói, Ngưu Mãng khẽ nhíu mày. Vậy tiểu tử kết quả người nào? Làm sao sẽ làm quen các ngươi nhiều cao thủ như vậy? Đao Trấn nói, chính ngươi hẳn biết, Khương Phàm cùng Thiên Cung có cực lớn duyên phận, nếu không cũng không thể cùng chúng ta nhiều người như vậy kết giao. Mặc dù Thiên Cung băng hủy nhưng chúng ta, thậm chí bao gồm ngươi, cũng cùng Thiên Cung như cũ có nhân quả, dính liễu loại nào đó hơi thở, điểm này mọi người chúng ta cũng rất rõ ràng, coi như ngươi hết sức chối, ngươi năm đó cũng là Thiên Cung bảo vệ, một điểm này sẽ không thay đổi. Vương Hy mở miệng, hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, đầu tiên là để cho ta xem ngươi những năm này có tiến bộ hay không. Thứ hai chính là lập tức mang những thứ này loài bò sát rời đi Cửu Hoàng, trở lại ngươi cần phải nên đi địa phương, ngươi biết ta nóng nảy, cho ba ngươi giây cân nhắc. Nàng vừa dứt lời, Nhu Mãng xoay người nhảy vào trong khe, những cái kia yêu ma vậy nhanh chóng đi theo chạy đi vào, rất nhanh liền biến mất không gặp. Kẽ hở chậm rãi thống nhất, hết thể khôi phục nguyên dạng, tựa như cái gì đều không phát sinh như nhau, đột nhiên đổi được cái lặng, cho người một loại đặc biệt quỷ dị cảm giác. Khả năng này là kỳ quái nhất một lần ngoại tộc xâm lấn, rất nhiều cao thủ còn không đến chiến trường, hết thể liền đều kết thúc, toàn bởi vì Vương Hy một câu nói. Vương Hy vừa ra, kinh sợ thối lui ngoại tộc cao thủ, tin tức này truyền đi, không khỏi để cho người đối Vương Tiên tu vi sinh ra to lớn tâm tò mò, đáng tiếc không người biết Vương Hy đạt tới cảnh giới gì, vì sao để cho người kiêng kỵ như vậy. Bất quá chuyện bên này mặc dù giải quyết, nhưng liên quan tới Khương Phàm thân phận tin nhảm, sợ rằng trong một thời gian ngắn cũng sẽ không có người đứng ra bình phản. Cứ việc Khương Phàm là Vương Hy ủng hộ tu sĩ, Vương Hy và Đào Chấn trở về cũng cùng Khương Phàm có to lớn quan hệ, nhưng như cũng không chống nổi mọi người náo động độ sâu âm thầm còn có người đổ dầu vô lửa. Bất quá hết thảy các thứ này, Khương Phàm vẫn chưa biết được. Khương Phàm thật ra thì cũng không kinh ngạc Hắc Nưu sẽ đến tìm hắn, bọn họ mặc dù có 30 năm ước định, nhưng ở đại thiên thế giới lúc đó, hắn mấy lần gặp phải phiền toái, vậy Hắc Nưu cũng chính là Nưu Mãng cũng sẽ đích thân ra mặt che chở hắn, thậm chí đối mặt huyết đồng tộc cũng không có chút nào nhượng bộ ý, so nhân hoàng tông đối hắn đều tốt. Mặc dù Hắc Nưu cần hắn phá trận lực để giải quyết phiền toái, nhưng về tình về lý, Khương Phàm cũng sẽ để cho hắn một tiếng tiền bối mới đúng. Bất quá lúc này Khương Phàm còn ở trong bí cảnh và Tần Vô Lượng trò chuyện liên quan tới Hạ Cửu Thiên chuyện. Từ Tần Vô Lượng diễn tả tới xem, hắn bản thân ở Hạ Cửu Thiên thiếu niên một đời bên trong có thể đứng vào trước 30, 10 tên đến 30 tên thực lực tương đương, đều là tất cả thực lực ở giữa thiên tài đệ tử, hao phí đại lượng tài nguyên đi tài bồi tăng lên nhân vật. Mà 10 tên trước kia, không một không phải quái vật, từng cái thực lực siêu cường, vô luận là cảnh giới vẫn là công pháp còn có phương pháp tu luyện đều có phương hướng bất đồng, phẩm chất càng là đặc biệt cao, Tần Vô Lượng hiển nhiên rất có tự biết tên, hơn nữa thần sắc nghiêm túc, hiển nhiên cũng không nói láo. Nhưng Khương Phàm cũng rất rung động, bởi vì Tần Vô Lượng như vậy thiên tài, vẫn còn có như vậy nhiều, dựa theo tính như vậy, nếu như không phải là lần này hoàn thành đột phá, chiến lược tăng nhiều, hắn đứng hàng tuyệt đối ở phía sau theo sau hắn hỏi nhiều, Khương Phàm phát hiện cái này Hạ Cửu Thiên bên trong lại có rất nhiều tông môn và thế lực và Cửu Hoang hoàn toàn giống nhau. Những tông môn này nhưng mà từ Cửu Hoang di chuyển đi lên. Tần Vô Lượng gật đầu một cái, không sai, ban đầu rất nhiều thế lực nhân vật lớn cũng di chuyển đi, chỉ để lại một chút xíu huyết mạch mà thôi, bất quá những tông môn này đều vô cùng mạnh, ví dụ như Cửu Hoang Điện, nơi đó mặc dù số người không tính là rất nhiều, nhưng lại có mạnh vô cùng cao thủ, mà đứng hàng ở phía trước 30 thiếu niên thiên tài, Cửu Hoang Điện liền ước chừng có 3 người nhiều, trong đó mạnh nhất cái đó, ta cùng hắn chiến đấu qua 3 lần, cũng lấy thất bại chấm dứt, hắn phương thức chiến đấu đặc biệt quỷ dị, nhìn như bình thường, nhưng lại tuyệt đối không thể nhỏ xem mới được. Sau này Khương huynh nếu như gặp phải bọn họ, trực tiếp ra tay đánh bọn họ là được, nếu như bọn họ trưởng bối trách cứ xuống, hết thảy ta tới bao, ngươi thấy thế nào? Khương Phàm cười nói, đừng khi đó ngươi chạy là được. Bất quá ngươi không phải nói bọn họ hẳn không biết tới sao? Cái này cũng có nói, xem Hạ Cửu Thiên đám kia nhân vật lớn nghĩ như thế nào đi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm đột nhiên có chút hiếu kỳ. Nhân vật lớn? Ngươi thật giống như còn biết chút gì, ngươi nói một chút những đại nhân vật này kết quả đang có ý gì? Thần Vô Lượng nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái. Cái này ta còn thật không biết, nhưng ta cũng nhận được một chút tin tức, Hạ Cửu Thiên không biết cụ thể xuất hiện tình huống gì, cũng không biết những đại nhân vật kia lấy được tin tức gì, thật giống như trở lại Cửu Hoang. Khương Phàm cau mày suy nghĩ. Trở lại Cửu Hoang? Đáng tiếc không biết là phúc hay họa. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 1251, hạ cái mục tiêu. Thần Vô Lượng ngược lại là rất bình tĩnh. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, điểm này không cần ngươi đi qua hơn bận tâm, những cái kia đều là đại nhân vật cửa cần phải đi bận tâm. Khương Phàm gật đầu một cái, lại nữa quấn quýt chuyện này. Nếu như Hạ Cửu Thiên các nhân vật lớn trở lại Cửu Hoang, vậy đại thiên thế giới uy hiếp liền sẽ thành được nhỏ gấp mấy lần, ban đầu hắn giải cứu Diệp Thanh lúc đó, nhưng mà gặp qua Hạ Cửu Thiên tu sĩ mạnh mẽ, bọn họ thậm chí căn bản không cầm đại thiên thế giới để ở trong lòng. Hai người không cách nào cảm thụ tới đây khảo nghiệm, mặc dù Tần Vô Lượng đối cự kiếm kia mắt long long, nhưng có Khương Phàm nhắc nhở, hắn cũng không tốt làm quá mức, cách đó không xa vậy nam võ đạo nhân linh thân, hắn vậy nhìn rõ ràng, không làm quá mức làm vậy. Khương Phàm thỉnh thoảng trở về xem Linh Nhi đám người tình huống, đáng tiếc bọn họ lúc này cũng còn rơi vào giác ngộ trong đó, không có tỉnh lại ý cái này để cho Khương Phàm có chút nhớ nhung không rõ. Hắn dứt khoát tìm được nam võ đạo nhân linh thân, rất dứt khoát mở miệng hỏi: "Tiên bối, kiếm trận này ở giữa truyền thừa trừ trận kia mắt chỗ ở truyền thừa bên ngoài, hẳn cũng không có nhiều khó khăn lĩnh ngộ mới đúng, ta mấy người bằng hữu kia tư chất và năng lực ta cũng rất rõ ràng, bọn họ không nên rơi vào tu luyện lâu như vậy mới đúng, chẳng lẽ kiếm trận đang làm dự bọn họ?" Nghe nói như vậy, vậy linh thân bình tĩnh nói: "Cũng không phải là ta tận lực can dự, mà là kiếm trận này ở giữa truyền thừa hơi thở tương liên, truyền thừa cuối cùng không có phá giải trước, cái khác truyền thừa cũng sẽ bị hơi thở ảnh hưởng, cho nên mới phải xuất hiện loại chuyện này, cho nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi mới được." Khương Phàm nhíu mày, nếu như lần này không người đạt được truyền thừa cuối cùng, những người khác chỉ có thể đi theo cùng nhau lãng phí thời gian. Linh Thân gật đầu một cái, không có dấu giếm ý một bên Tần Vô Lượng nghe nói như vậy cao mày nói, như vậy không khỏi quá lãng phí thời gian, cái này trong bí cảnh còn có bó lớn mới khá lấy để cho chúng ta lịch luyện, không tất phải ở chỗ này dừng lại quá lâu. Bọn họ ở nơi này chờ truyền thừa, hẳn cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn chứ. Khương Phàm nhìn về phía Linh Thân, mở miệng nói, xin tiền bối minh giám, bọn họ phải chăng đáng bởi vì truyền thừa lưu lại nơi này tiếp tục chờ đợi. Hắn rất ý tứ đơn giản, nếu như nơi này truyền thừa cũng không tốt, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp thức tỉnh đám người, mang bọn họ đi những địa phương khác lịch luyện. Đây đối với Khương Phàm mà nói tuyệt không phải việc khó. Nam Võ đạo nhân suy tư một phen sau đó, cho biết Khương Phàm, nếu như là luyện thể tu sĩ, nơi này truyền thừa sẽ để cho bọn họ được ích lợi không nhỏ, luyện khí tu sĩ lấy được truyền thừa bất quá tương đương với linh lực truyền thừa, không tính là tốt biết bao. Một câu đơn giản nói, Khương Phàm đã rõ ràng hắn ý nơi này truyền thừa quan hệ đến kiếm đạo, đối luyện khí tu sĩ cơ hồ không có tác dụng quá lớn. Như vậy sự việc vậy đơn giản, Sở Chiến Chu Thông bọn họ dĩ nhiên phải ở lại chỗ này tiếp tục chờ đợi truyền thừa khảo nghiệm, Khương Phàm biết rõ Đỗ Hành có thể được truyền thừa, Sở Chiến bọn họ ở lại chỗ này, sớm muộn sẽ có được truyền thừa. Thời gian không cách nào xác định dưới tình huống, Khương Phàm định đem Linh Nhi và Thẩm Mộng thức tỉnh, nơi này truyền thừa đối với các nàng trên căn bản không có quá nhiều ảnh hưởng, Khương Phàm chẳng muốn các nàng cầm thời gian qua thật lãng phí ở nơi này, còn như Sở Chiến bọn họ đạt được truyền thừa sau đó, không phải có người cố ý nhằm vào, tự vệ hẳn tuyệt không vấn đề. Nếu ở chỗ này không có được chỗ tốt, Khương Phàm vậy không có gì hay do dự, trực tiếp tìm được hai người chỗ, lấy thần thức cảm giác. Mắt thần mở sau đó, Khương Phàm quả quyết lựa chọn lấy phá trận lực gia trì, muốn phá hỏng bình phong che chở, phân biệt thức tỉnh các nàng. Nam Võ đạo nhân thấy vậy, vội vàng nói, thằng nhóc, ngươi có thể được cẩn thận một chút, không muốn làm hư kiếm trận bên trong truyền thừa. Khương Phàm đáp lại, cái này không cần lo lắng, ta có nắm chắc. Hắn không nói thêm nữa, trực tiếp bắt đầu thử nghiệm phá giải bình phong che chở, thức tỉnh Cổ Linh Nhi. Hắn đối với nơi này bình phong che chở hơi thở cũng không xa lạ gì, hắn trước muốn giúp Đỗ Hành, đã đồng hóa kém không nhiều hoàn thành, cho nên hết thể coi như thuận lợi. Còn như cắt đứt truyền thừa, chỉ cần cắt đứt trận pháp hơi thở liền sẽ không đi đối tu sĩ có quá nhiều ảnh hưởng. Chỉ dùng ngắn ngủi một nén nhang thời gian, trận pháp hơi thở biến mất, Cổ Linh Nhi khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt có chút mê mang. Bất quá thấy Khương Phàm lúc đó, cả người tỉnh hồn lại, ánh mắt khôi phục trong sạch. Ta đây là thế nào? Khương Phàm cầm tình huống cùng hắn đơn giản giải thích, Cổ Linh Nhi gật đầu một cái, sau đó kiểm tra cẩn thận mình một chút tình huống, chuẩn bị cùng Khương Phàm rời đi. Mà Khương Phàm thì đi Thẩm Mộng bên kia, mau sớm đem thức tỉnh. Thẩm Mộng rất nhanh tỉnh lại, thấy Khương Phàm sau đó, lạnh như băng mặt mũi lộ ra nụ cười, "Ca." Một bên Tần Vô Lượng đội vàng tiến tới Linh Nhi bên người, mặt đầy mong đợi. "Cậu ngươi đẹp, ngươi mau xem ta xoáy sao?" Cổ Linh Nhi hiển nhiên sững sốt một chút, cái này cho có chút xa lạ, nhưng lại còn có thể loáng thoáng nhận hắn thân phận. "Tần Vô Lượng, Phàm ca ca giúp ngươi trị liệu." Tần Vô Lượng gật đầu liên tục, "Khương huynh thật là thần nhân vậy, thật là để cho ta bội phục phục sát đất, giúp ta giải quyết vấn đề lớn." Cổ Linh Nhi có quan sát một phen, so với trước đó đại thúc hình dáng tốt hơn nhiều. Bất quá cùng xoáy không có quan hệ gì. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng tức giận nói, "Ngươi đây là không hiểu được thưởng thức." Nói xong, còn đánh ra thủy mạc tới, hướng về phía thủy mạc bảy mấy cái hình dáng, tâm tình thật tốt. Thấy Khương Phàm và Thẩm Mộng đi tới, hắn còn muốn trên đi hỏi một chút Thẩm Mộng, đáng tiếc bị Khương Phàm ngăn lại. "Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, cái này Nam Võ trong bí cảnh còn có rất nhiều tốt truyền thừa, dẫu sao là lần đầu tiên mở, mà Nam Võ đạo nhân tiền bối thủ đoạn ta nhớ các người cũng đều cảm thụ qua, khẳng định còn có chỗ tốt cầm." Cổ Linh Nhi nói, "Có thể cái này bí cảnh diện tích quá lớn, chúng ta hẳn đi nơi nào? Vòng vo cũng không phải là lãng phí thời gian sao?" Khương Phàm nhìn lướt qua xa xa Linh Thân, nhếch miệng lên, "Ta nghĩ biện pháp, các ngươi chờ ở đây." Nói xong, hắn trực tiếp hướng Linh Thân bay đi, hiển nhiên nghĩ tới điều gì. Nam Võ đạo nhân Linh Thân mới vừa hiển nhiên nghe được Khương Phàm bọn họ đối thoại. Hắn vội vàng mở miệng, "Thằng nhóc, truyền thừa loại chuyện này phải người có duyên có, ngươi có thể đừng nghĩ ta cầm cái khác truyền thừa vị trí nói cho ngươi." Khương Phàm ngờ tới hắn sẽ như vậy, vì vậy nhìn xem xa xa cự kiếm, nghe nói đế cấp linh bảo có thể để cho chiến lực tăng lên 3 thành trở lên, cái này công phạt bảo vật hao phí vật liệu cũng phải so những bảo vật khác nhiều nhiều, coi như mình không cần, cầm đi ra ngoài bán, chắc cũng là cái lựa chọn tốt, ngài nói là chứ? Khương Phàm trong giọng nói uy hiếp ý lại rõ ràng bất quá, đổi thành những tu sĩ khác tới, vậy Linh Thân có thể thi triển kiếm trận, trực tiếp đem hắn trong nháy mắt giết. Nhưng lúc này kiếm trận trận linh còn ở bị Khương Phàm hai cái quỷ dị kiếm linh áp chế, Khương Phàm lại là ra vào đại trận tự do, hắn đối Khương Phàm thật là không có uy hiếp chút nào. Lấy hắn thủ đoạn, nếu quả thật muốn phá hoại kiếm trận này, đơn giản chỉ cần hoa chút thời gian mà thôi, đối phương cũng không có quá làm vậy, hiển nhiên là ở đó hố sâu xuống trong bí cảnh được chỗ tốt, không muốn xích mích, nhưng nếu như hắn không nhượng bộ, vì chỗ tốt, cái này Khương Phàm có thể làm xảy ra cái gì, hắn còn thật không dám xác định. "Ngươi đang uy hiếp ta?" Khương Phàm cười nói, "Ta nói chỉ là sự thật mà thôi, vạn bối không muốn xúc phạm, ta có thể bên cạnh thế hệ ở chỗ này đối thoại, vốn là cơ duyên, nếu không thể ở chỗ này đạt được truyền thừa, tiền bối tổng được bồi thường vãn bối một ít, còn như cái khác truyền thừa, còn không phải là được dựa vào vãn bối đi tranh đoạt." Khương Phàm lời này hiển nhiên là cho đối phương một cái xuống bậc thang. Vậy Linh Thân biết mình không nói Khương Phàm khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Không biết làm sao chỉ có thể nói, năm đó ta lưu lại 9 cái truyền thừa, mạnh nhất chính là vậy hố sâu xuống khu vực hỗn loạn, ngươi có thể được kia truyền thừa, đã chứng minh ngươi dị bẩm thiên phú. Kiếm trận này xếp hạng thứ 3, ngoài ra 7 chỗ có 5 chỗ lần sau bí cảnh mở mới phải xuất hiện, còn dư lại 2 cái phân biệt ở tây nam biên giới Bạch Sa Khâu, một chỗ khác ở hướng đông nam, bất quá cái đó các ngươi không cần đi, nếu như ta cảm ứng không sai, nơi đó truyền thừa đã bị người đạt được. Khương Phàm ôm quyền, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nói xong, hắn trực tiếp đem linh lực của mình tập trung xuống mặt đất. "Tiểu Ngải, Lâm Chiến các ngươi trở về đi." Hai đạo hơi thở nhanh chóng từ trong trận pháp thoát khỏi, hiện lên ở Khương Phàm bên người. Tiểu Ngải nhìn về phía Linh Thân, cười nói, "Trận kia linh non nớt rất, bất quá vậy mang đến cho chúng ta liền đồ mới, nhưng hắn lấy được chỗ tốt càng nhiều, tin tưởng có thể để cho kiếm trận này uy lực tăng lên một thành." Vậy Linh Thân gật đầu một cái, không nhiều lời nữa, hắn chỉ muốn Khương Phàm mang người mau rời đi nơi này. Lâm Chiến biến mất không gặp, Tiểu Ngải nhìn phía xa cự kiếm, mở miệng nói, "Đứa nhỏ, đưa chủ nhân ta và bạn rời đi." Ngay sau đó, một đạo mênh mông linh lực trực tiếp bao phủ đám người, đem bọn họ kéo vào một nơi trong lối đi, biến mất ở kiếm trận bên trong. Rất nhanh, bốn người bóng người liền xuất hiện ở Thạch Kiếm Sơn cự kiếm cạnh, bốn người tụ tới một chỗ, ngự không lên, thừa dịp ban ngày, trực tiếp hướng tây nam bay đi, hy vọng có thể ở Bạch Sa Khâu truyền thừa bị người cầm trước khi đi đạt được truyền thừa. Tân Vô Lượng tâm tình rất tốt, cầm ra một kiện ngự không linh bảo, chỉ cần cực ít linh lực đổi có thể thúc dục, tốc độ cực nhanh, vậy có thể tránh khỏi đám người mệt mỏi đi đường, cầm thời gian càng nhiều thả ở phương diện tu luyện. Cổ Linh Nhi đạt được Thần Phượng Lô sau đó, đi qua Thần Phượng Lô rèn luyện, thân xác tư chất đạt được phạm vi lớn tăng lên, tốc độ tu luyện vậy rõ ràng đạt được tăng cường. Còn như Thẩm Mộng bên này, Khương Phàm chưa từng hoài nghi tới tư chất của nàng, đặc biệt là ở độc công phương diện, nàng dị bẩm thiên phú, thậm chí không thể so với Khương Phàm ở trên đan đạo tư chất kém. Chỉ bất quá hai người khởi điểm hoàn toàn không cùng, Khương Phàm nếu không phải sống lại một lần, vậy tuyệt đối không cách nào đạt tới hiện ở tầng thứ này, càng khó hơn thay đổi như thế nhiều chuyện. Bất quá những thứ này đều không phải là hắn hiện tại muốn lo lắng chuyện, bước vào thần tháp cảnh, hắn cần số lớn thời gian đi tăng lên cảnh giới, thần pháp cảnh tu sĩ đối hắn uy hiếp quá lớn, thần pháp cảnh bên trên còn có ngộ đạo cảnh cao thủ, cho dù là hiện tại, hắn vậy phải ngửa mặt trông lên mới được. Mà ngộ đạo cảnh bên trên còn có cao thủ mạnh hơn, Vương Hy cái tầng thứ kia cao thủ hoàn toàn áp đảo ngộ đạo cảnh. Mà Vương Hy ở Hạ Cửu Thiên Trung Đô không khỏi địch, mà Hạ Cửu Thiên bên trên còn có tổ giới, còn có như vậy nhiều siêu cấp vị diện. Khương Phàm không quên được Bắc Linh đạo nhân chỗ ở vị diện, thậm chí khó có thể tưởng tượng Bắc Linh đạo nhân cảnh giới đạt tới trình độ nào, có lẽ thật đã thành tiên. Con đường phía trước từ từ, tương lai như thế nào, hắn khó mà lường được, chỉ có từng bước một đi xuống, tức thì theo đuổi trình độ cao nhất, hết sức cố gắng tăng lên mình. Tân Vô Lượng ngồi ở Khương Phàm đối diện, nhìn Khương Phàm bên người người đẹp làm bạn, mặt đầy khó chịu. "Khương huynh, ta xem ngươi không thức tỉnh mấy tên kia liền thì không muốn bọn họ làm kỳ đà cắn mũi, chê mãi ngươi tàng gái." Khương Phàm mỉm cười, hỏi ngược lại Tần Vô Lượng, "Ngươi hâm mộ sao?" Tần Vô Lượng theo bản năng gật đầu một cái, sau khi phản ứng, lắc đầu liên tục. "Mới không hâm mộ, sau này vợ ta thiếp thành đoàn, khẳng định so với ngươi lợi hại trăm lần. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé." Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 1252, tất cả có tâm tư. Nam Võ Sơn bí cảnh hướng tây nam đến gần ranh giới địa phương, là một phiến bạch sa như tuyết gò cát. Nơi này linh lực mỏng manh, trừ cảnh sắc vô cùng đẹp bên ngoài, không nhìn ra lại bất kỳ đặc điểm ở khu vực này, du lịch tu sĩ không hề không mấy người. Thỉnh thoảng sẽ thấy một ít cảnh giới không cao tu sĩ thu thập linh dược, cái này trong bí cảnh linh dược số lượng vẫn là vô cùng nhiều. Bởi vì sau khi đi vào vẫn luôn đang đổi đường, bên người nhiều người như vậy, Khương Phàm không muốn làm trễ nãi mọi người thời gian, cho nên mới không có thu thập linh dược, trừ phi gặp phải một ít phẩm chất cao một chút, hoặc là hết sức đặc thù linh dược mới đáng hắn dừng lại thu thập. Nếu như là chính hắn lịch luyện, hắn nhất định sẽ chọn trên mặt đất đi đường, gặp được linh dược, một cái vậy sẽ không bỏ qua, dẫu sao linh dược đối một cái dược sư mà nói ý nghĩa trọng đại. Xa xa nhìn lại, Bạch Sa Khâu xuất hiện ở Khương Phàm trong mắt. Trắng như tuyết bạch sa, lan tràn đến phương xa, vừa nhìn vô tận, giống như biển cát. Khương Phàm mở miệng, "Chúng ta đến." Linh Nhi ba người đồng thời mở mắt ra, hướng xa xa nhìn, nhất thời bị vậy cảnh đẹp hấp dẫn. Tân Vô Lượng nói, "Chúng ta cái này phi hành ngày thứ mấy?" "Ngày thứ 5." Khương Phàm chính xác đáp trả. Tân Vô Lượng có chút kinh ngạc, cái này bí cảnh lại lớn như vậy, ta cái này linh bảo tốc độ phi hành cũng không chậm. Khương Phàm cười nói, "So với cái này lớn, cũng có không thiếu, Hạ Cửu Thiên bí cảnh đều rất nhỏ sao?" Tân Vô Lượng gật đầu một cái, "Tiến vào Cửu Hoang sau tất cả lớn nhỏ bí cảnh ta cũng đi một ít, không thể không nói Cửu Hoang bí cảnh so Hạ Cửu Thiên bí cảnh lớn hơn được nhiều, một ít không tính là rất mạnh truyền thừa bí cảnh, diện tích nếu so với Hạ Cửu Thiên bí cảnh lớn hơn." Khương Phàm nói, "Ta cũng không có đạt đến cái tầng thứ kia, vậy không biết kết quả bởi vì sao, nhưng chắc hẳn cùng đại thế giới cấp bậc có liên quan." Hai người không trong vấn đề này quấn quýt bao lâu, Tần Vô Lượng thu hồi linh bảo, bốn người từ không trung rơi xuống, đi thẳng tới Bạch Sa bên bờ. Tần Vô Lượng mặt đầy vui mừng, trực tiếp hướng ba người nói, "Ta liền không quấy rầy các ngươi, ta đi trước dò xét một phen, nếu như vận khí tốt đạt được vậy truyền thừa, các ngươi cũng không thể cướp." Nói xong, không cùng Khương Phàm các người đáp lại, xoay người hướng Bạch Sa chỗ sâu chạy đi, cũng không nói gì. Linh Nhi mở miệng hỏi, "Cầm Sở đại ca bọn họ lưu ở bên kia không có sao chứ?" Khương Phàm cười nói, "Không người nhằm vào nói, bọn họ tự vệ hẳn không có vấn đề, chúng ta ở nơi này bí cảnh bên trong, bọn họ nếu như cần tiếp viện, chúng ta tùy thời có thể đi, cho nên không cần quá mức lo lắng." Một bên Thẩm Mộng mặt đầy mong đợi, nếu như cái này Bạch Sa bên trong cũng có một cái lò luyện đan truyền thừa là tốt, Linh Nhi tỷ tỷ vậy thần phượng lô, thật là làm cho người ta hâm mộ. Khương Phàm cười nói, "Tương lai ngươi vậy nhất định sẽ có cái này phẩm giai cấp lò luyện đan, có lẽ mạnh hơn phẩm giai cấp vậy nói không chừng, nếu như ngươi không tìm được, vậy ta sẽ đưa một mình ngươi là được." "Cảm ơn ca ca." Lò luyện đan đối dược sư thật sự mà nói quá trọng yếu, có thể để cho luyện đan chế thuốc chuyện đỡ tốn nửa công sức. Dù là Khương Phàm tầng thứ này dược sư, muốn luyện chế phẩm chất cao hơn đan dược, đều cần lò luyện đan tới phụ trợ, một cái lò luyện đan tốt, có thể để cho đan dược phẩm chất và tỷ lệ thành công cũng lớn lớn tăng lên. Bất quá cái này Bạch Sa Khâu bên trong, hẳn không biết xuất hiện cái loại này truyền thừa, dẫu sao Nam Võ đạo nhân cũng không tinh thông đan đạo, mà cho Linh Nhi truyền thừa, hay là đến từ tại Thiên Phượng dược tôn, cũng không phải là Nam Võ đạo nhân. Tần Vô Lượng thân hình rất nhanh biến mất ở ba người tầm mắt trong đó, hắn vậy là tuyệt đối võ sĩ, tu luyện người điên, đối tu luyện nhu cầu cực cao. Khương Phàm nói, "Cùng cái này Nam Võ Sơn bí cảnh sau khi kết thúc, ta mang các ngươi bế quan 3 tháng, cầm ta gần đây cảm ngộ, còn có đôi các ngươi đang đạo hiểu từng cái truyền cho hai người, thời đại lớn đã đến, sau đó không biết còn có nhiều ít biến hóa, đại thiên thế giới vẫn là cái không nhỏ tai họa ngầm, các ngươi cần phải mau sớm tăng lên mới được. Bất quá những năm này, các ngươi quả thật đã làm rất khá, tu vi tăng lên vậy để cho ta không nghĩ tới, bất quá trên đan đạo vẫn là phải xuống thêm chút công phu mới được. Linh Nhi cau mày nói, ngươi sẽ không sau đó lại phải chơi mất tích chứ? Ngươi lại len lén đường chạy, ta có thể phải lập gia đình. Khương Phàm lấy tay quát một tí nàng lỗ mũi, tức giận nói, kia lần ta đều không phải là len lén đi nha, ngoài ra lần này ta sẽ không tự mình đi, ta không phải nói hết rồi sao, dự định mang các ngươi đến đại thiên thế giới bên kia xem, lấy các ngươi cảnh giới bây giờ, liên thủ tới cũng có thể tự vệ, chỉ bất quá ta còn được một người hành động mới được, ta cũng không muốn cầm nhược điểm bại lộ cho kẻ địch. Thẩm Mộng nghe nói như vậy vội vàng mở miệng, "Ca, ngươi nói chúng ta là ngươi nhược điểm sao? Ta hiện tại rất mạnh." Khương Phàm lắc đầu một cái, "Còn kém xa đây, các ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta tự mình một người còn có ý gì? Bất quá bỏ mặc tới khi nào, ta cũng sẽ bảo hộ các ngươi, ai muốn tổn thương tính mạng các ngươi, phải bước qua ta thi thể." Linh Nhi tức giận nói, "Ngươi cái miệng này thì biết nói những thứ này ngán người mà nói, cũng không biết lừa gạt nhiều thiếu nữ trẻ con." Khương Phàm lúng túng cười một tiếng, trong chốc lát còn thật không biết giải thích như thế nào. Ba người đi vào bạch sa trong đó, hướng chỗ sâu đi tới, dõi mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn được lẻ tẻ mấy đạo thân ảnh đang tìm kiếm cái gì. Những người này cảnh giới đều không coi là cao, thậm chí cũng không vì là Khương Phàm các người đến có phản ứng gì đối với nơi này truyền thừa, Khương Phàm vẫn là có chút mong đợi, hố sâu xuống truyền thừa, có thể nói kỳ lạ, vậy hỗn loạn phương pháp, đối hắn tương lai tuyệt đối có tác dụng to lớn, nơi đó cũng là hắn phúc địa, thành công đột phá, bước vào thần đại cảnh. Mà Thạch Kiếm Sơn truyền thừa chính là nam võ đạo nhân xương hùng vốn, kiếm đạo. Mặc dù không chi phẩm thế chấp kết quả như thế nào, nhưng tuyệt đối sẽ không quá yếu là được. Một cái khác truyền thừa đã bị người đạt được, Khương Phàm cũng không biết nơi đó truyền thừa thuộc về cái gì, nhưng từ về phẩm chất tới xem, cái này trong bí cảnh cực phẩm truyền thừa đều hết sức tuyệt diệu, nơi này tin tưởng vậy không kém nơi nào. Khương Phàm mở mắt thần, mang Linh Nhi hai người tăng nhanh chút tốc độ, hy vọng có thể sớm phát hiện truyền thừa chỗ đại thiên thế giới, thần Nhu Phong. Không gian to lớn kẽ hở thống nhất, Nhu Mãng trong ánh mắt như cũ mang vẻ kiên kỵ, hiển nhiên có chút nghĩ mà sợ. Vương Hy Chiến Thần lại vẫn còn sống, Cửu Hoang vậy cơ hồ hoàn toàn khôi phục, khoảng cách Thiên Cung thời kỳ hẳn đã không xa. Ngắn ngủi này mấy trong năm kết quả chuyện gì xảy ra dạng sự việc? Chẳng lẽ là Hạ Cửu Thiên? Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt lóe lên mấy cái, sau đó lắc đầu một cái. Không thể nào à, Hạ Cửu Thiên sớm tại Thiên Cung trước cũng đã đoạn tuyệt cùng Cửu Hoang lui tới, nếu không năm đó vậy không tới phiên Thiên Cung làm chủ. Đám người kia cao cao tại thượng, không thể nào cúi đầu. Nếu như không phải là Hạ Cửu Thiên ra tay, nhìn dáng dấp Cửu Hoang hẳn còn có những cơ duyên khác mới đúng, có lẽ những thứ đó hồi phục vậy nói không chừng, muốn không muốn cùng đám người kia thương lượng một chút như thế nào ứng đối đây. Hắn đứng tại chỗ, nhìn chân núi yêu ma, ánh mắt lộ ra mấy phần chán ghét. Ngoại tộc từ đầu đến cuối đều là ngoại tộc, năm đó đại chiến kết thúc, liền tôn xưng đều biến mất, những năm này ta muốn bảo Khương Phàm vậy tiểu tử, đều đang không mấy cái lao ra nguyện ý lại cho ta mặt mũi, Cửu Hoang chuyện, cùng ta lại có quan hệ như thế nào? Rất tốt, vậy ta liền lặng lẽ đợi sự việc phát triển, tiếp theo chỉ sợ không phải nhân tộc quật khởi như thế đơn giản, ta đây muốn xem vậy đám hôn trướng như thế nào ứng đối. Nói xong, hắn vung tay lên, đem những cái kia yêu ma toàn bộ thu nhập một kiện linh bảo trong đó, sau đó xoay người hóa thành một cái hắc lưu, biến mất ở trong rừng. Thần Viên vực, Thần Viên tộc đập phủ. Cha, ta trở về, lần này thu hoạch to lớn. Ma xà tộc bị ta chém ba người, ta cái này vạn bất đắc dĩ mới trở về. Nói chuyện chính là Tôn Diệu Không, ban đầu cùng Khương Phàm lịch luyện sau đó, hắn liền bắt đầu một mình lên đường, du lịch khắp nơi. Tu vi tăng lên tốc độ, muốn vượt qua xa ban đầu, ma xà tộc cũng thuộc về hoàng tộc, hắn có thể chém chết ba người, có thể gặp tu vi tăng nhiều. Ma xà tộc mà thôi, không đủ gây sợ hãi, dám bước vào thần viên vực, tới nhiều ít ta liền chém nhiều ít, bất quá thằng nhóc ngươi trở về vậy phải cố gắng tu luyện mới được, nếu không liền bị người kéo ra chênh lệch càng ngày càng nhiều. Hôm nay Tôn Diệu Không đã leo lên thứ 7 thần đài, mấy ngày này đi ra ngoài lịch luyện, được nhiều thành tựu xuất sắc, trong cùng thế hệ tuyệt đối không tính là yếu. Nghe được phụ thân như thế nói, đương nhiên là có chút khó chịu. Cha, ai dám nói cảnh giới so ta cao rất nhiều? Mặc dù ta chưa chắc hơn được Vương Nham như vậy ra hỏa, nhưng cũng sẽ không bị hoàn toàn kéo ra mới đúng. Vương Nham cùng ngươi cũng không quen, cần gì phải cùng hắn đi so? Ta nói đúng người khác, chính là cùng ngươi trước phối hợp chung một chỗ cái nhân tộc kia tiểu quỷ, đến từ Cửu Hoang đứa nhỏ, hắn hiện tại có thể không được, từ ta lấy được đầu mối tới xem, hắn đã bước vào thần đại cảnh, càng có nghịch thiên chiến lực, có thể lực địch thần pháp cảnh tu sĩ, đặt ở các ngươi đồng bối trong đó, tuyệt đối coi là trên cao thủ hàng đầu, đại thiên thế giới các ngươi trong thế hệ này, chỉ lấy không đối thủ. Tôn Diệu Không có chút giật mình. Phụ thân, ngươi làm sao biết? Hắn hiện tại hẳn không ở đại thiên thế giới mới đúng. Phụ thân gật đầu một cái, ngươi nói không sai, hắn hiện tại quả thật không có ở đây đại thiên thế giới, đã trở lại Cửu Hoang đi. Cửu Hoang chuyện, phụ thân cũng biết. Đây có cái gì kỳ quái đâu? Tộc ta vốn là Cửu Hoang yêu tộc, ở Cửu Hoang bên kia vẫn luôn có thái mắt. Tôn Diệu Không có chút kinh ngạc, thái mắt? Trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Chưa nghe nói qua có cái gì kỳ quái đâu? Trước khi Cửu Hoang đổ nát không chịu nổi, rất nhiều thế lực đều bị bách lánh đời, cuộc sống ở tất cả thế lực thánh thổ bên trong, bất quá hôm nay Cửu Hoang khôi phục nhanh chóng, những thứ này lánh đời những tên cũng đều lục tục xuất hiện, cũng chỉ và ta lần nữa bắt được liên lạc, bất quá đi qua ta cẩn thận trao đổi sau đó, còn thật để cho ta xuống giật mình, nhất là ngươi cái đó người bạn nhỏ, không nghĩ tới hắn lại ẩn núp sâu như vậy. Cửu Hoang khôi phục, Khương Phàm ẩn núp sâu. Hai tử không quá rõ ràng. Ngươi không rõ ràng là bởi vì là không trải qua năm đó nhiều chuyện như vậy, cùng Khương Phàm về lại đại thiên thế giới, ngươi mang hắn tới gặp ta, ta muốn cùng vậy tiểu quỷ thật tốt trò chuyện một chút. Tôn Diệu Không ánh mắt có chút kiêng kỵ. Cha, ngươi sẽ không làm khó hắn chứ? Phụ thân lắc đầu một cái, dĩ nhiên sẽ không, điểm này ngươi có thể yên tâm. Ta vượt quá sẽ không làm khó hắn, còn sẽ cho hắn chỗ tốt, hắn tương lai vô hạn có thể. Nghe được phụ thân như vậy đánh giá Khương Phàm, Tôn Diệu Không cũng là một mặt vui mừng, bạn hắn không hề nhiều, Khương Phàm coi như một cái trong đó. Bất quá hắn có thể tuyệt đối không nghĩ tới Khương Phàm hôm nay không ngờ có chiến lược như vậy, thần pháp cảnh chiến lược, kinh khủng bực nào. Hắn nhìn xem mình quả đấm, dùng sức cầm. "Cha, ta phải đi đấu chiến động bế quan, ngươi đưa ta đi qua, ma xà tộc chuyện, liền giao cho ngươi." Phụ thân nghe nói như vậy, trước mắt sáng lên, không thành vấn đề. "Ngươi phải thật tốt chắc chắn. Lấy ngươi tư chất, sẽ không so ba mắt tộc tiểu tử yếu mới đúng. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé 123 chuẩn cơm. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 1253, quỷ dị. Nam Võ Sơn bí cảnh. Bạch Sa Khâu. Khương Phàm thi triển mắt thần phương pháp ở Bạch Sa trung chuyển liền hơn nửa ngày, liền một nơi cấm chế cũng không phát hiện. Nơi này linh lực mỏng manh, thậm chí rất khó cảm nhận được trong đó linh lực chập chờn, càng không trận pháp hơi thở xuất hiện. Nếu như không phải là trận kia linh nói ra nơi này có truyền thừa, Khương Phàm tự mình đến chỗ này, sợ rằng cũng sẽ không ở nơi này lãng phí nhiều ít thời gian, đơn giản đi một vòng liền sẽ rời đi. Tân Vô Lượng bên kia không có tin tức truyền về, bất quá hắn hơi thở một mực ở di động, hiển nhiên cũng không có phát hiện truyền thừa. Linh Nhi ngược lại là một mặt ung dung, lần này Nam Võ Sơn bí cảnh chuyến đi, nàng đã thu hoạch to lớn, đặc biệt thỏa mãn. Tiền bối linh thân không phải là đang gạt ngươi chứ? Khương Phàm lắc đầu một cái, dĩ nhiên sẽ không, cái cảnh giới kia cao thủ, hẳn không tiết như vậy mới đúng. Lời tuy như vậy, có thể nơi này trừ cảnh sắc đẹp ngoài ra, chút nào không chỗ đặc thủ, nếu không cũng không khả năng chỉ có như thế mấy người ở chỗ này lịch luyện, phải biết, trước khi Thạch Kiếm Sơn còn có hố sâu, không biết nhiều ít tu sĩ biết rõ nguy hiểm, còn cứng hơn sông đây. Khương Phàm nói, không thể chỉ xem biểu tượng, chân chính có thể được truyền thừa chỉ có mấy cái như vậy người mà thôi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi bắt người hỏi hỏi tình huống, ta lập tức trở về. Hai người khôn khéo một chút đầu, Khương Phàm trực tiếp hướng ngoài 200 thước một người thiếu niên đi về phía. Người trẻ tuổi này nhìn qua cùng bọn họ tuổi tương đương, đang tràn đầy không mục đích đi lanh quanh. Thấy Khương Phàm đến gần, ánh mắt có chút cảnh giác. Có chuyện? Khương Phàm mở miệng, ngươi không cần thần trương, ta chỉ là tới hỏi một ít chuyện, có thể hay không hành cái thuận lợi. Nói xong, hắn cầm ra một viên thuốc, đưa tới. Người trẻ tuổi kia lại cũng không nhận lấy, một cái đẩy hồi. Đồ cũng không cần, nếu như chỉ là hỏi thăm nói, đồ cũng không cần, ngươi trực tiếp hỏi là được. Ngươi ở nơi này Bạch Sa bên trong đi bao lâu? Một tuần. Đáng tiếc không việc gì thu hoạch, chỉ đạt được một bụi linh dược mà thôi. Khương Phàm hỏi tiếp nói, vậy trong khoảng thời gian này, có thể hay không phát sinh qua một ít kỳ lạ chuyện? Hoặc là ngươi tới đoạn thời gian này, nghe không có nghe nói người khác ở chỗ này phát hiện cái gì kỳ lạ chuyện? Người trẻ tuổi kia cẩn thận nhớ lại một phen, cuối cùng lắc đầu một cái, không có. Nghe nói trước một trận có không ít người du lịch đến bên này, có thể bên này không việc gì thu hoạch sau liền cũng lục tục rời đi, còn lại những người này hoặc là về sau, hoặc là một ít cảnh giới không cao, không muốn đi và những tu sĩ khác tranh đoạt, ở chỗ này thử vật khí. Người này lời nói cùng Khương Phàm hiểu kém không nhiều, không có chút nào thu hoạch. Ngay tại Khương Phàm dự định lúc rời đi, vậy thiếu niên hiển nhiên sững sốt một chút. Sau đó mở miệng, huynh đệ, ngươi vậy hai người bạn gái thật giống như cùng người đi. Khương Phàm đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó xoay người lại hướng Linh Nhi hai người bên kia nhìn. Nhưng phát hiện các nàng đi theo một đạo thân ảnh rời đi, thân ảnh kia nhìn qua có chút quen mắt. Sau lưng người tuổi trẻ nói tiếp, người kia hình bóng thật giống như với ngươi như nhau. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào thân ảnh kia nhìn như vậy quen mắt. Hắn trực tiếp hướng bên kia di động tới, áp chế hơi thở, hắn muốn xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra. Lấy hắn đối Linh Nhi hai người rõ ràng, các nàng cảnh giới không thấp, thần thức đồng dạng không kém, cái này trong thời gian ngắn ngủi bị lạc tâm trí sát suất chừng mực. Các nàng bản thân đều là dược sư, đối hơi thở chắc chắn năng lực rất mạnh, chẳng lẽ liền hắn thật giả cũng không phân được. Khương Phàm không nghĩ nhiều nữa, mắt thần mở, lấy hỏa kim nhãn nhìn về phía ba người. Sau đó phát hiện, hai bên người thân đạo thân ảnh kia hiện lên linh khí, toàn thân sáng lên, nhưng lại dần dần đổi được hư ảo, đó cũng không phải thân sắc tồn tại, mà là một loại đặc thù nào đó hơi thở sở ngưng, hơi thở tương đương không kém. Khương Phàm từ từ đến gần, thân sắc cũng không hoảng hốt, hắn tin tưởng có thể đối phó hết thảy các thứ này. Hắn thử nghiệm lấy truyền âm phương thức câu thông thẩm mộng hai người. Linh Nhi, Tiểu Mộng Nhi. Có thể Khương Phàm kêu gọi sau đó, hai người liền tựa như không nghe được như nhau, không phản ứng chút nào. Một cổ đặc thù lực lượng đem giữa bọn họ hơi thở ngăn cách, hiển nhiên cố ý tạo nên. Không cùng Khương Phàm suy nghĩ nhiều, một hướng khác đột nhiên xuất hiện hai đạo, một cái đang chạy như điên, một cái khác truy đuổi ở phía sau. Phía trước chạy lại là mình, mà sau lưng hắn, Tần Vô Lượng một mặt vẻ giận, hơi thở bùng nổ, không ngừng truy kích. Đồ khốn, lại dám giả mạo lão tử bằng hữu, còn muốn lừa gạt ta. Xem ta không chém ngươi. Tần Vô Lượng giọng oang oang cách thật xa liền có thể nghe rõ ràng, mà hắn thanh âm, hiển nhiên cũng rơi vào thẩm mộng hai người trong tai. Hai người hướng bên kia nhìn sau đó, cũng là sửng sợ. Tần Vô Lượng hiển nhiên vậy chú ý tới các nàng, dĩ nhiên thấy hai bên người thần cái đó Khương Phàm lúc đó, Tần Vô Lượng vẻ giận đậm hơn. Người đẹp. Hai người bên người cái đó không phải Khương huynh, chú ý hắn hấp thu các người hai người linh lực. Các ngươi lúc nào cùng Khương huynh tách ra? Theo thân phận bị điểm phá, vậy hai cái linh lực hội tụ linh thân đột nhiên hướng một phương hướng chạy đi, hội hợp sau lại hóa thành một đoàn linh lực, hướng một hướng khác bay đi. Ba người dù muốn hay không, trực tiếp hướng cái hướng kia theo đuổi đi. Thẩm Mộng sắc mặt như xương, hiển nhiên mười phần tức giận, độc công ngay tức thì đánh vào vậy đoàn linh lực trên, nhưng phát hiện không có chút nào tác dụng. Linh nhi cảnh giới mặc dù không thấp, nhưng tốc độ và công kích đều thua xa Thẩm Mộng. Bất quá Tần Vô Lượng đều không đổi qua ra hỏa, hai nàng dĩ nhiên vậy không theo đuổi. Có thể Khương Phàm lúc này lại diễn cảm nghiền ngẫm, vậy đoàn linh lực lại hướng hắn cái phương hướng này nhanh chóng bay tới, tốc độ rất nhanh, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng cũng không có quá đại uy hiếp. Tần Vô Lượng ba người thấy phía trước Khương Phàm, cũng là chân mày cau lại, hiển nhiên trong chốc lát còn không thể nhận định Khương Phàm thân phận. Khương Phàm ra tay muốn cản đường, có thể vậy linh lực đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn ánh sáng chói mắt, bao phủ mảnh khu vực kia. Khương Phàm cảm giác được một cổ kỳ lạ hơi thở đang hút lấy trên người hắn linh lực, tốc độ hấp thu còn tương đương không chậm, hẳn là Tần Vô Lượng đối Linh Nhi các nàng nhắc nhở như vậy. Bất quá loại cảm giác đó ngay tức thì biến mất, tia sáng kia cũng theo đó tiêu tán. Ngay sau đó, Khương Phàm liền thấy cách đó không xa, Tần Vô Lượng ba người đứng ở đó, mặt đầy cảnh giác nhìn hắn bên này. Khương Phàm còn chưa hiểu phát sinh cái gì, chỉ theo sau cũng cảm giác được bên người có hai luồng cùng hắn cơ hồ hoàn toàn giống nhau hơi thở, trong chốc lát không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn hướng một bên nhìn, phát hiện một cái khác mình liền đứng ở hắn bên người, bên kia giống vậy đứng một cái. Cái này hai tên vô luận tướng mạo và khí tức cũng cùng hắn hoàn toàn giống nhau, liền tựa như soi gương vậy, cách gần cảm giác sau đó, Khương Phàm rốt cuộc rõ ràng tại sao Linh Nhi và Thẩm Mộng cũng không có phát hiện sơ hở, lúc đầu khoảng cách gần cảm thụ hơi thở lại như vậy tương tự. Tần Vô Lượng cau mày, hơi thở này và mới vừa rồi đổi được có chút không giống, lần này liền ta đều khó phân biệt thật giả. Các người có thể hay không phân biệt ra được cái này ba cái bên trong có hay không thương hình? Thẩm Mộng và Linh Nhi cơ hồ đồng thời đưa ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình, ánh mắt tương đối. Có ít thứ coi như hơi thở và tướng mạo hình thái hoàn toàn giống nhau, cũng có thể phân biệt ra được không cùng, huống chi Thẩm Mộng và Cổ Linh Nhi cùng Khương Phàm cũng không tầm thường bằng hữu. Khương Phàm cười một cái, biết các nàng nhận ra mình, không cùng các nàng mở miệng, hắn nói thẳng, mặc dù không làm rõ ràng là cái gì, nếu đánh ta chủ ý liền đừng đánh coi là chạy. Mênh mông hơi thở từ Khương Phàm dưới chân bùng nổ, một khắc sau, to lớn linh lực che chở xuất hiện, cơ hồ ở trong nháy mắt đem bên người hắn hai đạo thân ảnh bao phủ trong đó. Vậy hai đạo hơi thở hướng phương hướng bất đồng phóng tới, hơi thở thu tìm, trực tiếp đụng vào cái lồng trên, liền nghe được phịch đích một tiếng, toàn bộ linh lực cái lồng cũng đang kịch liệt đung đưa. Có thể gặp, cái này hai đạo hơi thở lực tàn phá cũng là tương đương kinh người, Khương Phàm phòng ngự che chở lực phòng ngự siêu cường, cái này hai đạo hơi thở đột nhiên bùng nổ năng lực không thua gì Khương Phàm một lần công kích. Bất quá bằng vào cái ý nghĩ này xông ra, căn bản không có thể. Một khắc sau, phần thiên lửa chói mắt kim mang ngay tức thì tràn đầy toàn bộ cái lồng, Khương Phàm đứng ở trong, chút nào không bị ảnh hưởng, mà hai đạo thân ảnh kia bị phần thiên lửa ngay tức thì nuốt mất, không ngừng vùng vẫy. Phịch. Trong ngọn lửa, hai đạo hơi thở lần nữa đụng cái lồng, đáng tiếc như cũng không cách nào đột phá, phần thiên lửa lan tràn đến bọn họ trên mình, căn bản không cách nào dập tắt. Hơi thở không ngừng yếu bớt, cuối cùng hóa thành hai cái quả cầu lửa, ở đốt trong lửa trời không ngừng nhỏ lại tái biến nhỏ đại khái mười mấy giây sau, biến mất không gặp, không có thân xác, chỉ là hai luồng linh lực tinh thuần, không có trận pháp gia trì, không biết như thế nào hình thành. Khương Phàm bắt cuối cùng còn dư lại một món linh lực, lấy cường đại lực khống chế đem vậy đoàn linh lực cuốn ở trong tay. Thân thức ngoại phóng, trực tiếp đưa vào vậy đoàn linh lực trong đó, cẩn thận cảm giác hơi thở này chỗ kỳ lạ, có lẽ có thể tìm được chút chỗ căn nguyên. Vừa mới tiếp xúc vậy linh lực, tiểu bất điểm thanh âm ngay tại trong đầu hắn vang lên. Cái này thật giống như là linh thân hơi thở. Khương Phàm đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó hướng linh thân hơi thở bên kia cảm giác, thật đúng là cùng tiểu bất điểm nói rất tương tự. Có thể linh thân mà nói, làm sao có thể gặp mặt ta hơi thở tương tự? Ta lại là lần đầu tiên tới nơi này. Tiểu bất điểm nói, là linh thân hơi thở. Chưa chắc là ngươi linh thân, hoặc giả là một loại có thể luyện chế linh thân trí bảo hoặc là công pháp, cũng có thể cái này chuyển thừa đại biểu linh thân phương diện đặc điểm. Chuyển thừa. Khương Phàm cẩn thận hồi tưởng một tí, nghĩ tới đây trong bí cảnh gặp được ba cái nam võ đạo nhân linh thân, tựa như nghĩ đến cái gì. Cái này ba đạo linh thân tính cách, hành vi, năng lực cũng hoàn toàn không cùng. Cái này cùng vậy tu sĩ luyện ra đạo thân hoàn toàn khác nhau, nếu quả thật như tiểu bất điểm nói như nhau, vậy nơi này chuyển thừa còn thật có thể cùng linh thân có liên quan. Tần Vô Lượng ba người đi tới, nghi hoặc nhìn Khương Phàm, đây là tình huống gì? Hẳn là lực lượng nào đó thai nghén ra đồ. Các ngươi gặp phải bọn họ thời điểm, tình huống gì? Linh Nhi nói, lúc ấy vậy không chuyện đặc biệt tình, chúng ta nhìn ngươi đi tìm người kia câu hỏi, vậy nhìn ngươi đường cũ trở về, không nghĩ tới trở về lại không phải ngươi. Bất quá hết thảy đều rất chân thực, chúng ta đều không cảm nhận được linh lực chập chờn, không biết lúc ấy kết quả chuyện gì xảy ra. Khương Phàm nhìn về phía Tần Vô Lượng. Tần Vô Lượng hiển nhiên có chút cáu phẫn, tên này mình tìm tới, lúc tới ta cũng cảm giác có chút không đúng lắm, bởi vì hắn hơi thở và dáng vẻ mặc dù cùng ngươi như nhau, nhưng trong cơ thể ta tự nhiên hơi thở nhưng cùng hắn không có bất kỳ hô ứng, ta cùng hắn đồng hành một lát, phát hiện hắn lại lén lén hấp thu ta linh lực bổ sung tự thân, ta liền kết luận hắn không phải ngươi, sau chuyện, ngươi thì biết. Khương Phàm suy tư một phen, Tần Vô Lượng nói hắn ngược lại là cũng không thèm để ý, ngược lại thì Linh Nhi bọn họ bên này càng phiền toái một chút. Bởi vì lúc ấy hắn ngay tại cách đó không xa, vật kia hiển nhiên che mắt thứ gì, để cho Linh Nhi bọn họ tạm thời không thấy hắn. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé 123 chuẩn cơm. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 1254, lại hiện linh thân. Ngắn như vậy khoảng cách, trong thời gian ngắn ảnh hưởng đến Linh Nhi bọn họ, hiển nhiên không thể nào chỉ là tên kia mình có thể làm được. Lúc ấy tất nhiên còn có cái khác phụ trợ mới đúng, hoặc giả là đại trận, hoặc giả là loại nào đó thủ đoạn khác. Khương Phàm nói, ta trước cùng người tuổi trẻ kia hỏi, hắn tới nơi này so chúng ta thời gian dáng rất nhiều, nhưng lại cũng không có phát hiện bất kỳ kỳ lạ chuyện, còn có vật kia vì sao sẽ ngụy trang thành ta dáng vẻ. Tần Vô Lượng hướng xa xa nhìn, cái này trắng trên gò cắt còn có một chút tu sĩ. Hắn nhỏ giọng nói, chúng ta không cần phải cân nhắc những cái kia, chỉ cần lại tìm một loại đồ vật này đi ra, hết thảy liền đều tốt giải thích. Các ngươi nói nhiều người như vậy bên trong, sẽ hay không có cung phi nhân loại, mà là ở cái này bạch sa trên du đãng ra hỏa, ngụy trang thành người khác tướng mạo. Khương Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, gật đầu liên tục. Rất có thể. Nếu như vậy, các ngươi đi theo ta, chúng ta tìm mấy tên dò xét hạ thì biết, đừng chia nhau hành động, để tránh xảy ra vấn đề. Bốn người không nhiều lời nữa, trực tiếp bắt đầu tìm mục tiêu. Khương Phàm hiển nhiên đã có ý tưởng, trực tiếp về qua thân, dự định đi tìm mới vừa rồi hắn hỏi người tuổi trẻ kia, nếu như mới vừa rồi là có người cùng vậy linh thân phối hợp, hắn ở Khương Phàm bên người, tuyệt đối là dễ dàng nhất cái đó đường cũ trở về. Người trẻ tuổi kia đã sớm không gặp bóng dáng, không biết đi nơi nào. Sau đó Khương Phàm bọn họ tìm mấy người tu sĩ dò xét, đáng tiếc cũng không thu hoạch, Khương Phàm sau khi kiểm tra cũng có thể kết luận bọn họ cũng không phải là linh thân. Mà đây mở mịt bạch xa trong đó, linh lực như cũ, không cảm giác được bất kỳ chỗ kỳ lạ đêm đó, bốn người nghỉ ngơi tại chỗ. Màu bạc ánh trăng vẩy vào cái này trắng trên gò cát, bạch xa hiện lên một tầng ngân lượng chói lọi, lộng lẫy và tuyệt vời, mười phần đẹp. Tân Vô Lượng nghiêm túc tu luyện, hết sức cố gắng tăng lên cảnh giới, đồng thời dựa vào linh lực bổ sung nói tổn thương mang tới tổn thương, phối hợp tự nhiên hơi thở, hy vọng có thể sớm chữa thương hoàn thành. Khương Phàm cũng không có tu luyện ý tưởng, hắn cẩn thận quan sát xung quanh, hy vọng có thể nhận ra được chỗ bất đồng. Khương Phàm cùng Tiểu Bất Điểm câu thông: "Các ngươi cũng có thể thông qua thần thức của ta cảm giác bên ngoài, xem có thể hay không tìm ra chỗ mấu chốt." Tiểu Bất Điểm nhưng mà thuần huyết thần linh tộc, cảm giác lực hẳn không ở Tiểu Nguyệt Nhi dưới, theo đạo lý mà nói, hắn thiên phú bản lãnh muốn dò la xem cái bảo địa đi ra đều không phải là việc khó, đây cũng là cái này nhất tộc có thể một mực có đại lượng tài sản, còn có công pháp nguyên nhân. Không chỉ là Tiểu Bất Điểm, Từ Ngọc Cương giống vậy dựa vào Khương Phàm thần thức cảm giác tình huống ngoại giới. Hắn mặc dù cảm giác lực chưa chắc mạnh hơn Tiểu Bất Điểm, nhưng ánh mắt bắt chi tiết năng lực, nhưng là số 1. Sau nửa giờ, Từ Ngọc Cương dẫn đầu mở miệng trước: "Thiếu chủ, hướng tây nam 300m, tu sĩ kia có cái gì không đúng, cái này cả buổi tối còn ở vậy đi loanh quanh, hơn nữa mất hết hồn vía, tuyệt đối có vấn đề." Tiểu Bất Điểm nói, dõi mắt nhìn lại, nhất có vấn đề, chắc là hắn. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy linh lực cầm linh nhi các nàng bao phủ ở bên trong, sau đó đứng dậy, đi ra ngoài vòng tròn, sau đó hướng xa xa đạo thân ảnh kia đi tới đại khái đi ra khoảng 100 thước, Tiểu Bất Điểm thanh âm đột nhiên vang lên. Dùng mắt thần xem dưới chân. Nói hỏa kim nhắn mở, trực tiếp hướng dưới chân nhìn. Ngay sau đó liền thấy một đoàn linh lực tản ra, hướng chung quanh lăn tăn ra ngoài. Linh lực hết sức rõ ràng, nhưng lại cơ hồ không cảm giác được hơi thở, hiển nhiên bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, áp chế linh lực hơi thở. Nếu như không phải là Tiểu Bất Điểm nhắc nhở, hắn có thể đều sẽ không phát hiện cái loại này nhỏ xíu biến hóa. Ngay tại hắn muốn xem sau đó sẽ phát sinh lúc nào, đột nhiên có một cái tay khoác lên hắn trên bả vai. Cái này thật đúng là để cho Khương Phàm sững sốt một chút, bởi vì hắn cũng không có cảm nhận được có người đến gần. Sau lưng truyền tới Tần Vô Lượng thanh âm: "Khương huynh, ngươi đi làm gì? Ta cùng ngươi cùng đi." Khương Phàm và Tiểu Bất Điểm thanh âm ở trong đầu đồng thời vang lên: "Dạ." Mặc dù tên này cùng Tần Vô Lượng dáng dấp giống nhau như lúc, trên mình tản ra hơi thở vậy mười phần tương tự, thế nhưng xẻo hơi thở, căn bản không cách nào bắt trước. Bất quá Khương Phàm cũng không có phơi bày, mở miệng hỏi nói: "Ngươi đi tu luyện đi, chúng ta có thể làm được." Nói xong, hắn còn không quên hướng xa xa Linh Nhi bọn họ bên kia xem một chút, phát hiện nơi đó Tần Vô Lượng bóng người biến mất, nhưng Khương Phàm có thể khẳng định, mình thị giác tuyệt đối bị lực lượng nào đó che mắt. Hắn cẩn thận cảm giác mình thi triển linh lực che chở, chính hắn thi triển công pháp, tuyệt đối không biết nói láo. Từ phản hồi hơi thở tới xem, linh lực che chở bên trong, lúc này còn có 3 đạo hơi thở, Tần Vô Lượng cũng không rời đi. Vậy giả Tần Vô Lượng mặt tươi cười, tu luyện như thế một vòng nhỏ vậy không có ý gì, còn không bằng cho hỗ trợ, hai người liên thủ, càng dễ dàng một chút. Khương Phàm hướng xa xa đạo thân ảnh kia nhìn xem: "Ta định bắt ở cái tên kia, ngươi xuất thủ trước." Giả Tần Vô Lượng trực tiếp mở miệng: "Người kia rất phổ thông, nhìn qua không vấn đề gì, chúng ta đến bạch xa chỗ sâu xem, bên kia có lẽ mới có thể có phát hiện." Tên này hiển nhiên cố ý dẫn Khương Phàm về phía trước, tựa như không hề muốn để cho Khương Phàm đi bắt người kia. Khương Phàm lúc này đặc biệt thanh tỉnh, biết rõ tên trước mắt có vấn đề, dĩ nhiên muốn ngược tới mới được. Nếu cái này không để cho hắn bắt người, vậy hắn dĩ nhiên phải ra tay, trước xem cái tên kia kết quả thân phận gì. Hắn chưa từng có hơn lý biết cái này hàng giả, trực tiếp hướng đạo thân ảnh kia bay đi. Khương Phàm tinh thần tập trung cao độ, hơi thở ngay tức thì bao phủ đối phương, phong tỏa đối phương tất cả rời đi tuyến đường, đối phương đưa lưng về phía Khương Phàm, từ từ xoay người, trên mặt nhưng lộ ra một chút nụ cười quỷ dị, nhưng trẻ tuổi kia mặt mũi nhưng để cho Khương Phàm sững sốt một chút. Phịch. Mên Ngông hơi thở ngay tức thì để cho Khương Phàm bố trí hơi thở nổ tung, Khương Phàm đột nhiên phát hiện, mình tỏa định hơi thở lại biến mất, mà người trẻ tuổi này dáng vẻ nhìn qua mười phần quen mắt. Chỉ gặp đối phương dưới chân một chút, sau đó cả người nhanh chóng lui về phía sau, hướng xa xa một cái gò cắt bỏ chạy. Khương Phàm đuổi theo, nhưng cảm giác được sau lưng linh lực hội tụ, vậy giả Tần Vô Lượng đột nhiên phát động tập kích, hoàn toàn không có nương tay ý, đáng tiếc ở Khương Phàm xem ra, đối phương năng lực và Tần Vô Lượng còn kém xa đây. Chỉ gặp Khương Phàm đột nhiên xoay người lại, một trường đánh ra, một cái cự đại hỏa diễm giấu tay, trực tiếp vỗ vào Tần Vô Lượng trên mình. Ánh lửa lan tràn, phần thiên lửa ngay tức thì bao phủ đạo thân ảnh kia. Khương Phàm xem đều không liếc mắt nhìn, hướng vậy gò cắt tiếp tục đuổi theo. Hắn tốc độ không chậm, mới vừa rồi cái đó trẻ tuổi bóng người để cho hắn nhớ lại đối phương thân phận, vậy không phải là trẻ tuổi nam võ đạo nhân mà. Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định đó chính là một đạo linh thân, chắc là nam võ đạo nhân lưu lại linh thân, cho dù không phải vậy tất nhiên cùng nơi này chuyển thừa có cực lớn liên lạc. Linh Nhi ba người an toàn hắn không hề lo lắng, Tần Vô Lượng thực lực đủ bảo vệ các nàng. Trước bắt cái đó linh thân mới là lựa chọn chính xác. Giả Tần Vô Lượng mặc dù hơi thở không kém, nhưng cái này thân lực phòng ngự quả thật cũng chưa ra hình dáng gì, thời gian đảo mắt hóa thành quả cầu lửa, nhanh chóng cháy hết. Khương Phàm tốc độ không chậm, không để cho đạo thân ảnh kia biến mất ở hắn trong tầm mắt, như thế một truy đuổi chính là 10 phút, không biết chạy ra bao xa. Bất quá càng truy đuổi, Khương Phàm càng cảm thấy không đúng, bay qua một nơi sườn núi cao sau đó, trong tầm mắt đã không thấy được cái khác bóng người, mặc dù cảnh đẹp như cũ, nhưng lại để cho Khương Phàm không khỏi nhiều chút cảnh giác, đối phương tốc độ cũng không chậm, cơ hồ một mực cùng hắn duy trì giống nhau tốc độ, điểm này chân thực có chút kỳ quái. Nghĩ tới đây, Khương Phàm không khỏi được thả chậm một ít mình bước chân. Mà vậy đạo linh thân, hiển nhiên cảm nhận được Khương Phàm tốc độ biến hóa, dứt khoát dừng lại, xoay người lại nhìn về phía bên này. Hắn mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên tâm tình không tệ, Khương Phàm càng xem càng cảm thấy tên này chính là nam võ đạo nhân. Chỉ bất quá, cái này đạo linh thân vô cùng trẻ tuổi, nhìn qua chỉ có 20 tuổi ra mặt, bất quá đôi tròng mắt kia nhìn qua không hề xem người tuổi trẻ. làm sao không theo đuổi? Hắn giọng có chút nghi ngẫm, hiển nhiên cũng không sợ Khương Phàm. Người dẫn ta đến chỗ này, không phải chỉ muốn cùng ta nói những thứ này chứ? Nam Vũ tiền bối. Nam tử kia nhếch miệng lên, ngươi thằng nhóc này quả nhiên có chút bản lãnh, so cái cảnh giới kia rất cao người lô mãng mạnh hơn nhiều, không hổ là cái tên kia chọn truyền nhân. Khương Phàm nghi hoặc nhìn đối phương, hiển nhiên có chút không rõ ràng hắn ý. Người trẻ tuổi kia trực tiếp mở miệng nói, ta nói đúng cái đó ở hố sâu hạ truyền thừa đất lao ra, trên mình ngươi có hắn hơi thở, ngươi mới vừa vào Bạch Sa Khâu ta cũng đã cảm nhận được ngươi, cho nên mới muốn cùng ngươi vui đùa một chút, dò xét ngươi cái này tiểu quỷ kết quả có mấy cân mấy lượng. Khương Phàm nói, các ngươi đều là vậy nam võ đạo nhân linh thân, có thể cái này tính cách khác hẳn, không phải hẳn hỗ trợ lẫn nhau mới đúng sao? Thằng nhóc ngươi hiểu cái gì? Chúng ta mặc dù đều là một người linh thân, nhưng bản chất hoàn toàn không cùng, cũng không phải một cái thời kỳ luyện, ta mặc dù sinh ra tương đối chế, nhưng năng lực so với bọn họ mạnh hơn một ít, chỉ bất quá vậy hỗn loạn phương pháp không đến phiên ta mà thôi. Nếu không, làm sao có thể như thế dễ dàng để cho ngươi mang đi? Cái này bí cảnh mới mở ra bao lâu mà thôi. Tên này hiển nhiên có chút không phải dễ chơi, nhưng Khương Phàm nhưng cũng không lo lắng. Nói thẳng, nếu ngươi là nam võ đạo nhân linh thân, ta cũng gọi ngươi là tiền bối, truyền thừa vật này người có duyên có, ta có thể tìm được cái này, tiền bối có phải hay không cũng có thể cầm truyền thừa phương thức cho biết văn bối. Nếu như ta đoán không lầm, nơi này truyền thừa cùng linh thân có liên quan. Xem ra ngươi đã phát hiện cái gì? Bất quá muốn tìm truyền thừa, còn được trước bắt ta mới được, bất quá. Hắn dừng lại nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt hơi có vẻ khiêu khích. Ngươi có bản lĩnh kia sao? Khương Phàm nhíu mày, giọng mang theo mấy phần khinh thường. Lúc nào, liền một đạo linh thân cũng có thể khủng như vậy? Ngươi có phải hay không nơi này truyền thừa người quản lý đều là vấn đề, ta xem ngươi càng giống như một món bảo vật. Hành tự thiên đã ở trong cơ thể hắn vận chuyển, hắn mặc dù đối với cái này đạo linh thân có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không sợ. Thân hình hắn đột nhiên biến mất, ngay trước mắt đã xuất hiện ở vài mét ra, thân hình mấy cái lóe lên đã tới trước người đối phương. Ngươi hai lần ba lần giả mạo ta thân phận, ta há có thể tùy tiện tha ngươi. Vậy đạo linh người thân hình vậy lóe lên mấy lần, kéo ra bọn họ khoảng cách, hơi thở mờ ảo, không cách nào cảm nhận được cảm giác bị áp bách mãnh liệt, nhưng thân pháp lại hết sức quỷ dị. Mà đang ở dưới chân hắn, không ngừng thoát ra ánh lửa, đó là Khương Phàm thủ đoạn, nếu không phải đối phương thân pháp quỷ dị, chỉ sợ sớm đã bị ánh lửa bao vây. Nhưng Khương Phàm nhưng cũng không cuống cuồng, một bên nhanh chóng di động, một bên thi triển lửa pháp tiếp tục truy kích, hiển nhiên có loại nào đó dự định. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé 123 chuẩn cơm. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 1255, mục đích. Ánh lửa không ngừng ở Bạch Sa trên nổ tung. Vậy đạo linh thân mang theo mấy phần cười nhạo, không ngừng di động, qua lại ở khối khu vực này bên trên. Khương Phàm nhưng làm không biết mệnh dùng lửa pháp tiếp tục kiềm chế, mà đối phương một mực ở khối khu vực này phía trên vòng vo, không có hướng Bạch Sa chỗ sâu bỏ chạy. Tinh thần tập trung cao độ hạ, Khương Phàm có thể cảm giác được Bạch Sa trong đó, linh lực biến hóa rất nhỏ. Trước hắn bị ngăn che tầm mắt lúc đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được dưới chân linh lực biến hóa. Mà cổ linh lực kia ở chỗ này đổi được hơn nữa rất nhỏ, theo hơi thở dần dần thay đổi, hắn nghĩ tới rất nhiều. Vậy đạo linh thân cảm nhận được trên người hắn dính cái khác linh thân hơi thở, cho nên mới sẽ trực tiếp cầm hắn làm con mồi, nhưng cụ thể mục đích là cái gì, Khương Phàm cũng không biết. Nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, tên này không bình yên tim, nếu không cũng sẽ không lại ba lần ở hắn và Linh Nhi bọn họ trên mình ăn cắp linh lực, cho nên hắn vậy không có gì hay cô kỵ ánh lửa như cũ, không ngừng thắp sáng chúng quanh. Khương Phàm toàn thân đột nhiên dâng lên hắc mang, ma thần quyết thi triển, linh đài chỗ một hồi trong sạch, ngũ giác ngay tức thì tăng lên mấy tầng thứ. Ngay sau đó, mắt thần mở, lần nữa nhìn về phía vậy đạo linh thân, phát hiện đối phương mặt đi đâu còn có nụ cười giễu cợt, thay vào đó là mặt đầy âm trầm, mang theo mấy phần âm độc, có thể gặp có nhiều tàn nhẫn. Hắn năng lực quả thật không kém, không ngừng tránh né hắn lựa pháp, thân pháp quỷ dị, nhìn như không có trường pháp gì, nhưng lại có thể khôn khéo né tránh hắn liên tiếp công kích. Bất quá Khương Phàm thi triển ma thần quyết sau đó, như vậy tà cười không tự chủ nổi lên mặt mũi. Xong hết rồi. Thanh âm hắn rất nhỏ, nhưng xa xa vậy đạo linh thân hiển nhiên nghe rõ ràng. Cả người sững sốt một chút, cảnh giác nhìn về phía Khương Phàm bên này. Một khắc sau, Khương Phàm cũng cảm giác được dưới chân một hồi linh lực bùng nổ, mà vậy đạo linh lực trực tiếp dâng trào, tác dụng ở hắn linh hải. Cùng lúc đó, vậy linh thân chia làm hai, một cái trong đó hóa thành linh nhi dáng vẻ, không ngừng hướng Khương Phàm bên này chạy tới. Khương Phàm nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào xa xa vậy đạo linh thân, giọng mang giễu cợt. Biện pháp che mắt mà thôi, đối ta lại nói không có ích gì, bỏ mặc ngươi như thế nào đi nữa sẽ bắt trước, giả trung quy là giả, bất quá trò chơi vừa mới bắt đầu. Vậy linh thân hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm như cũ giữ thanh tỉnh, xoay người muốn đi. Nhưng một khắc sau, hồng quang bùng nổ, ở trung quanh hắn bao trùm ra to lớn diện tích, trước buộc phát ra ngọn lửa vị trí, hơi thở ngay tức thì nối liền chung một chỗ, từ chỗ cao nhìn tiếp, nơi đó lại tạo thành một cái cự đại hỏa diễm trận pháp ngay tức thì vận hành, đem vậy linh thân khốn tại trong đó, ánh lửa ở trong đó nổ lên, ngay tức thì đem đạo thân ảnh kia chiếm đoạt trong đó. Khương Phàm tại chỗ biến mất, làm hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trận pháp kia phía trên. Vậy linh thân thả ra một loại đặc thù hơi thở, trực tiếp hướng phía trên bay đi, muốn từ phía trên đột phá ra. Có thể hắn còn không đến trên trận pháp phương bình phong che chở, liền bị Khương Phàm phần thiên lửa từ trên trời hạ xuống, trực tiếp bước lui. Ngay sau đó, Khương Phàm đã trở lại chính giữa trận pháp, nhìn chằm chằm trong ánh lửa vậy đạo nam võ đạo nhân linh thân, giọng đổi được lạnh lùng. Mặc dù không biết ngươi có mục đích gì, nhưng ngươi đối với ta động sát tâm, ta thì phải chém ngươi. Ngươi cũng không phải là Nam Vũ tiền bối. Vậy linh thân lần nữa bay lên, lần này tốc độ cực nhanh, không cùng Khương Phàm thi triển lửa pháp, đã tới Khương Phàm trước người, từ hắn hơi thở đi lên xem, đến gần thần đại cảnh đỉnh cấp, thân sắc mặc dù không bằng cái cảnh giới này tu sĩ, nhưng lấy siêu cảnh giới cao áp chế tên yếu, vẫn là có thể làm được. Có thể hai người vừa mới tiếp xúc, chỉ gặp Khương Phàm đột nhiên ra quyền, trực tiếp đem hắn linh thân đánh xuyên, cổ lực lượng kia thật là kinh người. Ngươi, điều này sao có thể? Khương Phàm cười nhạt, còn lấy vì ngươi thật lợi hại, chỉ bằng vào chút thủ đoạn này, ngươi cũng không bằng hỗn loạn chi địa vậy đạo linh thân mạnh mẽ, xem ra ngươi nhiều năm như vậy bất quá dối gạt mình lấn hiếp người mà thôi, vậy ta trước hết chém ngươi, sau đó sẽ tìm truyền thừa. Dị hỏa dung hợp, từng đạo màu sắc bất đồng ngọn lửa hội tụ ở Khương Phàm trước người. Khương Phàm thao túng ngọn lửa, giống như hỏa thần hạ xuống, chiếu sáng nửa bầu trời đêm. Vậy linh thân tự biết không địch lại, hướng phía dưới ngọn lửa trong trận pháp chui đi. Dị hỏa dung hợp từ trên trời hạ xuống, rơi vào chính giữa trận pháp ánh lửa chiếm đoạt sau đó, một tiếng vang thật lớn, cát bụi ngay tức thì cuộn sạch chung quanh, mênh mông sóng nhiệt hướng chung quanh dạo rực ra. Khương Phàm cũng không khỏi không thối lui ra một khoảng cách, nhìn vậy bụi khói phương hướng, muốn xem cái tên kia sẽ biến thành cái dạng gì, hắn mơ hồ còn có thể cảm nhận được đối phương hơi thở tồn tại, yếu bất rất nhiều, nhưng cũng không biến mất. Phạm vi lớn như vậy nổ, hắn căn bản liền tránh né cơ hội cũng không có, ngọn lửa kia trận pháp đều bị nổ tung, có thể gặp uy lực có kinh người dường nào. Khương Phàm trôi lơ lửng ở giữa không trung, kinh ngạc phát hiện, bên này gây ra lớn như vậy tiếng vang, lại không có đưa tới bất kỳ một người nào tu sĩ, cái này quả thực có chút quá kỳ quái chút. Làm bụi khói từ từ tản đi sau đó, trên mặt đất, bạch sa bị ngọn lửa đốt thành một phiến nám đen, mà liền trong nổ tung tim, một đạo thân ảnh toàn thân tương thế, một mặt lộ vẻ giận dữ nhìn không trung. Khương Phàm từ từ rơi xuống, không nghĩ tới ngươi cái này linh thân còn rất bền chắc, bất quá không dùng, không biết ngươi có thể ngăn mấy cái. Hắn mới vừa phải ra tay, liền nghe được xa xa truyền tới tiếng kêu cứu. Khương Phàm, cứu ta, cứu mạng. Thanh âm này mười phần sốt xít, bất quá Linh Nhi và Thẩm Mộng thanh âm ngay tức thì liền bị hắn phân biệt ra được, thanh âm kia vội vàng, nhiễu lòng hắn thần. Khương Phàm, ngươi muốn chém ta, thật là nằm mộng ban ngày, nếu như ta đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng muốn trốn theo, vậy hai cô gái, còn có cái đó rất mạnh thiếu niên còn có ở nơi này bạc cắt bên trên du lịch tất cả người, cũng phải bồi táng. Hết thảy đều là bởi vì ngươi. Khương Phàm có thể không nghĩ tới vậy linh thân vẫn còn có như thế một tay. Hắn phản ứng đầu tiên dĩ nhiên chỉ là ảo giác, nhưng hôm nay hắn giữ ở ma thần quyết trạng thái, theo đạo lý mà nói, hắn không biết xuất hiện loại chuyện này mới đúng. Cho nên hắn không thể không kiêng kỵ một ít, không có tuyệt đối chắc chắn, hắn cũng không muốn bởi vì mình, để cho Linh Nhi bọn họ rơi vào phiền toái. Mà lúc này hắn vị trí, ở một nơi gò cắt phía sau, căn bản không cách nào nhìn ra rất xa, cho nên Linh Nhi bọn họ bên kia hôm nay tình huống gì, hắn còn thật không biết. Gặp Khương Phàm phản ứng, vậy linh thân lộ ra cười gằn. Ngươi bây giờ lập tức xuống, không nên phản kháng, hết thể nghe ta an bài, ta có thể cân nhắc thả qua bọn họ, nếu không bọn họ chỉ có một con đường chết. Lựa chọn cơ hội ở ngươi. Khương Phàm mặc dù không có động thủ, nhưng khí thế nhưng không giảm chút nào, lạnh nhạt nhìn hắn một mắt. Nói nhảm thật nhiều. Ngoài miệng mặc dù như thế nói, nhưng Khương Phàm từ từ hướng xuống đất rơi xuống. Một bên rơi xuống, một bên dựa vào thần thức cẩn thận cảm giác hắn trước ở lại Linh Nhi các nàng bên người linh lực che chở, chỉ cần linh lực che chở không thành vấn đề, vậy mới vừa rồi nghe được hết thảy liền cũng không phải thật. Linh Nhi và Thẩm Mộng an nguy, Khương Phàm không dám kinh thường. Không biết bởi vì sao, hắn phát hiện mình căn bản không cách nào cảm giác được vậy linh lực tình huống lúc này, hơi thở kia liền tựa như biến mất vậy. Cái này không do được để cho hắn sinh ra nghi ngờ, tựa như mình lần nữa rơi vào ảo giác trong đó, chân thực có chút kỳ quái. Rơi trên mặt đất sau đó, Khương Phàm cảm giác được dưới đất linh lực vận chuyển so với trước đó không biết nhanh nhiều ít lần, hơi cảm giác sau liền có thể khẳng định nơi này linh lực vận chuyển tình huống cũng không đơn giản, hơi thở xen lẫn, hiển nhiên là một đại trận ở bạch xa dưới. Trận pháp này phẩm chất coi như không tệ, bao trùm diện tích vậy tương đối rộng hào phóng, chỉ bất quá trước không biết thuộc về một cái trạng thái gì, cho nên mới có thể hoàn toàn không bị người phát hiện. Nhưng lúc này Khương Phàm lại có thể rất rõ ràng cảm giác được trận pháp tồn tại. Phá trận lực thi triển, sau đó hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện, nơi này trận pháp hơi thở cùng trước kia nhìn thấy mấy chỗ hoàn toàn giống nhau. Cái này mấy đạo linh thân mặc dù tính cách không đồng nhất, nhưng dẫu sao cũng xuất từ Nam Võ đạo nhân, cho nên bố trí ở bọn họ mấy chỗ trận pháp hơi thở cũng đều xuất từ Nam Võ đạo nhân, hơi thở dĩ nhiên không việc gì không cùng. Khương Phàm cơ hồ ngay tức thì liền đem mình hơi thở liên tiếp đến chính giữa trận pháp, sau đó Tiểu Ngải và Lâm Chiến trực tiếp tiến vào trong đó, giúp Khương Phàm mau sớm làm rõ ràng nơi này tình huống. Có thứ phát hiện này, Khương Phàm ngược lại không nóng nảy. Hắn đứng tại chỗ, nhìn vậy linh thân, mười phần yên lặng. Vậy linh thân gặp Khương Phàm như vậy phối hợp, nhếch miệng lên, hiển nhiên tâm tình khá vô cùng. Sớm như vậy không phải tốt sao? Ta biết ngươi kêu Khương Phàm, ngươi dị bẩm thiên phú, có thể lấy cảnh giới này đánh bại ta thật không nghĩ tới, ngươi thiên phú lại so với kia cái rất mạnh tiểu tử khá tốt, thân xác vậy gần như hoàn mỹ. Vừa nói, hắn một bên hướng Khương Phàm đi tới bên này, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, lại mang theo mấy phần tham lam. Khương Phàm mở miệng, ngươi kết quả có mục đích gì? Mục đích? Rất đơn giản, ta chỉ là cần ngươi thân xác mà thôi, đoạt xác, ngươi nghe nói qua sao? Tên này trực tiếp đem mình ý tưởng nói ra, còn thật để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới đoạt xác, đây là cực kỳ tà ác một loại kéo dài sinh mạng phương thức, lấy thực lực cường đại xâm chiếm người khác thân xác, phai mở linh hồn sau đó cứu chiếm thức ổ, làm của riêng. Mặc dù có cực lớn thất bại cơ hội, nhưng đây chính là một loại trường sinh phương pháp, rất nhiều nhân vật lớn thậm chí cũng sẽ không tiếc danh dự quét sân, bí quá hóa liều tuyển chọn loại phương thức này. Bất quá càng nhiều hơn chính là linh tu muốn lần nữa biến hóa là sinh mệnh, cho nên mới sẽ chọn con đường này. Cái này linh thân không có thân xác, hắn khổ tu không biết bao lâu mới có thể gặp lại thân xác, cái này cũng cần thiên đại cơ duyên, thiên thời địa lợi, cơ hội nhỏ vô cùng. Mà đoạt xác chính là trực tiếp nhất phương pháp, mà loại phương thức này mục tiêu tốt nhất chính là thân xác cường đại tu sĩ, thân xác càng mạnh, thành công cơ hội vậy lại càng lớn. Đây cũng là hắn tìm tới Khương Phàm một trong những nguyên nhân. Khương Phàm nhíu mày nhìn đối phương, vậy tại sao chọn ta? Hắn Tần Vô Lượng thân sắc không thể so với ta kém nhiều ít. Ngươi nói không sai, hắn thân sắc là không tệ, nhưng ngươi mới là thích hợp nhất cái đó, trên mình ngươi có ta quen thuộc hơi thở, thuyết minh ngươi đã luyện thành hỗn loạn phương pháp, cái này cũng gián tiếp đền bù ta chưa đủ, rồi sau đó tới ngươi cho thấy năng lực, càng để cho ta không chọn ngươi không thể, ngươi không nên phản kháng, ta lưu ngươi một cái mạng, chuyển cho ngươi công pháp, lấy linh hồn tu luyện linh thân, đến lúc đó ngươi là có thể trở thành một cái linh thân, còn cất giữ ngươi tất cả trí nhớ, tìm cơ hội sẽ tìm một thân xác sống lại là được. Nói xong, hắn đánh ra một đoàn linh lực, phía trên ánh ra bạch xa khâu cảnh tượng. Từng đạo linh lực màu đỏ trụ phóng lên cao, rất nhiều tu sĩ đều bị vây khốn, Linh Nhi ba người bị kẹt ở ba cái bất đồng chùm tia sáng trong đó, đang nghĩ biện pháp tránh thoát. Từ bọn hắn trạng thái tới xem, tình huống cũng không khá lắm, liền liền tần vô lượng công kích đối vậy chùm tia sáng màu đỏ cũng không có hiệu quả gì. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 1256, ranh giới cuối cùng. Vậy chùm tia sáng màu đỏ hiển nhiên là trận pháp gây ra, hơi thở và bạch sa khâu phía dưới đại trận tương liên, cho thấy không kém giam cầm lực. Lúc này ngươi hẳn tin tưởng, ta cũng không có lựa gạt ngươi, kết quả lựa chọn thế nào, toàn xem chính ngươi. Khương Phàm như cũ bình tĩnh nhìn hắn, cái này đến để cho vậy linh thân khẽ nhíu mày. Hắn căn bản không cách nào từ Khương Phàm trên mặt xem ra bất kỳ ý tưởng, cái này để cho hắn cảm giác có chút bất an, từ hắn xem xét tới xem, Khương Phàm cùng vậy hai cô gái quan hệ hẳn rất tốt mới đúng, tại sao Khương Phàm thấy các nàng gặp nạn, nhưng không phản ứng chút nào. Hắn tiếp theo mở miệng, "Khương Phàm, ngươi không muốn lấy là ta cầm ngươi không có cách nào, nếu không phải sợ tổn thương ngươi thân xác, ngươi lấy là ngươi có năng lực đối kháng ta trận pháp không được. Nếu như hợp lại cái cá chết lưới rách, ngươi thân xác cuối cùng còn sẽ là ta, khi đó, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội, ngươi chỉ có một con đường chết, đến khi đó lại hối hận, hết thảy đã trễ rồi." Khương Phàm khẽ miệng từ từ giơ lên, nói cho cùng, ngươi chỉ là một đạo linh thân mà thôi, nhiều năm như vậy vây ở chỗ này, khốn ngu không được. Trận pháp này lúc nào là tài sản của ngươi? Đại trận hơi thở và cái khác truyền thừa đất hoàn toàn giống nhau, Lâm Chiến và Tiểu Ngải cơ hồ không bị ảnh hưởng có thể tại đại trận bên trong tự do hành động. Mà trận kia linh tuy có thể khống chế đại trận, nhưng căn bản không cảm giác được bọn họ tồn tại, mà lúc này, đại trận tình huống đã cho biết cho Khương Phàm. Thiếu chủ, đại trận này nút ở Bạch Sa Hạ, do 21 trận nhỏ pháp tạo thành, trong trận pháp bao hàm che giấu trận pháp, giam cầm trận pháp, ảo trận vân. Vân, 10 phần toàn diện, có thể gặp năm đó 7 trận lúc cũng xuống vậy không thiếu công phu, phẩm chất tương đối khá. Nếu như không phải là những trận pháp này lúc này toàn bộ vận chuyển, bằng vào vậy che giấu trận pháp gia trì, chúng ta còn thật không dễ dàng phát hiện. Bất quá đại trận này năng lực còn không bằng Thạch Kiếm Sơn tòa kia, dấu sao nơi đó đã ra đời trận linh, nơi này trận pháp mặc dù phẩm chất không tệ, nhưng cái này nam võ đạo nhân đối trận đạo biết rõ hiển nhiên cũng không phải là rất mạnh, cho nên trận pháp này bên trong có rất nhiều cũng không thăng bằng địa phương, tổ hợp trận pháp có thể không có dễ dàng như vậy, thiếu chủ phụ trợ chúng ta, có thể ung dung phá giải, trận pháp hơi thở đồng hóa hạ, căn bản không tới nhiều ít thời gian. Khương Phàm hỏi, Linh Nhi các nàng bên kia tình huống gì? Tiểu Ngải đáp lại, chỉ là bị giam cầm trận pháp vây khốn mà thôi, bất quá có cái khác trận pháp gia trì, cho nên bọn họ không cách nào đột phá ra ngoài, muốn không muốn hiện tại liền thả bọn họ đi ra. Chờ chút, các ngươi có thể tìm được truyền thừa. Lâm Chiến nói, nơi này chỉ có một cái truyền tống trận pháp, không biết đi thông nơi nào, có lẽ chính là ngươi muốn tìm truyền thừa. Ta biết, các ngươi tùy thời có thể ở trong cơ thể ta trong khí hải điều động linh lực, phá trận thì phải nhất kích tức chúng, không muốn cho hắn lưu nhiệm vì sao cơ hội. Khương Phàm giọng mang theo mấy phần lãnh ý, tên này đã chạm được hắn ranh giới cuối cùng, coi như hắn là nam võ đạo nhân linh thân, hắn vậy tuyệt đối sẽ không tha thứ. Hai người đồng thanh nói, rõ ràng. Vậy linh thân thấy Khương Phàm diễn cảm, trong lòng càng ngày càng không có chắc, một khắc sau một đạo hồng quang trực tiếp từ Khương Phàm dưới chân thoát ra. Cái này hồng quang và vây khốn Linh Nhi bọn họ như nhau, chính là đại trận nơi là, đối phương cũng muốn lấy loại phương thức này trước vây khốn Khương Phàm, như vậy cũng có thể hết sức cố gắng chiếm được tiên cơ. Gặp Khương Phàm không có né tránh, tránh qua cái này giam cầm trận pháp, vậy linh thân hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, vậy khinh thường diễn cảm lần nữa hiện lên. Hiện tại ngươi còn cười được tới. Cho ngươi một phút thời gian, suy nghĩ thật kỹ ta đề nghị, nếu không hôm nay chính là ngươi còn có những người đó ngày rỗ. Ta bỏ mặc các ngươi là thân phận như thế nào, bỏ mặc các ngươi có gì bối cảnh, ở chỗ này, hết thảy ta nói coi là. Có thể tiếp theo, hắn nhưng thấy Khương Phàm hướng phía trước bước một bước, trực tiếp đánh vỡ vậy màu đỏ chùm tia sáng. Một giây kế tiếp, hắn cảm giác được mình khống chế đại trận bắt đầu không ngừng run rẩy, hơi thở cũng thay đổi được dị thường sốt xít, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Đây là ngươi làm? Hắn cẩn thận cảm giác, phát hiện bởi vì trên gò cắt chùm tia sáng toàn bộ biến mất, giờ khắc này, trận pháp lại thoát khỏi hắn nắm trong tay. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo màu đỏ chùm tia sáng ngay tức thì xuất hiện, trực tiếp đem hắn khốn tại trong đó. Hắn không dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt, chỉ có thể nhìn được Khương Phàm lạnh như băng con ngươi nhìn hắn, không tình cảm chút nào. Hắn đụng vào chùm tia sáng trên, muốn thoát khốn đi ra ngoài, nhưng trực tiếp bị ngăn trở. Hắn hơi thở lan tràn, hướng trận pháp rót vào, hy vọng có thể lần nữa nắm trong tay trận pháp, nhưng phát hiện trận pháp lúc này tự đi vận chuyển, nhưng lại đặc biệt bài xích hắn hơi thở, loại chuyện này trước kia hoàn toàn không có xuất hiện qua, chân thực có chút để cho hắn muốn không rõ ràng, nhất kỳ quái chính là, hắn hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ xa lạ hơi thở đang làm dự đại trận vận hành. Khương Phàm từng bước đi về phía chùm tia sáng, mang tà cười nhìn đối phương. Mới vừa rồi ngươi đã từng nói, đây là ngươi đại trận, đây là ngươi địa bàn. Vậy linh thân lúc này nơi nào còn có mới vừa rồi kiêu căng phách lối, mặt đầy kinh hoàng. Không, không thể nào. Ngươi làm sao có thể khống chế nơi này trận pháp? Khương Phàm mới sẽ không đi trả lời hắn cái vấn đề này, mà là lòng bàn tay hiện ra ngọn lửa, ta có thể tìm được vậy Nam Vũ tiền bối vậy hai đạo linh thân, ngươi cảm thấy chỉ là thử vận khí không được. Nếu như là Nam Vũ tiền bối đích thân tới ở chỗ này, trận pháp này có lẽ đối ta lại nói còn có chút khó khăn, có thể ngươi bất quá chỉ là một linh thân mà thôi, càng thoát khỏi tiền bối ý chí, trận pháp này tất nhiên đối ngươi hơn nữa bài xích. Ta vốn không muốn hơn cùng ngươi nói nhảm, nhưng ngươi dẫu sao là tiền bối linh thân, ta vẫn là để cho ngươi chết cái rõ ràng. Nói xong, Khương Phàm trong tay xuất hiện ánh lửa, liền trực tiếp muốn rót vào đến cổ sáng kia trong đó. Cảm nhận được Khương Phàm sát ý, Vậy Linh Thân có chút bối rối, vội vàng nói, ngươi không thể giết ta, ta có thể giúp ngươi bận điệu, có thể nói cho ngươi như thế nào lấy được truyền thừa, còn có thể nói cho ngươi như thế nào đi truyền thừa, không có ta trợ giúp, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội tìm được nơi đó. Có thể Khương Phàm nơi nào đưa cho hắn cơ hội? Phần thiên lửa ngay tức thì rót vào chùm tia sáng trong đó, mênh mông linh lực gia trì, ánh lửa ngay tức thì đổ đầy chùm tia sáng trong đó. Tên kia trước đã bị Khương Phàm trọng thương, lúc này căn bản không có bất kỳ biện pháp ngăn cản ngươi so dị hỏa dung hợp mạnh hơn phần thiên lửa. Không, tha mạng, tha. Đi đôi với một tiếng nổ mình, mênh mông linh lực nổ lên, đó là vậy đạo linh thân nổ tung sau biểu hiện. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản Khương Phàm công kích, càng không có nghĩ tới, Khương Phàm sẽ lấy loại phương thức này đem hắn tiêu diệt, hồn phi phách tán. Nơi này thanh thế không nhỏ, dần dần hấp dẫn trắng trên gò cắt tu sĩ hướng bên này tụ tập tới đây, ánh lửa ngất trời, tản ra nóng bỏng hơi thở, sóng nhiệt cuộn sạch ra rất xa. Rất nhiều tu sĩ đứng ở trên gò cắt nhìn ra xa bên này, bọn họ thấy được Khương Phàm, còn có vậy nóng bỏng ngọn lửa màu vàng, lại không người đến gần đi lên, hiển nhiên không hề muốn chính diện tiếp xúc Khương Phàm, bọn họ có thể từ trên người hắn cảm giác được cường đại lực áp bách, không thể không kiêng kỵ mấy phần. Đây là Tần Vô Lượng ba người bay về phía Khương Phàm bên này, bọn họ thoát khốn sau thời gian đầu tiên cảm giác Khương Phàm hơi thở, cho đến mới vừa rồi mới cảm ứng được, đó cũng là đại trận bị tiểu ngải bọn họ khống chế sau đó rút lui hết khu vực này bình phong che chở. Ba người thấy Khương Phàm không có sao, lúc này mới yên lòng. Tu dưỡng lúc đó, bọn họ biết Khương Phàm rời đi, nhưng cũng không rõ ràng Khương Phàm hướng đi, sau đó không lâu liền bị vậy ánh sáng màu đỏ giam cầm. Tần Vô Lượng lại gần, nhìn trong ánh lửa mơ hồ biến mất linh lực, nhíu mày. Khương huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi chúng ta bị kẹt ở, ta còn lấy là phải ở lại chỗ này liền đây. Một cái trận linh đang dở trò quỷ, bất quá đã tiêu diệt, các ngươi đều không sao chứ? Hắn gật đầu một cái, chỉ là bị vây một lát, liền cùng cái này màu đỏ ánh sáng giống như vậy, sau đó đột nhiên giải tán. Ta nghĩ là Khương huynh nơi là chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, tên này dựa vào nơi này đại trận, cho nên mới sẽ xuất quỷ nhập thần, còn có thể thi triển ra như vậy nhiều kỳ lạ thủ đoạn, thật ra thì bản thân thực lực cũng không phải là mạnh vô cùng, bất quá là một cái linh thân mà thôi, ta đã tìm được chuyển thừa vị trí, các ngươi còn muốn tu dưỡng một chút không? Nghe được Khương Phàm mà nói, ba người đồng thời lắc đầu một cái. Linh Nhi tiến tới Khương Phàm bên người, ngươi không có bị thương chứ? Ta mới vừa rồi thật giống như cảm giác được ngươi hơi thở biến hóa. Khương Phàm tản đi ma thần quyết, khẽ cười nói, tên này vẫn không thể làm gì ta, không cần lo lắng. Ba người không cần chuẩn bị, Khương Phàm vậy không có gì đáng nói, trực tiếp câu thông tiểu ngải và Lâm Chiến, để cho bọn họ ở dưới chân mọi người mở truyền tống trận, đưa bọn họ đi truyền thừa, hy vọng nơi đó thật có thể được chỗ tốt. Xa xa trên gò cắt các tu sĩ trơ mắt nhìn bốn chân người hạ xuất hiện trận pháp, một khắc sau biến mất không gặp, nhất thời tao loạn. Mọi người rồi rít hướng bên này chạy tới, muốn xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra. Bọn họ có người đã ở chỗ này tìm rất lâu, thậm chí có người cơ hội chuyển là được nơi này, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Lúc này đầu mối xuất hiện, bọn họ đương nhiên là có chút không cam lòng, đáng tiếc cùng bọn họ đến, mặt đất truyền tống trận đã sớm biến mất không gặp, phản phất từ tới cũng không có xuất hiện qua như nhau, trừ nóng bỏng hơi thở bên ngoài, hết thảy tựa như cũng khôi phục vốn là dáng vẻ. Truyền tống lối đi trong đó, tiểu ngải truyền âm cho Khương Phàm. "Công tử, hai chúng ta dùng cùng ngươi cùng đi không?" Khương Phàm đáp lại, "Không cần, các ngươi ở trong trận pháp chờ ta tin tức, chúng ta lúc trở về, có lẽ còn muốn các ngươi nắm trong tay trận pháp, vậy đạo linh thân đã biến mất." Cùng lúc đó, vậy màu đỏ trong cột ánh sáng, phần thiên lửa tắt, một món linh lực kỳ lạ hội tụ thành một khắc hạt châu. Sau đó không có vào vùng lân cận một người tu sĩ trong cơ thể, ở bóng đêm che giấu hạ, không có bị người phát hiện. Giang cầm chùm tia sáng biến mất, hết thể tựa như khôi phục nguyên dạng, bên này truyền thừa xuất hiện tin tức cũng bị nhanh chóng truyền ra tới, sau đó tất nhiên sẽ có một nhóm tu sĩ đến bên này tìm cơ duyên. Mà Khương Phàm bốn người, lúc này đã thông qua lối đi, tiến vào một nơi trên mặt hồ phương. Bọn họ khống chế xong thân hình, không có rơi vào trong nước. Không có đến gần mặt nước, bốn người dõi mắt nhìn lại, phát hiện ngoài trăm thước chính là bên bờ. Bốn người vừa định hướng bên kia bay qua, lại đột nhiên cảm nhận được linh lực chập chờn, một khắc sau bốn thân người hình không bị khống chế, trực tiếp rơi xuống vào trong nước. Tần Vô Lượng thử nghiệm bay lên, nhưng phát hiện linh lực rời đi mặt nước sau đó, cũng sẽ bị một cổ linh lực kỳ lạ áp chế hồi trong cơ thể, căn bản không cách nào ngoại phóng, chớ nói chi là khống chế thân hình, ngự không đi. Khương Phàm cẩn thận cảm thụ hạ, nhắc nhở hắn nói, "Đường thử, nơi này có quy tắc áp chế, không cách nào ở trên mặt nước đi, cũng cẩn thận một chút, chúng ta lội qua đi." Vừa dứt lời, một cái to lớn bóng đen từ phía dưới từ từ xuất hiện, hơi thở mạnh kinh người, không khỏi được để cho bốn người sắc mặt biến đổi. "Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé." Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 1257, Thử Lân Ma Ngư. Bốn người không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ cũng không có cảm giác được có thần niệm phong tỏa bọn họ. Bọn họ nhìn nhau xem, đều thấy được đối phương trong ánh mắt kiên kỵ. Thần Vô Lượng thanh âm ở đám người trong đầu vang lên. Phía dưới là cái đồ chơi gì? Lớn như vậy cái đầu, còn có không thua gì thần pháp cảnh hơi thở, thật là khủng bố. Khương Phàm trong đầu, tiểu bất điểm thanh âm vang lên. Hình như là Tử Lân Ma Ngư, thật không nghĩ tới, nơi này lại sẽ có một cái, còn vừa được trình độ này, chân thực quá kinh người. Nghe được cái tên này, Khương Phàm vậy giống vậy có chút kinh ngạc. Cái này Tử Lân Ma Ngư là viễn cổ dị chủng, sớm đã biến mất ở lịch sử sông dài trong đó, cá thể năng lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng cả người đều là bảo, có cực cao chế thuốc giá trị, miếng vảy lại là có cực mạnh lực phòng ngự, trong truyền thuyết một kiện tiên bảo, Tử Lân Ma Giáp chính là dùng cái này Tử Lân Ma Ngư miếng vảy đặt tên, cũng là chủ liêu một trong, có thể gặp cái này Tử Lân Ma Ngư giá trị bao lớn. Bất quá đối với Khương Phàm bọn họ mà nói, cái này cùng bảo cá ở phía dưới, nhưng chút nào không hứng thú được. Tên này tuyệt không phải bọn họ có thể đối phó, coi như Khương Phàm cũng có thể lực địch thần pháp cảnh chiến lực. Thế nhưng cũng chỉ là có thể miễn cưỡng mà thôi, điều này Tử Lân Ma Ngư cảnh giới đến gần ngộ đạo cảnh, nếu như làm loạn, bọn họ bốn cái còn chưa đủ người ta nhét kẻ răng. Bất quá rất nhanh, vậy thân ảnh khổng lồ từ từ lặn xuống, tựa như cũng không nhìn thấy bốn người như nhau. Khương Phàm truyền âm cho ba người, là Tử Lân Ma Ngư, chúng ta không đối phó được, hiện đang từ từ hướng bên bờ bơi, sau đó lại nghĩ biện pháp. Bốn người hướng bên bờ di động, không dám thả ra quá nhiều linh lực, cũng không ai muốn chạm rủi ro. Ngắn ngủi 100 mét khoảng cách, bốn người nhưng cảm giác mình bơi thời gian rất dài, vậy thân ảnh khổng lồ mỗi lần xuất hiện, cũng dẫn động tới thần kinh của bọn họ. Không được không dừng lại, cùng hắn lần nữa biến mất sau đó, tiếp tục đi tới trước. Làm bốn người bò lên bờ một khắc kia, như chút được gánh nặng. Bọn họ cảm giác được toàn thân mất sức, loại cảm giác này, bọn họ ở trở thành tu sĩ sau đó, cơ hồ rất khó cảm thụ. Khương Phàm cẩn thận cảm giác trong cơ thể khí tức biến hóa không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện mình thể lực lại tiêu hao to lớn, linh lực cũng tiêu hao cực lớn một phần chia, điều này hiển nhiên cũng không phải là đơn thuần bơi lội có thể giải thích. Hắn ngồi dậy, nhìn to lớn kia mặt hồ, tựa như nghĩ tới điều gì. Xem ra cái này hồ không bình thường à? Tân Vô Lượng vậy từ dưới đất bò dậy, hắn vậy phát giác thân xác xuất hiện không bình thường tiêu hao. Sẽ không có lớn như vậy linh tuyển chứ? Hiệu quả này mặc dù không phải là rất kinh người, nhưng vậy quả thật mười phần hiếm thấy. Khương Phàm gật đầu một cái, hoặc giả là trận pháp nguyên nhân, hoặc giả là nơi này có một món linh tuyển, đi qua làm loãng sau đó, hiệu quả giảm nhiều, không phải hắn nguyên nhân. Tân Vô Lượng tựa như nhớ ra cái gì đó, mặt đầy tươi cười. Khương huynh, ngươi mới vừa rồi là không phải nói vậy con cá lớn là viễn cổ dị chủng, Tử Lân Ma Ngư? Khương Phàm gật đầu một cái. Tân Vô Lượng thấy vậy, ánh mắt sáng lên. Luyện chế tiên bảo vật liệu, thật không nghĩ tới lại vẫn tồn tại, vậy kiện bảo giáp trăm năm trước bị mang nhập tổ giới trong đó, năm đó ở Hạ Cửu Thiên đứng hàng cực cao, nếu như có thể bắt hắn, vậy giá trị thật sự là quá cao lớn. Nghe nói như vậy, Khương Phàm tức giận nói, ngươi suy nghĩ nhiều, Tử Lân Ma Giáp không thể nào lại bị luyện chế được. Điều này Tử Lân Ma Ngư mặc dù quả thật là bảo vật vô giá, nhưng chỉ bằng chúng ta, cùng hắn đấu tương đương với chịu chết, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội, ngươi nếu như không sợ, có thể xuống nước đi tìm hắn thử một lần, ta về tinh thần chống đỡ ngươi. Thần Vô Lượng lắc đầu liên tục. Đùa gì thế, đây chính là đến gần ngộ đạo cảnh cự thú, ta tại sao có thể là hắn đối thủ? Nghe nói như vậy, Khương Phàm ngược lại có chút tò mò. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì? Tân Vô Lượng cười thần bí, tiến tới Khương Phàm bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Khương huynh, ngươi nhưng mà đan đạo cao thủ, chế thuốc cường đạo, còn có vậy thẩm mộng người đẹp, cả người độc công uy lực kinh người, các ngươi hai vị liên thủ, luyện chút độc đan kịch độc cái gì đi ra?" Sau đó, nói đến đây, hắn lộ ra cười đều, ý đặc biệt rõ ràng, đối phương ở nơi này trong hồ, hồ này mặc dù không nhỏ, nhưng thi độc mà nói, chỉ cần đạt tới trình độ nhất định, tất nhiên có thể đối cái này Tử Lân Ma Ngư tạo thành ảnh hưởng, thậm chí tổn thương đạt tới tính mạng. Nếu như dựa theo ngày thường đối chiến, Khương Phàm và Thẩm Mộng thủ đoạn đối cái cảnh giới này cao thủ rất khó tạo thành tổn thương quá nhiều, nhưng cái này Tử Lân Ma Ngư cũng không cùng, bởi vì hắn ở trong nước, rất có thể còn chưa kịp phản ứng, cũng đã trúng chiêu, đây đúng là một có thể được biện pháp, nhưng Khương Phàm nhưng không có lập tức đáp ứng, bởi vì nơi này tình huống như thế nào còn không xác định. Tương truyền cái này Tử Lân Ma Ngư là thú không yêu, cho nên cũng không có cao vô cùng trí khôn, ngày thường càng nhiều dựa vào bản năng, nếu không cho Tần Vô Lượng 100 cái lá gan, hắn vậy tuyệt đối không dám đánh chủ ý của nó. Đây là một giọng nói từ phía sau truyền tới. Ẩu tả. Nghe nói như vậy, bốn người rối rít đứng dậy, tụ tới một chỗ. Khương Phàm hướng phía sau nhìn, chỉ gặp một đạo thân ảnh đang từ trong rừng đi ra, thần sắc bình tĩnh, là một vị ông già, chính là Nam Võ đạo nhân. Khương Phàm phản ứng đầu tiên đây cũng là một đạo linh thân. Có thể một giây kế tiếp, Khương Phàm lại không thể không hoài nghi mình cảm giác lực, bởi vì hắn cảm thấy huyết mạch lưu động, cảm thấy sức sống. Vậy căn bản chính là một cái người sống sờ sờ đứng ở cách đó không xa, bất quá cảnh giới chỉ có thần đại cảnh, cũng không phải là rất mạnh. Bốn người cũng gặp qua Nam Võ đạo nhân hình dáng, lúc này cũng không dám quá mức bài xích, rối rít mở miệng. Bái kiến Nam Vũ tiền bối. Mấy người các ngươi đứa nhỏ, ta đều không khó khăn vì các ngươi lại muốn hủy diệt ta linh sủng, chân thực quá không phúc hậu chứ. Khương Phàm mở miệng giải thích, vạn bối không hề biết tiền bối ở chỗ này thanh tu, lấy làm cho này Tử Lân Ma Ngư chỉ là vật truyền thừa, mạo phạm tiền bối xin hãy tha lỗi. Cùng thằng nhóc ngươi không quan hệ, đều là cái đó tiểu quỷ gia chủ ý, ta đều nghe được. Vừa nói, một bên chỉ Tần Vô Lượng. Tần Vô Lượng tự biết đối lý, bất quá hắn cũng không phải là dễ nói chuyện nhân vật. Ta chủ ý thì thế nào? Ngươi một cái linh thân cũng muốn làm khó ta. Nam Võ đạo nhân linh thân chúng ta cũng không phải là không chém qua. Khương Phàm một mặt lúng túng, tên này thật đúng là miệng không ngăn cản, dựa vào cảnh giới và đối phương tương đương, hoàn toàn không suy nghĩ một chút hậu quả. Vậy ông già nghe nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt không vui lây là, bốn người có thể rõ ràng cảm giác được sau lưng trong hồ, vậy cổ cường đại lực lượng dần dần xuất hiện, để cho bọn họ không thể không nuốt nước miếng một cái. Tân Vô Lượng từ từ quay đầu, tại chỗ ngây tại chỗ, một cái đầu to lớn đưa ra mặt nước, hai cái đèn lồng lớn con ngươi đang nhìn chằm chằm bọn họ bên này, động một cái không núp ních, nhưng cổ lực lượng kia bị áp, để cho bọn họ vô cùng kiên kỵ, liền liền Khương Phàm đều không khỏi được cảnh giác mấy phần. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tân Vô Lượng lúc này sự chú ý tất cả đều ở đó Tử Lân Ma Ngư trên mình, nơi nào còn nhớ được vấn đề trả lời. Khương Phàm mở miệng, tiền bối, chúng ta quả thật mới vừa chém mất một cái Nam Võ đạo nhân linh thân, bất quá chuyện ra có nguyên nhân, cũng không phải là ta chờ qua. Lão giả kia nói, linh thân cửa cũng quan hệ đến truyền thừa. Các ngươi vì sao phải chém? Ngoài ra các ngươi cảnh giới mặc dù không tệ, nhưng muốn chém hết nơi này linh thân, hẳn còn chưa đủ, chẳng lẽ các ngươi còn có người rút? Khương Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm tiến vào Bạch Sa Khâu sau sự tình phát sinh đầu đuôi gốc ngọn cho biết cho đối phương. Trước mắt cái này đạo linh người tình huống cùng trước kia gặp được hoàn toàn không cùng, một điểm này Khương Phàm lại rõ ràng bất quá, cho nên Khương Phàm cũng không muốn đắc tội vị này, huống chi phía sau bọn họ còn có một cái đến gần ngộ đạo cảnh tử Lân Ma Ngư nhìn chằm chằm, cảm giác kia đặc biệt không tốt. Vậy ông già nghe được cuối cùng cũng là lộ ra vẻ kinh sợ. Đoạt xác? Ngươi nói thế nào cái đứa nhỏ muốn cướp đoạt ngươi thân xác? Khương Phàm gật đầu một cái, nói xong còn thi triển ra hỗn loạn phương pháp hơi thở, ông già sau khi thấy, trước mắt sáng lên, tựa như nghĩ tới điều gì. Lúc đầu ngươi đã lấy được hỗn loạn giới truyền thừa, thảo nào ngươi sẽ tìm tới nơi này, cái này Bạch Sa Khâu vốn cũng không phải là cho người ngoài truyền thừa, bố trí trận pháp ở bên ngoài vậy chủ yếu là vì ẩn nút phúc địa hơi thở, nhìn dáng dấp ngươi cùng cái khác linh thân cũng phải có tiếp xúc qua. Khương Phàm cũng không giấu giếm, Văn Bối đi Thạch Kiếm Sơn, vậy là ở đâu linh thân cầm nơi này tình huống cho biết cho Văn Bối, chỉ là không nghĩ tới trắng trên gò cắt linh thân đã hắc hóa, Văn Bối bất đắc dĩ mới diệt trừ, xin tiền bối thứ lỗi. Ngươi cầm vậy đứa nhỏ chém chết, như thế nào tiến vào nơi này? Cái đó truyền tống trận nhưng mà bố trí đặc biệt bí mật. Văn Bối ở trận đạo trên có nơi điều nghiền, khởi động trong đại trận truyền tống trận mới tiến vào nơi này, ta nguyên vốn cho là vậy đạo linh thân chính là cái này Bạch Sa Khâu truyền thừa thủ hộ giả, bất quá hiện tại tới xem, tiền bối mới thật sự là bảo vệ người, có thể ngưng tụ thân xác, tiền bối năng lực thật để cho Vãn Bối nhìn với cặp mắt khác xưa, tiền bối đã dẫn đầu cái khác linh thân quá nhiều. Lời này vừa nói ra, bên người ba người rung động không dứt. Bọn họ dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm trong lời nói ý, linh thân ngưng tụ thân xác, tương đương với trở thành một cái toàn sinh mạng mới, trong một vạn không có một. Bất quá đây đối với Khương Phàm mà nói, không hề mới lạ, bởi vì trên người hắn thì có hai vị. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng đều là loại chuyện này, duy nhất khác biệt chính là Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng bản thể cũng còn sống, bọn họ đi theo Khương Phàm, chính là bởi vì bọn họ muốn chặt đứt nhân quả, siêu thoát trở thành cá thể, không bị bản thể chi phối ở lại bản thể bên người, bản thể tỉnh lại ngày trước, chính là bọn họ hồn phi phách tán lúc đó, như vậy mới có thể để cho bản thể hắn giữ nguyên vẹn. Vậy ông già mở miệng, thằng nhóc ngươi ánh mắt không tệ, ta ở chỗ này không biết xài nhiều ít năm mới tới bây giờ bước, ta bản thể thân xác đã sớm chết, lưu lại chúng ta như thế nhiều linh thân chính là hy vọng một ngày kia chúng ta có thể lấy loại khác phương thức giúp hắn sống lại, ta vốn là hắn lấy linh thân phương pháp luyện ra linh thân, cho nên khởi điểm so mấy cái khác cao hơn hơn. Các ngươi ở bên ngoài chém rơi cái đó đứa nhỏ, thật ra thì cũng không phải là ta bản thể lưu, mà là ta ngưng tụ thân xác sau đó, luyện chế ra linh thân, ta để cho hắn ở bên ngoài thao túng trận pháp, để tránh ta bị ngoại giới quấy rầy, không nghĩ tới hắn lại sẽ sinh ra như vậy suy nghĩ, thảo nào hắn khép kín không gian, để cho ta liền bí cảnh mở cũng không biết, nhiều năm như vậy cũng không vào tới gặp ta, cảnh giới ngược lại là tu luyện không kém, cái này quả thực để cho ta không nghĩ tới. Ngươi giúp ta diệt hắn, cũng coi là giúp ta một chuyện. Nghe nói như vậy, Khương Phàm coi như là thở phào nhẹ nhõm, nếu như tên này không chế cái này Tử Lân Ma Ngư cùng bọn họ đánh một trận, hậu quả khó liệu đây là, vậy Tử Lân Ma Ngư từ từ chìm vào trong nước, bốn trên người áp lực nhanh chóng biến mất, như chút được gánh nặng. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 1258, giao dịch. Khương Phàm hỏi Tiểu Bất Điểm, các ngươi có thể hay không luyện chế ra riêng mình linh thân? Tiểu Bất Điểm đáp lại, cũng không thể, nếu như ta có thể bước vào ngộ đạo cảnh, có lẽ còn có chút cơ hội. Bởi vì chúng ta thần hồn cũng không hoàn chỉnh, tên này có thể lấy cảnh giới này luyện chế ra linh thân, còn thật để cho người kinh ngạc. Từ Ngọc Cương thở dài nói, cái này đạo linh thân mặc dù cảnh giới không cao, nhưng hiển nhiên đã hóa thân tu sĩ hàng ngũ, bởi vì bản thể hắn tất nhiên là bảo vật luyện, cho nên hắn tương lai thành tựu tuyệt sẽ không thấp. Khương Phàm không có nhiều lời, nhìn về phía Nam Võ đạo nhân. Tiền bối, chúng ta nếu đi tới nơi này, tin tưởng nơi này cũng sẽ có truyền thừa tồn tại, mong rằng tiền bối tất thành. Đối phương không có lập tức đáp ứng, mà là trên dưới quan sát đám người một phen, thần sắc bình tĩnh. Trầm mặc một lát, mới mở miệng nói, truyền thừa chuyện sau này hãy nói, các ngươi trước cùng để ta đi. Nói xong, hắn xoay người hướng trong rừng đi tới. Tần Vô Lượng lúc này không dám lắm mồm nữa, bỏ mặc làm sao xem, tên này hiển nhiên cũng rất khó đối phó, ngưng tụ thân thể linh thân, ở Hạ Cửu Thiên bên trong vậy không dễ dàng đụng phải. Huống chi bọn họ đến chỗ này là vì truyền thừa, nếu như đắc tội trước mắt cái này ông già, bọn họ chỉ sợ cũng cùng nơi này truyền thừa hoàn toàn vô duyên. Khương Phàm bốn người đi theo lên, cái này không gian cùng Thạch Kiếm Sơn bên trong cái đó thế giới nhỏ lớn nhỏ kém không nhiều, cũng không tính lớn. Trong rừng linh lực đậm đà, coi như tu luyện bảo địa, Nam Võ đạo nhân cầm cái này linh thân ở lại chỗ này chắc hẳn cũng có nơi nguyên nhân. Vừa đi, Nam Võ đạo nhân vừa nói, bên trong cái không gian này chỉ có ta và Tử Lân hai người tu sĩ, một ít linh thú không hề tu luyện, chỉ là ở chỗ này sinh sôi đi xuống duy trì không gian thăng bằng mà thôi. Theo ta biết, bí cảnh lần này mở là lần đầu tiên, cho nên nơi này cũng không có người ngoài đã tới. Năm đó ta bản thể ở chỗ này quả thật lưu lại truyền thừa, vậy truyền thừa cũng ở đây. Chuyển cho các ngươi cũng không là vấn đề, nhưng nhất định phải đi qua khảo nghiệm mới được. Xin tiền bối minh giám. Khương Phàm mở miệng. Nghe được Khương Phàm mà nói, Nam Võ đạo nhân trực tiếp về cần phải, khảo nghiệm cũng không phải là ta tới định, ta chỉ là ở lại chỗ này không ngừng tu luyện, tranh thủ sớm hơn hoàn thành trọng tu, trở lại đỉnh cấp cảnh giới mà thôi. Chỉ bất quá ta cũng là cái này truyền thừa thủ hộ giả, cho nên muốn ở ta nơi này đạt được truyền thừa cũng không dễ dàng, có thể so các ngươi ở đó hỗn loạn chi địa còn khó hơn. Khương Phàm nói, nếu đã tới, bỏ mặc nhiều khó khăn, chúng ta đều nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến, tiền bối nếu như cần vãn bối hỗ trợ, cũng có thể nói thẳng. Vô luận là quan hệ đến thân sắc vẫn là cái khác, ta cũng tất nhiên sẽ hỗ trợ, Văn Bối là vị dược sư, tự nhận ở trên đan đạo coi là có không tệ thủ đoạn. Nam Võ đạo nhân nhưng lắc đầu một cái, ngươi giúp ta không được ta thân sắc không yên, chính là bởi vì không cách nào làm được thân sắc bồi bổ, ban đầu bản thể vậy để lại không thiếu cường hóa thân sắc, củng cố thần hồn đang dược, đáng tiếc cũng không có rất hiệu quả tốt, nếu không ta năng lực tất nhiên còn sẽ tăng lên nữa một khối, có lẽ đã nếm thử nữa rời đi bí cảnh. Khương Phàm nghe được cái này ngược lại là mặt tươi cười, hắn khẽ cười nói, bồi bổ thân sắc mà thôi, cũng không phải là nhiều khó khăn, đối Văn Bối mà nói không là vấn đề. Nói xong, tự nhiên hơi thở xuất hiện ở Khương Phàm lòng bàn tay, không nói hai lời trực tiếp đánh ở bên cạnh Tần Vô Lượng trên mình. Linh lực ngay tức thì bắt đầu ở Tần Vô Lượng trong kinh mạch bắt đầu bơi đi, cho đến rót vào khí hải trong đó, cùng Khương Phàm trước lưu linh lực hội tụ tới một chỗ, bổ sung áp chế ở hắn khí hải trong đó ở hắn sẹo chưa có hoàn toàn bình phục trước, Khương Phàm mỗi qua một đoạn thời gian liền có thể cho hắn rót vào một đạo tự nhiên hơi thở, lấy cái này tinh khiết trình độ cao nhất sinh mạng hơi thở tự chữa sẹo. Nam Võ đạo nhân cảm nhận được tự nhiên hơi thở, cũng là trong lòng chấn động một cái, có chút không dám tin tưởng. Thật là tinh thuần linh khí, đây chẳng lẽ là xanh thiên thần mục tự nhiên hơi thở? Khương Phàm gật đầu một cái, tiền bối quả nhiên thật là tinh mắt. Ta may mắn nơi được, luyện hóa ở mình trong cơ thể, tiền bối có thể cần một món bồi bổ thân xác. Nam Võ đạo nhân ánh mắt lóe lên, hiển nhiên động tâm. Cái này tự nhiên hơi thở đối hắn cái loại này thân xác thần hồn không có vững chắc tình huống tác dụng cực cao, ít nhất có thể để cho hắn thân xác đổi được càng sinh cơ dồi dào, đây cũng là thần hồn an thần cơ sở một trong. Nếu như Nam Võ đạo nhân dám mạo hiểm, Khương Phàm thậm chí có thể giúp hắn hoàn toàn giải quyết điểm này thai hoang ẩm, lấy tự nhiên hơi thở phối hợp ma thần quyết, tất nhiên có thể đưa đến không tưởng được tác dụng. Vô công bất thụ lộc, nếu như ngươi có thể cầm tới đây truyền thừa, khi đó sẽ giúp ta giải quyết vấn đề vậy tới kịp. Khương Phàm gật đầu một cái, nghe nói như vậy hắn cũng có thể yên tâm lại, chỉ cần đối phương có thứ cần, vậy hết thể đều dễ nói, còn như cái này tự nhiên hơi thở, hắn có thể tùy ý thi triển, có chúng sinh truyền bồi bổ, thần mục kinh tu luyện, sinh mạng hơi thở đã sớm so mới vừa đạt được lúc cường đại rất nhiều, cũng chính là cái này tự nhiên hơi thở tinh khiết sinh mạng lực, để cho Khương Phàm có càng nhiều chữa thương biện pháp. Càng tập được cho cổ tuyệt kỹ một trong thân bất diệt, thần mục kinh. Tần Vô Lượng tiến tới Khương Phàm bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Khương huynh, tên này có thể tín nhiệm sao? Ta cũng không muốn bị vậy Tử Lân Ma Ngư một hơi nuốt vào." Lão đầu này vậy cổ quái quái, không biết là không phải còn có âm mưu gì, phòng người chi tâm không thể không à. Nghe nói như vậy, Khương Phàm lắc đầu một cái, "Không cần lo lắng, ta một cái mới vừa bước vào thần đại cảnh tu sĩ cũng không cần trường, ngươi cảnh giới bực này có gì phải lo lắng. Ta trận linh liền tại đại trận bên trong, tùy thời có thể mở trận pháp, đưa chúng ta rời đi nơi này, hắn vậy trở ngại không?" Tần Vô Lượng hiển nhiên bị vậy Tử Lân Ma Ngư dọa sợ, tên này hôm nay dung mạo khôi phục, chẳng biết tại sao, đổi được hơn nữa tích mệnh, hoàn toàn không có lần đầu tiên thấy hắn lúc như vậy không sợ hãi. Khương Phàm thần thức ngoại phóng, trong rừng sinh trưởng rất nhiều linh dược, nơi này hoàn cảnh giỏi như vậy, sinh trưởng linh dược cũng ở đây Khương Phàm nằm trong dự liệu, nhưng số lượng này còn thật để cho Khương Phàm có chút giật mình, đây quả thực là một phiến to lớn vườn thuốc, giống phong phú, lại là có mấy bụi đặc biệt hiếm có linh dược, để cho Khương Phàm cũng không nhịn được muốn đi hái hạ mang đi. Nam Võ đạo nhân hiển nhiên có chú ý tới Khương Phàm khí tức biến hóa, trực tiếp mở miệng hỏi nói, "Tiểu Hữu phát hiện cái gì không được? Có cần hay không lão phu hỗ trợ?" Khương Phàm nói, "Vậy Vạn Bối cũng không che giấu, ta cảm nhận được mấy đạo khí tức của linh dược, đều là ngoại giới khó tìm linh dược, Vạn Bối có thể hay không thu thập mang đi?" Nam Võ đạo nhân mở miệng, "Nơi này nguyên bổn chính là một vườn thuốc, chỉ bất quá hắn chủ nhân hôm nay đã không biết còn ở đó hay không, ta đối đan đạo không có chút nào biết rõ, không muốn trắng trợn phá hoại tổn thương phong thủy của nơi này, linh dược ngươi ngược lại là có thể mang đi." Nghe nói như vậy, Khương Phàm lộ ra vui mừng, tâm tình thật tốt. Vì vậy để cho Linh Nhi ba người cùng ông già tiếp tục đi, hắn con một rời đi, đan đạo thiên mở, cẩn thận cảm giác chúng quanh linh lực biến hóa. Từng cái kỳ lạ linh dược hơi thở tặng lại cho Khương Phàm, hắn cũng sẽ không chờ đợi, chạy thẳng tới khoảng cách hắn gần đây một bụi linh dược đi. Linh Nhi và Thẩm Mộng một mực duy trì im lặng, các nàng cũng không có Khương Phàm như vậy kiên nhẫn đi tìm linh dược tồn tại, nhiều năm như vậy các nàng một lần cũng không thắng qua Khương Phàm, dẫu sao thần quyết chỉ có một bản, Đan Đạo Thiên cũng chỉ có một người có thể tu luyện, trừ phi Khương Phàm chết, cái này Đan Đạo Thiên lên chữ viết mới sẽ lần nữa hiện lên. Khương Phàm sau khi rời đi, Tần Vô Lượng đổi được tập trung cao độ. Ba người đi theo Nam Võ đạo nhân đi tới một nơi nhà lá vùng lẫn cận, đứng tại cổng bên ngoài hướng nhà lá bước lên thủ quyết, trong miệng không biết ở lẩm bẩm cái gì. Một khắc sau, Tần Vô Lượng ba người rõ ràng cảm giác được một cổ kỳ lạ hơi thở ở nhà lá bên trong xuất hiện, ngay sau đó một đạo ánh sáng từ nhà lá phía trên xuất hiện, ngay sau đó một cái thứ gì trực tiếp đâm phá nhà lá nóc phòng, không ngừng lên cao, đó là một cái pho tượng to lớn, tản ra muốn làm không kém hơi thở. Mà pho tượng lên hơi thở và bọn họ trước cảm ứng hoàn toàn không cùng. Nam Võ đạo nhân một mực ở nhớ tới, pho tượng kia một mực vừa được 20m mới ngừng lại, đó là Nam Võ đạo nhân tự thần, chỉ bất quá lúc này thần tính đã không có ở đây, có thể chứng minh Nam Võ đạo nhân đã chết. Nhà lá sụp đổ, tự thần hoàn toàn phơi bày ở trước mặt ba người. Nam Võ đạo nhân nhìn về phía ba người, nơi này chính là khảo nghiệm địa phương, sau đó sẽ có chớp sáng từ tượng thần bên trong xuất hiện, mỗi lần chỉ có một cái vị trí xuất hiện, nhưng kia một vị trí mạnh nhất, ta cũng không cách nào xác định, hết thảy toàn bằng các ngươi vật khí, tiến vào chớp sáng sau đó, khảo nghiệm liền sẽ bắt đầu. Ta có thể trước thời hạn nói cho các ngươi, nơi này khảo nghiệm chủ yếu là đối sinh mạng biết rõ, đối linh thân biết rõ, nếu như có thể đạt được chân truyền, vậy thì sẽ tập được một loại tuyệt kỹ, luyện chế linh thân tuyệt kỹ, trăm lợi không một hại, có thể hay không đạt được liền nhìn chính các ngươi vận khí như thế nào. Thầm ngậm nhỏ giọng cùng Linh Nhi nói, Linh Nhi tỷ tỷ, chúng ta muốn chờ ca ca một lát sao? Không cùng Linh Nhi nói chuyện, một bên Tần Vô Lượng đã dẫn đầu mở miệng trước. Không cần cùng hắn, tên kia hôm nay chiến lược mạnh như vậy, cùng hắn giải quyết hết thảy tới, vậy chuyển thừa nơi nào còn đến phiên chúng ta? Các ngươi hẳn biết hắn bản lãnh, hắn cũng sẽ không cùng các người cướp. Nói xong hắn nhìn về phía Nam Võ đạo nhân. Tiền bối, ta cảm thấy có thể bắt đầu, không muốn cùng hắn, để cho hắn bắt chặt thời gian chữa thương cho ngươi mới là vương đạo. Linh Nhi tức giận nói, ta khinh bỉ ngươi. Thầm ngậm, ta cũng vậy. Tần Vô Lượng cười hắc hắc, trực tiếp hướng pho tượng đi tới, cẩn thận cảm thụ pho tượng hơi thở biến hóa. Lấy hắn cái gì đều phải tranh đệ nhất tính cách, cái này thứ một cái khảo nghiệm xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp tranh đoạt, coi như Khương Phàm ở chỗ này, hắn vậy giống vậy sẽ chọn lựa như vậy. Nam Võ đạo nhân hiển nhiên vậy không muốn lãng phí thời gian, ở hắn xem ra, hết thảy cũng xem cơ duyên, có thể ở chỗ này được cái gì dạng truyền thừa, hắn nói không tính là, Khương Phàm rời đi đi hái tập linh dược, thì chẳng khác nào bông tha tranh đoạt thứ một cái khảo nghiệm cơ hội. Pho tượng hơi thở đột nhiên hội tụ ở khí hải vị trí, ngay sau đó một đoàn quang mang ra bây giờ đối với cần phải vị trí, từ từ hiện lên, thoát khỏi pho tượng, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Thần Vô Lượng trực tiếp bay lên, mặt tươi cười. Ha ha, ta cũng không chờ các ngươi, truyền thừa kết thúc gặp lại. Vừa dứt lời, hắn cũng đã xông vào chớp sáng trong đó, biến mất không gặp. Chỉ còn lại vậy chớp sáng trôi lơ lửng ở giữa không trung, hơi thở hai người không cách nào cảm giác, cũng không biết Tần Vô Lượng bị đưa về nơi nào. Linh Nhi và Thẩm Mộng cũng không có quá nhiều chờ đợi, cái thứ hai chớp sáng sau khi xuất hiện, Linh Nhi tiến vào trước trong đó, Thẩm Mộng ở cái thứ ba chớp sáng sau khi xuất hiện vậy tiến vào trong đó bắt đầu trải qua khảo nghiệm. Mà bên kia, Khương Phàm đã đào được mấy bụi phẩm chất cực cao linh dược, hắn có thể cảm nhận được xa xa trong rừng hơi thở biến hóa. Thậm chí có thể thấy một cái pho tượng to lớn đầu lâu cao hơn tầng cây, tựa như ở mắt nhìn xuống nơi này toàn bộ không gian. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 1259, thanh đẳng hiện thế. Chỉ tiếc pho tượng kia thần tính không có ở đây, mặc dù còn tản ra không kém linh lực, nhưng năng lực cũng đã giảm bất nhiều. Bất quá Khương Phàm nhưng rõ ràng, nơi đó nhất định là truyền thừa khảo nghiệm chỗ, hắn cầm mong muốn linh dược thu thập xong, liền sẽ đi bên kia xem tình huống. Nơi này truyền thừa khảo nghiệm, tuyệt đối không phải như vậy tùy tiện thay đổi thông qua, huống chi nơi này không có người ngoài, vô luận ai có thể được truyền thừa, Khương Phàm đều sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Cửu Hoang hôm nay đại thế giới ổn định, kịch liệt linh lực chập chờn cơ hội biết hay không xuất hiện lại. Khổng lồ đất liền tương liên tới một chỗ, chân chính để cho Cửu Hoang lần nữa rơi vào loạn thế trong đó. Một ít độ sâu lánh đời cổ tộc rối rít xuất hiện, một ít đã sớm biến mất khu vực cũng theo đó xuất hiện, một ít cổ tu sĩ còn không có cùng phương thức tu luyện, đối cái thời đại này tu sĩ cũng sinh ra to lớn đánh vào. Theo tu sĩ dần dần tụ tập, va chạm cũng không ngừng xuất hiện. Mà Hạ Cửu Thiên các thiếu niên cũng không ngừng bước vào Cửu Hoang, ở bên này tiếp tục lịch luyện. Ngủ say ở tất cả cổ tộc ở giữa các lao gia, vậy theo thời đại lớn đến, từ từ tỉnh lại, mọi người khó mà dự liệu, hôm nay Cửu Hoang, nhà ai mạnh hơn? Cửu Hoang là thế, một ít cường đại tán tu vậy bắt đầu lục tục gia nhập tông môn, tất cả cái thế lực đều bắt đầu mời chào cao thủ, tráng đại tông môn thực lực. Bắt đầu khu vực. Cổ Thần Điện hôm nay đã rất khó nắm trong tay toàn cục, Cổ Bất Phàm thả ra tin tức, muốn bế quan 20 năm, Cổ Thần Điện hết thảy đều do các trưởng lao xử lý. Ban đầu thiếu niên Chí Tôn Trương Bách Kiếp chẳng biết đi đâu, lần trước xuất hiện vẫn là 3 năm trước, đã bước vào thần đại cảnh. Thanh Nguyệt Môn lãnh địa không ngừng co rút lại, một ít mạnh mẽ cổ tộc cấp chế, để cho Thanh Nguyệt Môn mấy năm kinh doanh cơ hồ hủy trong chốc lát. Không có cao thủ chân chính trấn giữ, rất khó ở thời đại này cường thế tiếp. Cơ hồ mỗi cái khu vực đều là loại chuyện này, dưới so sánh, Tử Vi khu vực cách cục biến hóa ngược lại thì nhỏ nhất cái đó ở Tử Vi khu vực, minh ước hữu hiệu như cũ. Không qua một cái tin xuất hiện, ngay tức thì làm cho cả Cửu Hoang phát sinh hỗn loạn, cơ hồ tất cả thế lực cũng làm sôi trào. Một cây thanh đẳng, tản ra siêu cường sinh mạng hơi thở, ở Tử Vi khu phá không mà ra, hấp thu thiên địa khí, tựa như đang cảm giác trước đại thế giới quy tắc, không ngừng hấp thu chu thiên linh lực. Mà đây cây thanh đẳng, để cho người nhớ lại năm đó kèm ở xanh thiên thần mục lên vậy một bụi. Linh lực không có sai, nhưng hơi thở không có trong truyền thuyết cường đại như vậy, nhưng mọi người cũng rất rõ ràng, cái này thanh đẳng xuất hiện đại biểu cái gì, đại biểu xanh thiên thần mục đang ở phụ cận, không lâu sau liền sẽ phá không mà ra. Xanh thiên thần mục đối Cửu Hoang mà nói đại biểu quá nhiều ý nghĩa, lại là có vô số truyền thuyết. Nàng truyền thuyết, cơ hồ xuyên qua cả người tộc văn minh. Tất cả mọi người đều rõ ràng, thần mục sau khi xuất hiện tất nhiên sẽ chọn một nơi đầu, nếu như có thể đem thần mục mang về mình tông môn cắm rễ, coi như là một cái tông môn nhỏ, vậy tất nhiên sẽ một bước lên trời, ngay chớp mắt hóa thân nhà giàu có, hấp dẫn vô số cao thủ gia nhập. Coi như đối đứng đầu nhà giàu có mà nói, xanh thiên thần mục sức dụ dỗ, cũng là không có gì sánh kịp. Xanh thiên thần mục là vật vô chủ, cũng không khả năng nhận chủ, nhưng có một chút mọi người rõ ràng, ai có thể chiếm được tiên cơ, ai là có thể chiếm cứ càng nhiều quyền chủ động. Lần này, toàn bộ Cửu Hoang thế lực cũng náo nhiệt lên, vậy có thể tưởng tượng, không lâu sau liền sẽ có một nhóm lớn tu sĩ tiến vào Tử Vi khu vực, vậy mang tới đánh vào sợ rằng khó có thể tưởng tượng. Cửu Hoang bắt nhất là một phiến băng nguyên, người ở đây hiếm tới, nhưng lại vậy ủng có rất nhiều thế lực tồn tại. Nơi này chính là vốn là cực hàn đại lục. Bắc nhất chỗ, có một cái to lớn băng cung, dịch thấu trong suốt, 10 phần nguy nga, 10 phần đẹp, tên là Huyền Băng Cung. Nơi này tu sĩ quần áo mát rượi, hoàn toàn không sợ gió lạnh và băng thiên tuyết địa. Bất quá mỗi cái người cũng diễn cảm lạnh như băng, lộ vẻ được 10 phần lạnh lùng. Băng trong cung trong chủ điện, một cái ông già cúi đầu, yên lặng đứng ở đó, chờ đợi cái gì? Không lâu sau cả người trường bào màu trắng cô gái xinh đẹp chậm rãi từ bảng môn đi tới, đi theo phía sau một cô gái, vậy ông già quỳ một chân trên đất. Bái kiến cung chủ, thánh nữ. Thanh âm cô gái bình tĩnh, đứng lên đi, giải cứ tìm ta có chuyện gì? Ông già đứng dậy, như cũ cúi đầu, tựa như không dám xem phụ nữ kia, hồi bẩm cung chủ, viên cổ thanh đằng đã ở Tử Vi xuất hiện, tin tưởng thần mục không lâu sau liền sẽ xuất hiện, nếu như thần mục có thể trồng trọt ở chúng ta cái này, vậy mang tới biến hóa sẽ là to lớn, ý nghĩa phi phàm. Cô gái tâm trạng xuất hiện một điểm ba động, hiển nhiên thần mục xuất hiện để cho nàng vậy không nghĩ tới. Một lát sau, nàng mới mở miệng. Băng Nhi, ngươi và đại trưởng lão đi một chuyến đi, mặc dù thần mục cơ hồ sẽ không chọn được chúng ta nơi này, nhưng ngươi cũng là thời điểm đi ra ngoài gặp cảnh đời. Bên người cô gái mặc dù diễn cảm không thay đổi, nhưng mắt lóe lên, hiển nhiên cùng cái này cơ hội đã rất lâu rồi. Đồ Nhi tuân lệnh. Lão giả kia nói, đại trưởng lão còn đang bế quan, ta lập tức đi ngay thông báo hắn, sau đó sẽ tới bẩm báo. Không cần, ta đi cùng hắn nói một tiếng tốt lắm. Ngươi đi cho Băng Nhi chuẩn bị chút trận pháp linh dược các loại hộ thân vật, cái đứa nhỏ này lần đầu tiên đi ra ngoài lịch luyện, chuẩn bị nhiều chút. Tuân lệnh. Cửu Hoang đại lục nhất nam, nơi này một phiến biển cát, hàng năm quát gió bão, khí hậu tồi tệ. Mà nơi này cũng có nhân tộc thế lực tụ tập, một nơi cắt thành nhỏ bên trong, một tên đại hán nhìn trong tay linh hạch, trước mắt sáng lên. Thần mục hiện thế, có thể chờ cơ hội có thể không thể bỏ qua. Hắn đứng dậy đi ra gian phòng, giọng oang oang hô, đại trưởng lão, tới đây gặp ta. Rất nhanh, một cái cường tráng lao đầu vội vàng chạy tới, mặt đầy nghi vấn. Bảo chủ, chuyện gì? Qua mấy ngày hát xa thành nhỏ người thì phải đánh tới, ta dẫn người bảo vệ trận pháp đây. Những chuyện kia giao cho những người khác làm, chúng ta đánh mấy trăm năm, ai cũng cầm ai không có biện pháp, ngươi cầm học trò ta kêu, mang hắn đi Tử Vi khu một chuyến, ta nơi này có bản đồ, xanh thiên thần mục sắp hiện thế, các ngươi đi tranh một tí, có lẽ có thể thay đổi toàn bộ biển cát. Bạch Sa thành nhỏ bên kia chắc sẽ nhận được tin tức, đừng lãng phí thời gian, chuẩn bị xong hộ thân vật, lập tức lên đường. Thần mục tin tức truyền ra sau đó, nhất định là một phiến tranh phong giống như. Không chỉ là những thế lực này, còn có rất nhiều thế lực lúc này đều ở đây phái cao thủ đi, Tử Vi khu trong đó lại là cao độ phòng bị, chuẩn bị đối phó sau đại loạn. Thanh Đằng xuất hiện vị trí ngay tại ban đầu Lê Hỏa Vương triều biên giới. Ban đầu Khương Phàm mang Linh Nhi ở một nơi núi nhỏ tiến vào vậy vùng thế giới nhỏ, Trường Ca giới. Cũng là năm đó Trường Ca cung thành lập thế giới nhỏ, cũng không ổn định, dựa vào thần mục chống đỡ. Nơi đó xanh thiên thần mục là do một cây đoạn chi mà sống, hắn bản thể ở Vạn Vân Sơn sau núi trên, chỉ bất quá lần trước đại kiếp, đã bỏ mình đây cũng là tại sao Trường Ca giới đoạn chi có thể sinh trưởng nguyên nhân. Mà lúc này, Lê Hỏa bên trong thành không ngừng có cao thủ thần bí vào ở, để cho phủ thành chủ cũng sợ hãi bất an, từ lần trước Khương Phàm giải quyết cổ tộc sau đó, Lê Hỏa thành đã bình tĩnh rất lâu rồi. Không nghĩ tới thần mục tin tức truyền ra sau đó sẽ mang đến lớn như vậy biến hóa. Nơi này định trước sẽ tụ tập càng nhiều hơn cương giả, tin tưởng không bao lâu, tất cả thế lực liền sẽ ở chỗ này mở ra tranh phong, Tử Vi khu sẽ biến thành cái dạng gì, khó mà dự liệu. Thiên Các, Mỹ Nương và Hỏa Diễm Bê Quan, Miêu Võ Dương đi ra ngoài lịch luyện, hoàn toàn do Đào Chấn làm chủ. Từ có Đào Chấn Mỹ Nương bọn họ áp chế, Nô Hư đổi được 10 phần trung thực, vậy tận tâm tận lực ở trên trời các làm hắn trưởng lão. Hắn nhận được tin tức sau trực tiếp tìm được Đào Chấn. Đại nhân, Thanh Đằng hiện, Xanh Thiên Thần Mục không lâu sau liền sẽ trở lại Cửu Hoang. Cách chúng ta vị trí không hề coi là xa, chúng ta muốn không muốn phái người đi qua. Vậy thần mục trước kia lực lượng chủ yếu ngay tại chúng ta Vạn Vân Sơn sau núi, mặc dù nơi này hoàn cảnh và trước kia đã không giống nhau lắm, nhưng cơ hội sẽ tin tưởng tổng so cái khác thế lực lớn hơn, nếu như Xanh Thiên Thần Mục có thể về tới đây, vậy đối với chúng ta Thiên Các tuyệt đối là nghịch thiên thay đổi, thậm chí có thể gia tăng tất cả mọi người thọ nguyên, vậy dĩ nhiên hơi thở lại là có thể thay đổi nơi này hoàn cảnh, ý nghĩa trọng đại. Đại nhân tự mình đi, ta muốn cơ hội sẽ lớn hơn, có thể tranh qua chúng ta, sợ rằng chỉ có Vương Hy đại nhân. Nghe nói như vậy, Đào Chấn nhưng lắc đầu một cái. Vương Hy đại nhân bên kia ngươi không cần lo lắng, nàng không sẽ theo chúng ta tranh đoạt, hơn nữa ta cũng không dự định đi mời thần mục tới, nói không chừng đại nhân sẽ tự mình tới đây. Thiên Các quy mô còn quá nhỏ, ta chẳng muốn cùng đám người kia tranh, hẳn sẽ có rất nhiều lao ra lộ mặt đi. Nghe nói như vậy, Nô Hư vội vàng nói, đại nhân, làm như vậy là không phải có chút không có thành ý. Xanh Thiên Thần Mục mặc dù không phải là nhân tộc, nhưng nàng địa vị không cần ta nói, lần này khó có thể tưởng tượng sẽ lại có bao nhiêu người tới tranh thủ, năm đó cùng thần mục quan hệ tốt tông môn vậy có mấy cái, chúng ta như thế cũng chỉ sợ không phải biện pháp. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta có dự định, ngươi đi để cho bên ngoài lịch luyện đệ tử cẩn thận một chút, gần đây không nên đắc tội tu sĩ xa lạ, nói không chừng sẽ đụng vào một ít nhân vật lớn. Nô Hư nghe nói như vậy vội vàng nói, đại nhân quá lo lắng, có thể tại Thiên Cung thời đại may mắn còn sống sót cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, lấy đại nhân thực lực hơn nữa mị nương đại nhân, còn thật không cần sợ cái gì thế lực. Bất quá đại nhân nếu có mình ý tưởng ta cũng không có gì đáng nói, hết thảy làm theo là được. Đào Chấn gật đầu một cái, để cho Nô Hư đi làm việc. Nô Hư sau khi rời đi, Đào Chấn ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm, thiếu chủ khí tức trên người không chính là tự nhiên hơi thở sao? Nơi này vẫn là thiếu chủ cố hương, nhìn dáng dấp thiếu chủ chính là cùng vậy thần mục có chút quan hệ, nếu quả thật là như vậy, ai tới tranh đoạt đều vô dụng, thiếu chủ ra mặt liền có thể giải quyết hết thảy, cũng may thiếu chủ bây giờ đang ở Cửu Hoang, nếu quả thật có thể được Xanh Thiên thần mục chống đỡ, vậy ta Thiên Các tất nhiên như có thần rút, xem ra ta được lại chuẩn bị một chút những thứ khác. Ngoại giới đang nồng náo, trong Nam Võ Sơn bí cảnh Khương Phàm vẫn còn ở nhàn nhã thu thập trước linh dược, tâm tình tương đối khá. Cầm những thứ này đặc thù hơn nữa 10 phần hiếm thấy linh dược đưa đến động thiên linh bảo bên trong, để cho Quách Lân mau sớm trồng trọt, lúc này khoảng cách cổ linh nhi bọn họ bắt đầu khảo nghiệm đã dòng dã qua một ngày. Nam Võ đạo nhân xuất hiện ở trước người hắn cách đó không xa. "Thằng nhóc, ngươi nếu như không đi nữa tiếp nhận truyền thừa, ta xem thì phải để cho người chiếm được tiên cơ." Khương Phàm cười nói, "Tiền bối yên tâm, là ta thì nhất định là ta, cái này cấp không được. Có thể hay không hướng Tử Lân Ma Ngư thỉnh cầu ba giọt chân huyết?" Nam Võ đạo nhân có chút nghi ngờ, "Ngươi muốn Tử Lân chân huyết làm gì? Mặc dù Tử Lân Ma Ngư toàn thân đều là bảo, có thể duy trì có vậy thật máu là vật kịch độc, không đụng được. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới." Chương 1260, Khương Hoan. Vạn Bối dĩ nhiên biết Tử Lân Ma Ngư chân huyết năng lực, hắn chân huyết tuy là vật kịch độc, nhưng tình huống nào đó hạ hắn sẽ biến thành vật đại bổ, ví dụ như cho tiền bối vững chắc thân xác, cái này sẽ là thuốc chủ yếu. Nam Võ đạo nhân nhíu mày lại, "Cho ta vững chắc thân xác, ngươi nhất định phải dùng Tử Lân chân huyết. Một cái không cẩn thận, ta cái này thân tu là sẽ phải phế bỏ." Khương Phàm vội vàng mở miệng, "Một điểm này tiền bối quá lo lắng, nếu như ta không cảm giác sai lầm, tiền bối cái này cái thân xác ngưng tụ lúc đó, dùng cái này Tử Lân Ma Ngư vật trên người, thậm chí cái này cái linh hồn, bản thân liền cùng Tử Lân Ma Ngư có không nhỏ quan hệ." Nam Võ đạo nhân gật đầu một cái, "Không hổ là dược sư, thật có chút bản lãnh, ngươi nói không sai, ban đầu luyện chế cái này linh thân lúc đó, liền trộn lẫn vào Tử Lân Ma Ngư gân cốt, sau đó ta giác ngộ ngưng tụ thân xác, đem thân xác sáp nhập vào một ít Tử Lân Ma Ngư trên mình bảo vật, bất quá cũng không phải là các người xem đến cái này." Khương Phàm nói, "Cái này không sao, chỉ cần là cùng loại là được, còn dư lại giao cho Vãn Bối giải quyết là được." Nam võ đạo nhân nói, chỉ cần không bị thương Tử Lân, hết thảy đều dễ nói, hắn bồi bạn ta nhiều năm như vậy, cùng tương đương với ta người thân, chúng ta lại là huyết mạch tương liên, hắn nếu là xảy ra vấn đề, ta cũng không tha ngươi. Tiên bối, cái này Tử Lân ma ngư chân huyết ngài tới tự mình lấy, sau đó giao cho ta là được, đưa qua phân cấp khác ra hỏa, ta có thể không muốn trêu chọc, ta có nhiều ít bản lãnh, ta lại không rõ lắm. Được rồi, ta hiểu ý, ngươi hiện tại muốn không muốn đi trực tiếp đi khảo nghiệm địa phương, nơi này linh thân phương pháp, phẩm chất có thể là rất cao, đối bất kỳ tu sĩ nào mà nói, cũng có rất lớn tác dụng, dù là thân thể ngươi mạnh hơn nữa, hơn một đạo linh thân đi ra, tuyệt đối cũng là trăm lợi không một làm hại. Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi cái này truyền thừa cơ hội. Vì vậy cung kính nói, xin tiền bối dẫn đường. Hai người rời đi, rất nhanh liền tới đến pho tượng kia phía dưới. Khương Phàm có thể thấy linh nhi bọn họ bị phân biệt khốn tại mấy đạo kỳ lạ trong chớp sáng, những thứ này trong chớp sáng tản ra bất đồng hơi thở, Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, cái này ba người lúc này đều đã rơi vào độ sâu tu luyện trong đó, từ bọn họ diễn cảm tới xem, khảo nghiệm hiển nhiên tiến hành không hề thuận lợi. Một cái khác chớp sáng ở pho tượng phía trên xuất hiện. Khương Phàm biết, đó phải là hắn phải được chịu khảo nghiệm. Không do dự nữa, trực tiếp hướng bên kia đi tới, từ từ ngự không lên, đảo mắt tiến vào chớp sáng trong đó, ngồi xếp bằng ở không trung, cảm thụ chớp sáng lên linh lực, từng đạo huyền diệu hơi thở tràn vào ấn đường, hóa thành một bộ phương pháp tu luyện, rót vào hắn trong ý nghĩ. Phương pháp tu luyện hiện ra, thứ nhất nhìn qua mười phần huyền diệu, nhưng cùng Khương Phàm sau khi nhập định, trong đầu đường cong dần dần rõ ràng. Khương Phàm biết cái này linh thân phương pháp phẩm chất cực cao, muốn tìm hiểu nói, quả thật cần phải hao phí một ít thời gian mới được, cho dù là hắn, cũng không cách nào lập tức hiểu. Bất quá nơi này ngăn cách với đời, Khương Phàm còn thật không sợ có người có thể tới quấy rầy bọn họ. Nam võ đạo nhân hiển nhiên vậy rất coi trọng bọn họ, cơ hồ mỗi cái khảo nghiệm phẩm chất đều không thấp, cái đầu tiên thông qua truyền thừa, là được truyền thừa cao nhất truyền thừa, sau đó phá giải, liền non nớt lui mà cầu thứ hai đạt được hạ xuống một đường truyền thừa. Khương Phàm hôm nay sau khi đột phá, cũng là mười phần cần linh lực truyền thừa, con đường phía trước càng khó khăn, hắn lại càng muốn càng cố gắng đi để cho mình đổi được mạnh hơn mới được. Nam võ đạo nhân cảm thụ bốn người tản ra hơi thở, cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi vào Khương Phàm trên mình, ánh mắt có chút kinh ngạc. Khá lắm, thằng nhóc này thân sắc cường độ có thể so với linh bảo, nhất định chính là một quái vật. Thảo nào vậy đứa nhỏ sẽ vừa ý hắn thân xác, đạt được hắn thân xác, nếu thời gian dài, hắn thành tựu tất nhiên sẽ cao hơn, thật khó tưởng tượng thân thể như vậy là như thế nào tu luyện ra được, hắn mới bay lớn. Cửu Hoang, Bách Chiến tộc thánh thổ, Lao tổ, Khương tộc phái người cầu gặp. Vương Hy mấy ngày này vẫn luôn ở lại thánh thổ trong đó, không có đi ra ngoài tâm tình đại thiên thế giới khôi phục sau đó, nàng cũng nghĩ tới đi ra ngoài lịch luyện một phen, có lẽ theo tâm cảnh tăng lên còn có thể để cho nàng tu vi vậy tăng lên nữa một ít. Vương Hy mở mắt ra, từ trong tu luyện tỉnh lại. Ta biết, để cho hắn vào đi. Rõ ràng. Phụ nữ kia nhanh chóng rời đi, không dám thờ ơ, Khương tộc và Bách Chiến tộc quan hệ, một như thường lệ. Rất nhanh, một cái tiểu lão đầu từ từ đi vào thánh thổ, chạy thẳng tới Vương Hy chỗ ở làm. Vương Hy nhìn người tới lúc đó, đầu tiên là sửng sốt một chút, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Khương Hoan, lại là ngươi? Ngươi còn chưa có chết? Vương Hy mặt đầy vui mừng, có thể để cho nàng tâm trạng như vậy chập chững sự việc không hề nhiều. Tiểu lão đầu thấy Vương Hy hiển nhiên vậy hết sức kích động, Vương Hy, có thể gặp lại ngươi thực sự quá tốt. Hôm nay Khương tộc bên trong, cơ hồ không người biết cái này tiểu lão đầu thân phận, hắn không biết ngủ say bao lâu, Cửu Hoàng sau khi khôi phục, hắn bắt đầu dần dần hồi phục. Khương Vấn Thiên và Gừng Sáng sớm biết được sau đó, âm thầm hao phí tài nguyên to lớn, toàn lực phụ trợ hắn tỉnh lại. Mà hắn, chính là Thiên Cung thời kỳ, Khương tộc đệ nhất cao thủ, Ly Trần cảnh siêu cấp tu sĩ, năm đó chàng đại chiến kia, trọng thương hôn mê, một mực ngủ say ở Khương tộc thánh thổ trong cấm địa. Hôm nay tỉnh lại sau đó, thời gian đầu tiên đương nhiên là đi Bách Chiến tộc gặp Vương Hy, dẫu sao bọn họ năm đó chính là chí giao, Vương Hy bằng hữu không hề nhiều, nhưng cái này Khương Hoan chính là quan hệ tốt nhất một trong mấy người, bọn họ giao tình thậm chí còn ở Thiên phủ thành thành chủ bên trên. Vương Hy tiến lên, lấy linh lực bao trùm Khương Hoan. Kinh mạch khô kiệt, thân xác suy bại, xem ra ngươi mới vừa tỉnh lại. Bất quá lấy cảnh giới của ngươi, khôi phục lại vốn là trạng thái chỉ là vấn đề thời gian, cái này tiểu lao đầu dáng vẻ, chân thực quá xấu xí. Nghe nói như vậy, Khương Hoan có chút lúng túng, sờ một cái mình mặt, bất đắc dĩ nói, không bỏ mạng đã coi là tốt, bất quá muốn hoàn toàn khôi phục, chí ít cần 300 năm thời gian, nếu như Cửu Hoàng khôi phục, ta sợ rằng lại có một mấy trăm năm thì phải hoàn toàn chết. Vương Hy vô vai hắn một cái, ông trời không thu nổi ngươi. Đại nạn không chết nhất định có hậu phúc, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi mau sớm khôi phục. Nói đến đây, Khương Hoan ánh mắt lóe lên. Có chút cổ tộc đang đánh ta Khương tộc chủ ý, nếu không ta cũng không biết cái này thời gian điểm tới tìm ngươi, ta cái bộ dáng này chân thực quá mất mặt. Ngươi cũng không cần nghĩ biện pháp khác, cơ hội đã phải xuất hiện, hy vọng ngươi có thể giúp ta một cái. Vương Hy tức giận nói, ngươi ta tới giữa còn nói những cái kia làm gì? Cần ta làm sao giúp ngươi? Ai dám đánh Khương tộc chủ ý? Chẳng lẽ liền ta cũng không coi vào đâu? Ta Vương Hy dễ khi dễ sao? Khương Hoan có chút không biết làm sao, Khương tộc mỗi một lần đại kiếp cũng sẽ ra mặt, mỗi cao thủ một đời đều đã chiến đến chết, đến hiện tại, trừ thánh thổ bên ngoài, đã không còn lại cao thủ. Thế hệ này hai cái nhỏ quỷ, thực lực coi như không tệ, nhưng cùng một ít cổ tộc cao thủ so, còn kém rất nhiều. Tộc ta thánh thổ giá trị như thế nào, ngươi cũng biết, cùng ta Khương tộc có thủ án cổ tộc cũng không thiếu, xích mích chỉ là vấn đề thời gian. Cần ta ra mặt giải quyết sao? Khương Hoan nói, dĩ nhiên không cần, nếu không sau này ta cái mặt già này để nơi nào? Vương Hy che miệng cười một cái, khuynh quốc khuynh thành, hoàn toàn không có bình thời dáng vẻ. Nàng hỏi, vậy ngươi nói cơ hội sẽ là cái gì? Ta nhất định sẽ giúp. Tự nhiên hơi thở. Ta nhận được tin tức, thần mục xuất thế, chỉ cần hắn có thể giúp ta chữa thương, không gian nửa tháng là có thể để cho ta khôi phục 80% trở lên, có thể ngươi cũng biết thần mục tính tình cổ quái, trừ năm đó vậy mấy cái cùng hắn quan hệ không tệ ra hỏa bên ngoài, chân chính có thể cùng hắn nói chuyện, chỉ có ngươi. Ngươi cùng hắn có chút giao tình, để cho hắn giúp ta một cái, ta cũng tốt hiện thân, để cho đám thỏ chết bầm kia biết, ở Khương tộc trước mặt, bọn họ vĩnh viễn chỉ là rác dưới mà thôi. Thần mục. Hôm nay thần mục sợ rằng sớm đã không phải là năm đó bụi cây kia. Ta trở lại Cửu Hoang sau vậy đi không thiếu địa phương, vậy tìm một ít trước mấy cái thời đại tin tức, thần mục mỗi lần cũng sẽ tham chiến, mỗi một lần cũng chiến đến cuối cùng, chỉ để lại đoạn chi, cất giữ sức sống mà thôi, hiện tại bụi cây kia có thể hay không biết ta đều là vấn đề, bất quá tự nhiên hơi thở chuyện này, ngươi không cần phải gấp gáp, ngươi có thể còn không biết, các ngươi Khương tộc có thể ra một tiểu quái vật, cũng là hắn cầm ta mang về Cửu Hoang. Khương Hoan cũng không kinh ngạc, hiển nhiên đã nghe nói qua Vương Hy chuyện lúc trước. Một cái không chịu trở về Khương tộc thằng nhóc túi mà thôi, còn ở bên ngoài thành lập một cái tông môn, ta còn chưa kịp bắt hắn trở về thật tốt chăm sóc huấn luyện. Chờ ta sau khi khôi phục, bắt hắn trở về thật tốt chỉ điểm một phen. Vương Hy cười nói, hắn chuyện ta mấy năm này vậy cẩn thận điều tra qua, hắn tuy là Khương tộc huyết mạch, nhưng cơ hồ không đi qua Khương tộc, vốn chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, bất quá lại có thiên đại cơ duyên, đan đạo thiên phú cao kinh người, thả tại thiên cung thời kỳ, bằng vào hắn ở đan đạo thiên phú, vậy nhất định sẽ có cực lớn phát triển. Bất quá ngươi vẫn là để mặc cho hắn tự do tăng lên tốt lắm, Khương tộc có thể cho hắn đồ đã không nhiều lắm, không muốn hạn chế ở hắn trưởng thành. Khương Hoan nghe nói như vậy hiển nhiên có chút không phục. Lão tử đây tự mình chỉ điểm hắn tu luyện còn không sánh bằng hắn ở bên ngoài không biết đường sao? Vương Hy hiển nhiên rất hiểu Khương Hoan nóng nảy. Nhiều năm như vậy, ngươi thật đúng là một chút không thay đổi, xem ra ngươi gần đây vậy không có chú ý bên ngoài chuyện gì xảy ra chứ? Vậy tiểu tử đại náo Vạn Bảo Sơn, lấy mới vào thần đại cảnh tu vi lực địch Vạn Bảo Sơn thần pháp cảnh cao thủ, ngươi cảm tưởng voi. Năm đó có bao nhiêu người có thể làm được? Khương Hoan sững sốt một chút, sau đó hít một hơi khí lạnh, trợn to hai mắt. Lời này là thật. Vương Hy gật đầu một cái, nói tiếp, đào trấn hôm nay đều được hắn hộ đạo người. Vậy tiểu tử lại là lấy được tàng dược phong truyền thừa, càn khôn lâu ngay tại trong tay hắn. Hết thảy các thứ này đều là hắn dựa vào chính mình bản lãnh ở đại thiên thế giới tranh tới, ngươi cảm thấy hắn cần ngươi tới giúp sao? Khương Hoan nghe nói như vậy, chẳng những không có buồn rầu, ngược lại cười lớn. Ha ha, thật không nghĩ tới, càn khôn lâu lại họ Khương. Bỏ mặc nói thế nào, hắn đều là ta Khương tộc huyết mạch, nhận chủ quy tông là nhất định, lúc này ta trong lòng có tính toán, bất quá cái này cũng tự nhiên hơi thở có quan hệ thế nào. Vương Hy thần bí nói, năm đó ta lần đầu gặp hắn, cũng cảm giác được trên người hắn có tự nhiên hơi thở. Đó là trình độ cao nhất linh lực, ngươi hẳn rõ ràng, đó là chỉ thuộc về Xanh Thiên Thần Mục linh lực, Khương Phàm năm đó liền ở khối khu vực này lịch luyện, thần mục hôm nay vậy xuất hiện ở nơi này, ngươi cảm thấy còn cần ta nói rõ ràng hơn sao? Khương Hoan nghe nói như vậy, nuốt nước miếng một cái. Ngươi nói là, vậy tiểu tử ở thần mục vậy lấy được truyền thừa. Vậy làm sao có thể? Năm đó thần mục thu nhiều ngày như vậy mới làm đệ tử, có thể không có người nào có thể được tự nhiên hơi thở, toàn bộ bạo thể mà chết, liền cứu cơ hội cũng không có, loại khí tức này làm sao có thể xuất hiện ở trên người tiểu tử kia? Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm UFF. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 1261, linh lực truyền thừa. Vương Hy thở dài nói, không việc gì không thể nào, nếu thần mục năm đó thu nhiều người như vậy tộc làm đệ tử, tự nhiên hơi thở liền nhất định sẽ có cơ hội bị nhân tộc thừa kế, cho nên có hắn ở đây, thần mục đại khái trước tiên sẽ giúp ngươi một cái, hoặc là Khương Phàm tốn thêm chút thời gian giúp ngươi giải quyết là được. Như thế nói, ta không cần hiện tại ra mặt đi tranh rồi. Nếu không ngươi vậy ra mặt thử một chút, nếu như có thể để cho thần mục đến chúng ta hai tộc thánh thổ cắm rễ, vậy ý nghĩa có thể liền hoàn toàn bất động. Tổng so rơi vào những tiểu nhân này trong tay thân nhau. Vương Hy nhưng lắc đầu một cái, ta không dự định tranh đoạt, nếu không Tử Vi nơi này trật tự chỉ sợ cũng phải loạn, đó cũng không phải là ta muốn thấy, hôm nay Cửu Hoàng đã quá loạn, ngươi vậy tốt nhất trước chớ lộ diện, xem tình huống sẽ phát triển như thế nào. Khương Hoan có chút kinh ngạc nhìn Vương Hy, chẳng lẽ bây giờ còn có ngươi cần kiêng kỵ người không được? Ngươi lấy là hiện tại Cửu Hoàng đúng như bề ngoài như vậy đơn giản. Hạ Cửu Thiên mở lối đi, phải như thế nhiều thiếu niên tiến vào Cửu Hoàng, Cửu Hoàng điện bên kia gần đây cho ta tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Cửu Thiên các lao ra có thể cố ý đổ trở lại Cửu Hoàng. Coi như bọn họ không tự mình xuống, bọn họ thế lực vậy tất nhiên sẽ trở về, bọn họ nhiều khó khăn quấn ngươi hẳn rõ ràng. Lời này là thật. Đám người kia lại có ý gì? Vương Hy lắc đầu một cái, ta cũng không rõ ràng, cho nên bây giờ còn chưa phải là áp chế các phe thế lực thời điểm. Ngoài ra còn có một nhóm người, đến từ Hạ Cửu Thiên, còn có Cửu Hoang nội bộ, cái đó ứng vận nhi xanh người, đã xuất hiện, thần cơ cái tên kia đã có cảm ứng, Hạ Cửu Thiên Thiên cung tặng mạch còn có một vài người đều đã bắt đầu tìm đầu mối, những người này cũng ẩn nút trong bóng tối, ta muốn cùng hết thảy đều biết sau đó, lại làm dự định. Khương Hoan nghe được Vương Hy nói như vậy có chút nhớ nhung không rõ. Thiên cung tặng mạch. Bọn họ xuất hiện đối Cửu Hoang mà nói hẳn là chuyện tốt nha, ngươi vì sao như vậy kháng cự? Thật giống như bọn họ xuất hiện cũng không tốt như nhau. Nói cho cùng, ngươi chắc coi như là Thiên cung tặng mạch mới đúng. Vương Hy cười khẽ, Thiên cung thời kỳ quả thật như vậy, nhưng hiện tại đã sớm không phải năm đó, ta cũng không cho rằng, vậy ứng vận nhi sanh ra hỏa sẽ vượt qua năm đó công chủ, Thiên cung băng hủy cũng không phải là tình cờ, năm đó trong đó xảy ra quá nhiều chuyện, người ta cũng rất rõ ràng, hôm nay Cửu Hoang phải đối mặt nhất định không chỉ là đại thiên thế giới, cho nên Thiên cung muốn lần nữa tạo dựng lên. Cơ hội không có thể, ngươi cảm thấy Hạ Cửu Thiên đám lao ra kia cửa sẽ cho cái. Này cơ hội sao? Nếu như ngươi ra mặt chống đỡ, hơn nữa những cao thủ khác, được việc cũng không phải là không thể nào. Vương Hy gật đầu một cái, lời tuy như vậy, nhưng ta cùng một cái đứa nhỏ từng có cam kết, phải toàn lực chống đỡ hắn, thằng nhóc này tuy cùng Thiên cung không có quan hệ, nhưng cùng Thiên cung lưu lại truyền thừa lại có cực lớn nhân quả, ứng vận nhi sanh ra hỏa đã xuất hiện, ngươi cảm thấy cái này hai người sẽ trở thành một cái dạng gì trạng thái? Khương Hoan yên lặng chốc lát, tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngươi nói đúng Khương Phàm cái đó tiểu quỷ. Càn Cô Lô. Tàng Dực Phong. Thằng nhóc này tuyệt đối sẽ bị làm con mồi, chỉ muốn bắt hắn, tương đương với đạt được thiên cung trọng yếu nhất truyền thừa một trong. Như thế xem, ngươi là nhất định phải bảo người chúng ta rồi. Vương Hy nói, không chỉ là người mình như thế đơn giản, ta cảm thấy hắn có cơ hội vượt qua năm đó vị kia, ngươi cũng không muốn xem nhẹ hắn mới được. Vương Hy cho Khương Phạm vô cùng đánh giá cao, cái này để cho Khương Hoan cũng không nghĩ tới. Nghe xong ngươi nói, ta đây là đối thằng nhóc này càng hiếu kỳ hơn, có thể được ngươi như thế cao đánh giá tiểu quỷ, ta phải để cho hắn mau sớm nhận chủ quy tông mới là, vẫn là để cho Vấn Thiên vậy tiểu tử đi một chuyến đi. Nghe được Khương Hoan mà nói, Vương Hy cười một tiếng không nói thêm nữa Khương Phạm chuyện. Hai người nhiều năm không gặp, tâm tình không tệ, cùng nhau rời đi thánh thổ, dự định tìm một chỗ thật tốt tụ hợp một chút. Vậy dự định thương lượng một chút như thế nào giúp Khương Hoan kéo dài tánh mạng, chí ít ở Khương Phạm và thần mục xuất hiện trước, cầm hắn tình huống trước chậm tách ra một tí. Nam Võ Sơn bí cảnh đảo mắt, Khương Phạm đã cảm ngộ 3 ngày. Phối hợp tiên thiên đạo quả mạnh đại năng lực, Khương Phạm sức lĩnh ngộ vượt xa người thường. Hắn lúc này đã sớm đem cái này khảo nghiệm cơ hội hoàn mỹ thông qua, có thể hắn nhưng dừng lại, không có tiếp tục hoàn thành, bởi vì cái này bộ luyện chế linh thân phương pháp đối hắn mà nói tác dụng cũng không tính lớn. Mà ngoài ra ba người tình huống lúc này hắn thông qua việc tức có thể phát hiện một hai, Tần Vô Lượng hiển nhiên ở phía trên này không có gì thiên phú, thẳng đến hiện tại, hơi thở cũng không có bất kỳ biến hóa, lấy như vậy khí tức biến hóa tới xem, lại cho hắn mấy ngày, vậy sẽ không có quá nhiều hiểu. Bên kia, Linh Nhi tình huống vậy không kém nhiều ít. Thẩm Mộng ngược lại là trong ba người độ tiến triển nhanh nhất cái đó, lúc này nàng hơi thở dâng trào, hiển nhiên đã bắt đầu cảm ngộ, muốn không được bao lâu là có thể thông qua khảo nghiệm. Mặc dù cái này Nam Võ đạo nhân linh thân cầm cái này luyện chế linh thân pháp môn nói ba hoa trích chòe, có thể Khương Phàm đối pháp môn này quả thật không bất kỳ hảo cảm. Cũng không phải là pháp môn này không mạnh, cũng không pháp môn này không có hắn chỗ kỳ lạ, nguyên nhân ở chỗ trắng trên gò cắt vậy đạo linh thân, vậy linh thân lại sinh ra tham lam dục vọng và tà niệm, cùng bản thể thần niệm đi ngược, cái này quả thực quá kinh khủng. Chí ít ở Khương Phàm xem ra, loại chuyện này thật là có quá nhiều không biết tồn tại, nói không chừng gián tiếp làm ra một tên địch đi ra, vậy có thể gặp phiền toái. Loại chuyện này hắn cũng không xa lạ gì, tiểu bất điểm hai người bọn họ sớm muộn sẽ cùng bọn họ bản thể đối nghịch, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ muốn sống, chỉ có cái này một cái biện pháp mà thôi. Cho nên Khương Phàm tuyệt đối không sẽ lãng phí bảo vật, luyện chế ra như vậy phẩm chất cao cấp linh thân, hắn vậy tin chắc, bằng chính hắn cái này cả người thủ đoạn, chỉ cần chuyên chú đi xuống, đủ đối phó hết thảy, bảo vệ người bên người. Bất quá hắn đối với nơi này linh lực truyền thừa vẫn là rất mong đợi. Hắn phân ra một đạo thân niệm, truyền âm cho cách đó không xa đang quan sát bọn họ Nam Võ đạo nhân. Tiên bối, cái này truyền thừa có thể hay không chia làm hai? Công pháp truyền thừa cho người khác, ta chỉ cần linh lực truyền thừa. Nghe nói như vậy, Nam Võ đạo nhân có chút không vui. Thằng nhóc, ý ngươi là không dự định tu luyện bộ công pháp này rồi? Cái này đẳng công pháp đối ngươi trăm dặm không một hại, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Khương Phàm nói, ta hộ thân công pháp đã quá nhiều, hơn nữa ta còn có những thứ khác luyện chế linh thân biện pháp, tiểu mộng nhi đối công pháp này có không tệ lĩnh ngộ, ta sẽ không cùng hắn tranh, cho nên xin tiền bối thành toàn. Thằng nhóc ngươi không ánh mắt. Bất quá dâu sao là ngươi truyền thừa, ngươi đương nhiên là có quyết định quyền lợi, ngươi nhất định phải cầm công pháp truyền thừa nhường cho cái đó quần áo đen cô gái sao? Khương Phàm không có bất kỳ do dự, nói thẳng, liền quyết định như vậy, vậy ta liền xong thành khảo nghiệm tốt. Nói xong, hắn trực tiếp lần nữa bắt đầu tìm hiểu tới, áp chế về điểm kia hơi thở đạo mắt thông hiểu đạo lý. Tiên Thiên Đạo Quả đem cái này tia khí tức nhét vào trong đó, sau đó phản tiếp tế Khương Phàm, hơi thở kia tương đương không kém. Chỉ gặp pho tượng kia đôi mắt hiện ra ánh sáng nhạt, trực tiếp hiện ra linh lực, rót vào Khương Phàm chỗ ở chớp sáng trong đó. Nam Võ đạo nhân thanh âm ở hắn vang lên bên tai, "Ta tới giúp ngươi áp chế công pháp truyền thừa, ta một lần cuối cùng hỏi ngươi, ngươi nhất định phải nhường cho người khác." Khương Phàm gật đầu một cái coi như là đáp lại. Nam Võ đạo nhân vậy không nói thêm nữa, trực tiếp dẫn động truyền thừa, trực tiếp rót vào Khương Phàm chớp sáng trong đó. Pho tượng kia phía trên thả ra khổng lồ linh lực, hội tụ tới một chỗ, truyền thừa bắt đầu. Mênh mông linh lực rót vào vòng sáng. Khương Phàm đan đạo tiên thúc dục, thân sắc trăm kiếu mở, khí hải điên cuồng vận chuyển, thu nạp chu thiên linh lực. Toàn thân cực lớn pháp môn đồng thời vận hành, hấp thu trong khí hải linh lực, để cho Khương Phàm không thể không đem thần niệm tách ra, cảm ngộ bất đồng công pháp. Tiên thiên đạo quả hơi thở lên trồi non toàn bộ hiện lên ánh sáng, hấp thu linh lực tốc độ so với kia chút công pháp còn nhanh hơn hơn. Như vậy tiêu hao để cho Khương Phàm phát hiện, cái này trong truyền thừa linh lực, chỉ có một phần nhỏ cuối cùng có thể trở lại khí hải, cái này không thể không để cho hắn xúc động, cái này còn là ở trong truyền thừa, nếu như chỉ dựa vào chính hắn đi tu luyện, không biết bao lâu mới có thể đột phá cảnh giới nhỏ. Bất quá nếu đã như vậy, hắn vậy sẽ không hối hận. Cách đó không xa mặt đất, Nam Võ đạo nhân ánh mắt lóe lên nhìn Khương Phàm bên này, trong ánh mắt mang kinh ngạc, hiển nhiên có chút nhớ nhung không rõ. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được truyền thừa linh lực có cường đại dường nào, nếu như là cho tu sĩ tầm thường, tiếp nhận linh lực này truyền thừa thời điểm sẽ có rất phản ứng lớn, thậm chí sẽ không chịu nổi, hoặc là lãng phí một phần chia linh lực không kịp hấp thu. Có thể cái này mênh mông linh lực mới vừa tiếp xúc Khương Phàm liền ngay tức thì biến mất không gặp, tựa như bị hoàn toàn chiếm đoạt. Lại xem Khương Phàm, vững vàng ngồi ở đó, chút nào không bị ảnh hưởng, tựa như chỉ là bình thời tu luyện vậy. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được Khương Phàm ở phóng thích công pháp, tăng nhanh hấp thu truyền thừa mang tới linh lực, nhìn qua vô cùng kỳ quái. Cái này cùng hấp thu linh lực tốc độ, cần cường đại dường nào khí hải chống đỡ, cần mạnh dường nào mềm dai thân xác áp chế. Người trẻ tuổi này chân thực quá kinh khủng, hắn mới vừa bước vào thần đại cảnh, làm sao sẽ mạnh như thế? Thẩm Mộng quả nhiên không lâu sau hoàn thành khảo nghiệm, theo tới chính là Khương Phàm lưu lại công pháp truyền thừa, Thẩm Mộng mở mắt ra sau liền thấy Khương Phàm đang tu luyện, nhưng rất nhanh liền nghe được Nam Võ đạo nhân mà nói, cầm Khương Phàm quyết định cho biết cho nàng. Thẩm Mộng dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm ý tưởng, cũng không cự tuyệt, lần nữa nhắm mắt lại, chờ đợi truyền thừa bắt đầu. Hai ngày sau đó, Linh Nhi bắt đầu thành công thông qua khảo nghiệm, Tần Vô Lượng như cũ không phản ứng chút nào, mà Khương Phàm bên này truyền thừa vẫn còn tiếp tục, Thẩm Mộng vậy rơi vào độ sâu trong tu luyện, hiển nhiên ở cảm ngộ cái gì. Mà lúc này Bạch Sa Than, ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong tụ tập đại lượng tu sĩ. Ngày đó rất nhiều người đều thấy được Khương Phàm mấy người đi vào truyền tống trận biến mất ở Bạch Sa bên trên, nơi này có truyền thừa từ đây liền không phải bí mật. Trong chốc lát các tu sĩ không ngừng ở nơi này Bạch Sa bên trong tìm kiếm trong truyền thuyết truyền tống trận kết quả ở nơi nào, nhưng vậy không người cuốn cùng rời đi, như vậy cơ hội bỏ qua chỉ sợ cũng lại không cơ hội. Trong này cũng không thiếu cao thủ. Bạch Sa Khâu bên ngoài, hai đạo thân ảnh đang hướng Bạch Sa Khâu phương hướng đi đường. Cái này hai người một nam một nữ, một trước một sau, xa cách đến gần 10m, không nhận biết bọn họ, sợ rằng còn lấy là cái đó nam tử đang theo dõi trước mặt cô gái. Tới gần Bạch Sa Khâu, nam tử kia bước nhanh hơn, đuổi theo cô gái. Kỳ kỳ, lập tức tới ngay Bạch Sa Khâu, nơi này có thể không an toàn, vẫn là để cho ta thiếp thân bảo vệ đi, đoạn đường này thứ gì cũng nhường cho ngươi, ngươi liền đừng giận ta. Cái này hai người không phải người khác, chính là Kỳ Kỳ và Bàng Hạo. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 1262, Thử Lân Nộ. Bọn họ hai người trước đạt được bên này có truyền thừa tin tức sau đó, thời gian đầu tiên chạy tới bên này. Ban đầu và Khương Phàm các người tách ra sau đó, một đường đồng hành, lấy bọn họ vật khí, ở chỗ này đạt được truyền thừa cũng không phải là việc khó. Hôm nay Cửu Hoang sớm đã không phải là trước, quy tắc nguyên vẹn độ đến gần năm đó tột cùng nhất thời điểm. Hai người bọn họ mặc dù ở đại thiên thế giới ra đời, nhưng huyết mạch lực bỏ mặc tới khi nào cũng sẽ không thay đổi, trở lại Cửu Hoang sau đó, đối bọn họ tu luyện còn có thân thể cải thiện, đều có chỗ tốt cực lớn. Ngắn ngủi mấy tháng, hai người cảnh giới đều đang có cực lớn tiến bộ, cũng không biết bọn họ ở chỗ này lấy được dạng gì truyền thừa. Bàng Hạo đã leo lên thứ 5 thần đài, Kỳ Kỳ thì mạnh hơn một ít, đã bước vào thứ 6 thần đài, dựa theo như vậy tốc độ tiến bộ, đuổi kịp Hạ Cửu Thiên những đệ tử kia, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kỳ Kỳ nhìn vậy trắng tinh như tuyết biển cát, cũng là trước mắt sáng lên. Thật là đẹp. Bàng Hạo hiển nhiên cũng bị cảnh đẹp trước mắt rung động. Bất quá hắn dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, cẩn thận cảm giác sau đó, nhíu mày. Đẹp là đẹp vô cùng. Đáng tiếc nơi này linh lực cũng có phần quá mức mỏng manh chút, ở chỗ này tu luyện nhất định chính là lãng phí thời gian. Kỳ Kỳ liếc hắn một mắt, không lên tiếng, trực tiếp hướng Bạch Sa Khâu bay đi. Bàng Hạo biết mình lại nói sai, nhanh chóng đuổi theo. Bay đại khái nửa giờ, Bàng Hạo mở miệng nhắc nhở, "Kỳ Kỳ, ta cảm giác không hề thiếu người khó dây dưa ở phía dưới, Hạ Cửu Thiên kết quả là một cái gì dạng thế giới? Lại sẽ có nhiều thiên tài như vậy nhân vật, gần đây đụng phải cái đó, hai ta liên thủ cũng không đánh lại. Chúng ta phi hành trên không trung, mục tiêu có chút quá rõ ràng, chúng ta vẫn là hạ đi tìm lối vào, như vậy vậy chưa đến nơi để cho nhân chấm đối." Nói riêng về tính cảnh giác, bọn họ hai người muốn xa mạnh hơn Cửu Hoang còn có Hạ Cửu Thiên tu sĩ. Dẫu sao bọn họ sinh ra ở đại thiên thế giới, kinh nghiệm của bọn họ xa không phải Cửu Hoang và Hạ Cửu Thiên tu sĩ có thể nhận thức. Kỳ Kỳ mặc dù không có trả lời, nhưng nghe vẫn là từ Bàng Hạo ý kiến, trực tiếp hướng phía dưới bay xuống, ở Bạch Sa trên tìm truyền thừa lối vào. Bạch Sa Khâu một nơi tầm thường gò cắt sau đó, một người trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng, hơi thở nhưng đặc biệt không vững vàng. Trung quanh thân thể hắn linh lực không ngừng sinh ra chập chờn, hơi thở kia liền tựa như ở thay đổi tự thân linh lực. Hắn từ từ mở mắt ra, ánh mắt lạnh như băng. "Khương Phàm, ta cùng ngươi không xong." Hắn hơi thở từ từ vững vàng lại, sau khi đứng dậy ở trong túi bách bảo lật tìm, một kiện lại một kiện vật liệu tìm ra. Sau đó trên đất bắt đầu bố trí, cái này lại là một cái trận pháp, phẩm chất còn tương đương không kém, có thể thấy người này đối với trận pháp có không tệ nghiên cứu. Một ngày sau, một cái tin truyền khắp toàn bộ Bạch Sa Khâu. Có người phát hiện truyền thừa lối vào, trận pháp đã mở, 10 phần vững chắc, lại là cầm vị trí cụ thể nói hết sức rõ ràng. Trong chốc lát, nhóm lớn tu sĩ hướng trận pháp chỗ ở phương hướng chạy tới, hiển nhiên ai cũng không muốn buông tha như vậy cơ hội. Bạch Sa Khâu xuống trong trận pháp, Tiểu Ngải và Lâm Chiến tụ tới một chỗ. Thật giống như có cái truyền tống trận trộm đi một phần chia trận pháp linh lực, còn lấy bí pháp cắt đứt hai người tới giữa hơi thở, ngươi có thể cảm giác được trận pháp kia nối liền nơi nào sao? Lâm Chiến cẩn thận cảm giác một phen sau lắc đầu một cái, người này đối với nơi này trận pháp rất quen thuộc cả, ta cũng không tìm được trận pháp kia hiện ở nơi nào. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến thiếu chủ. Khương Phàm tiếp nhận linh lực truyền thừa đã đến gần hoàn thành. Thẩm Ngộng truyền thừa còn cần một đoạn thời gian từ từ lĩnh ngộ nghiên cứu kỹ, còn như Kỳ Kỳ và Tần Vô Lượng, lúc này còn đang tiếp thụ khảo nghiệm. Tiểu thế giới hơi thở đột nhiên xảy ra một ít biến hóa, để cho nam võ đạo nhân linh thân cũng là sức sở. Chuyện gì xảy ra? Có người mở ra thế giới nhỏ. Vậy mảnh hồ phía trên, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hướng mặt hồ rơi xuống. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, một đạo lại một đạo thân ảnh hiện lên, hạ sủi cảo như nhau, đập xem mặt hồ. Nam võ đạo nhân cảm thụ đại trận hơi thở, nhưng phát hiện đại trận 10 phần ổn định, vậy truyền tống trận cũng không mở, không nghĩ ra những người này vì sao sẽ từ lối vào tiến vào nơi này. Những tu sĩ này thực lực mỗi người không giống nhau, trong đó có một ít người tuổi trẻ cảnh giới cực cao, không qua bọn họ cũng rơi xuống vào trong nước, hướng bên bờ phương hướng du động. Bất quá rất nhanh, thì có người phát ra thét chói tai, bọn họ cũng cảm nhận được liền trong hồ vậy thân ảnh khổng lồ, vậy khí tức cường đại, để cho một ít tu sĩ không nhịn được tăng nhanh du động tốc độ, muốn mau rời khỏi mặt hồ. Phía dưới có đồ, đi nhanh một chút, cũng chớ lộn xộn, quay rồi đến nó, chúng ta cũng phiền phức. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều và Khương Phàm mấy cái tình huống lúc đó kém không nhiều, rối rít dừng động tác lại, không dám quá nhiều hành động. Có người từ từ lặn xuống nước, hướng đạo thân ảnh kia nhìn, thấy vậy toàn thân màu tím như vậy, còn có cá dáng vẻ, đầu tiên là sửng sốt một chút. Hắn từ từ phù đến mặt nước, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, là Tử Lân Ma Ngư. Một cái to lớn Tử Lân Ma Ngư. Cái này thiếu niên đến từ Hạ Cửu Thiên, là một cái Hạ Cửu Thiên thiên tài dưới quyền, hiển nhiên vậy rất có kiến thức. Nghe được Tử Lân Ma Ngư, chung quanh mấy người tu sĩ rối rít lộ ra vui mừng. Không nghĩ tới đây còn có thể thấy cái này cùng bảo cá, lớn như vậy cái đầu, hạng giá trị. Vậy tới từ Hạ Cửu Thiên thiên tài, ánh mắt lóe lên, có chút kích động. Loại bảo vật này, làm sao có thể bỏ qua? coi như là một phi lân, cũng là giá trị khó khăn đánh giá, cũng cho ta chuẩn bị một tí, điều này tử lân ma ngư, ta muốn. Bên người hắn người giúp nghe nói như vậy, vội vàng nói, lão đại, chúng ta có phải hay không lên bờ trước lại làm dự định? Điều này tử lân ma ngư hơi thở mạnh kinh người, không biết chiến lược như thế nào, chúng ta tùy tiện ra tay, rất có thể xảy ra vấn đề lớn. Sợ cái gì? Trước không nói chúng ta nhiều người như vậy, trên người ta như thế nhiều bảo vật, còn sợ hắn một cái liền yêu thú cũng không tính tử lân ma ngư. Thứ này kết quả chính là trở thành luyện bảo vật liệu, không có con đường thứ hai, các ngươi cầm bảo dưới cờ đi cho ta hạn chế ở cái tên kia, ta tới áp chế hắn công kích. Nói xong, trong tay hắn ngay tức thì xuất hiện một cái trận kỳ, ngay sau đó, trận kỳ phân biệt bay về phía mấy tên thủ hạ. Mấy tên thủ hạ kia mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là vô cùng phối hợp, trực tiếp hướng trong nước lẻn đi. Mà hắn cách làm, lập tức hấp dẫn cách đó không xa những tu sĩ khác cửa, khi bọn hắn thấy rõ ràng dưới nước vậy thân ảnh khổng lồ sau đó, cũng là trong lòng giật mình, nhưng có người nhận ra vậy tử lân ma ngư sau đó, ngay tức thì gia nhập chiến cuộc. Những tu sĩ này có người liên thủ tới, Hạ Cửu Thiên tu sĩ liền có mấy cái đội ngũ. Trong chốc lát, trong hồ thành chiến trường, mọi người phong tỏa mục tiêu tử lân ma ngư, có người cầm trận kỳ lặn xuống, hoàn toàn không lầm nguy hiểm đây là, Kỳ Kỳ và Bàng Hạo rơi vào trong hồ, thấy mọi người cách làm sau đó, hiển nhiên không nghĩ tới. Cứ việc nơi này là truyền thừa, một tí đi vào nhiều người như vậy, còn trực tiếp động thủ, chân thực hỗn loạn. Bàng Hạo nhắc nhở, bọn họ không phải ở giao thủ, dưới nước thật giống như có vật gì. Kỳ Kỳ hướng dưới mặt nước nhìn, khi thấy vậy thân ảnh khổng lồ sau đó, rung động trong lòng không dứt. Tử lân ma ngư, thật là lớn một cái. Thảo nào đám người này điên cuồng như vậy. Bàng Hạo nhưng ở một bên nhỏ giọng nói, lên bờ trước, hồ nước này có chút vấn đề, lại theo chúng ta chúng sinh tuyển có chút tương tự. Kỳ Kỳ sững sốt một chút, sau đó cẩn thận cảm giác một phen, phát hiện đúng như Bàng Hạo mà nói, linh lực trong cơ thể còn thật bị tiêu hao một ít, nhưng cái này tiêu hao tốc độ xa không bằng chúng sinh tuyển. Nhưng dù vậy, thời gian dài ở trong hồ nước này, giữ toàn lực đều là vấn đề. Kỳ Kỳ không có nói nhiều, trực tiếp nhanh chóng hướng bên bờ bơi đi, Bàng Hạo cảnh giác che chở ở sau lưng nàng, bơi chung đi. Có thể hai người còn không bơi bao xa, cũng cảm giác bình tĩnh nước hồ lại bắt đầu đung đưa, một cổ hơi thở khổng lồ từ phía dưới truyền đưa tới. Một cổ thần niệm phong tỏa bọn họ cái phương hướng này, để cho bọn họ trong lòng chấn động một cái. Không tốt. Kỳ Kỳ khẽ quát một tiếng, sau đó muốn ngự không lên. Có thể tùy ý hắn cố gắng như thế nào, hơi thở đều không cách nào xông phá thân xác, căn bản không cách nào ngự không. Bàng Hạo kéo nàng cánh tay, không ngừng hướng bên bờ di động. Kỳ Kỳ thấy Bàng Hạo hình bóng, còn có vậy dụng hết toàn lực dáng vẻ, không khỏi được có chút mần ra, tựa như nhớ lại cái gì chuyện cũ. Một khắc sau, một cổ to lớn linh lực từ dưới nước bùng nổ. Sau đó chính là bành đích một tiếng, mặt hồ tựa như nổ tung như nhau, nước hoa không biết văng lên bao cao. Trong nước không biết cầm bao nhiêu người nổ bay đến không trung. Một khắc sau, một cái toàn thân màu tím to lớn sinh mạng chui vào mặt nước, giương miệng lớn, trực tiếp hướng bay lên mọi người nuốt đi. Không trung, những tu sĩ kia liền linh lực đều không cách nào ngoại phóng, thậm chí không biết như thế nào khống chế mình bóng người. Khổng lồ lực trùng kích để cho đám người choáng váng đầu hoa mắt, có người còn không lấy lại tinh thần, cũng đã rơi vào tử lân ma ngư trong miệng. Kỳ Kỳ và Bàng Hạo bởi vì ở mặt nước, cho nên đánh vào đến bọn họ linh lực không hề coi là mạnh, bọn họ vị trí tương đối gần bên bờ, nhưng tình huống lúc này như cũng ở tử lân ma ngư miệng khổng lồ phạm vi trong đó. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Bàng Hạo diễn cảm nhưng hết sức nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Kỳ Kỳ, sau lần này, hy vọng ngươi sẽ không lại giận ta, ta thật vẫn là ngươi Bàng Hạo ca ca. Chỉ gặp Bàng Hạo hai tay dùng sức, đột nhiên lôi kéo Kỳ Kỳ cánh tay, trên không trung đem thân thể vặn ra một cái tư thế quái dị, sau đó trực tiếp đem Kỳ Kỳ hướng bên bờ phương hướng quăng ra ngoài. Mà lực lượng dưới tác dụng, hắn trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống, không cách nào điều động linh lực, căn bản không có chút nào phản kháng biện pháp, và những tu sĩ khác như nhau, bỏ mặc hắn dãy rủa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Không. Kỳ Kỳ hô to, có thể Bàng Hạo khoảng cách nàng càng ngày càng xa, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp. Hết thảy các thứ này phát sinh không quá nhanh, sắp đến nàng căn bản còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, ở nơi này ngàn cần treo sợi tóc để gặp, Bàng Hạo quả quyết tự mình hy sinh, giữ được nàng, hoàn toàn xuất từ bản năng, xuất từ hai người quan hệ. Kỳ Kỳ cảm giác được cặp mắt mình có chút mơ hồ, đây không phải là nàng muốn thấy hình ảnh. Tử lân ma ngư miệng to lớn từ từ thống nhất, đem bay ra mặt nước bóng người toàn bộ nuốt vào, chỉ còn lại Kỳ Kỳ một cái chạy ra ngoài. Phốc thông, thân ảnh khổng lồ đập vào trong nước, ngay tức thì không có vào dưới nước. Trong hồ các tu sĩ lần này mắt tròn váng, bọn họ nằm mơ cũng chưa tới mình kết quả kinh động treo chọc một cái dạng gì quái vật đây chính là vô hạn đến gần ngộ đạo cảnh siêu cường sinh mạng, những người tuổi trẻ này tại sao có thể là đối thủ? Một số người mới vừa tiến vào nơi này, còn không làm biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy nhiều người như vậy ở trong hồ vùng đây, không ngừng hướng xa xa bên bờ bơi đi, tiếng kêu sợ hãi một phiến. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới.